một ngày này, rốt cục đến. Mặc dù nàng đã từng đối với Asgard thất vọng vô cùng, nhưng đó là nàng sinh hoạt thời gian dài nhất địa phương, là nhà của nàng. Về nhà, là tốt đẹp giường nào một cái từ A. Dốc kẹt gấu mèo một câu nói tiếp theo đều không nói, liền nhìn xem vạ kỳ gì thúc thích, đợi nàng rốt cục lau khô nước mắt, dốc kẹt gấu mèo biết, đối phương đáp ứng. Ta không có phi thuyền. Ta có. Ta biết đưa ngươi đi cửu giới bên kia, nếu như vô pháp trực tiếp đạt đến Asgard, vậy liền đi trước ngã địa cầu, đến lúc đó Asgard sẽ mở ra biển giới, nên đón ngươi trở về. Vạ kỳ gì nhìn xem dốc kẹt gấu mèo, ngươi như thế tận hết sức lực, có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt. Dốc kẹt gấu mèo chuyển thân, ta là một tên thợ săn tiền thưởng, đương nhiên sẽ có được cố chủ thù lao. Đến nỗi đây là bao nhiêu, bí mật. Chúng ta bây giờ liền đi sao? Không nóng nảy, ta còn muốn tìm một người, Loki, Asgard phản đồ, hắn khả năng cũng tới Saka. Bất quá ngươi trước tiên có thể đến phi thuyền của chúng ta bên trên đặt chân, còn có cái gì muốn dẫn trở về đồ vật, tốt nhất đều lấy tới, ngươi bây giờ là dọn nhà. Ueta, đệ toạt, một cái hy dạ tổ chức kỹ thuật người phụ trách ngay tại thu dọn đồ đạc. Hy dạ xong đời, bọn hắn đón về đến thần linh hải, thế mà cũng bị giết chết, còn có ai có thể bảo vệ bọn hắn. Hắn nhất định phải lập tức rời đi, thoát đi Ueta, cũng rũ sạch chính mình cùng hy dạ quan hệ. Ngay tại hắn đang muốn tiêu hủy một chút tư liệu thời điểm, trong phòng đông nhiên thêm một người. Ngươi là ai? Ngươi làm sao tiến đến? Ngươi có thể gọi ta bạ rồng dẹ mò, ta điều tra đến, ngươi là hì giả người, mà lại là phụ trách phải tờ sổ đi ở kế hoạch người đúng không? Ngươi giả mạo bạ rồng dẹ mò muốn làm gì? Bạ rồng dẹ mò thế nhưng là cùng rét sở cùng đại nhân một thời đại, đã sớm hy sinh, người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối không phải bạ rồng dẹ mò. Đương nhiên là khởi động lại phải tờ sổ đi ở kế hoạch, để cho bọn họ tới vì hì giả báo thủ, bắt lấy CN. Xử lý gá đi ẩn lít. Không có khả năng, CN chúng ta cũng không là đối thủ, chớ nói chi là gá đi ẩn lít. Mà lại và tờ sổ đi ở là của ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Bạ rồng rẽ mỏ trong tay xuất hiện một cây súng lục, cái này có thể hay không để ngươi thay đổi chủ ý. Sau nửa giờ, bạ rồng rẽ mỏ từ trong phòng đi tới, trong tay còn cầm một sấp thật dày tư liệu. Tại hắn rời khỏi sau 10 phút, phòng ở liền phát sinh bạo tạc, toát ra kịch liệt ánh lửa. Bạ rồng rẽ mò nhìn xem trên tư liệu địa chỉ, sại bờ gì ạ, xem ra phải đi xa nhà một chuyến. Chương 651, không ai có thể giám thị chúng ta. Cả Pen America cùng phản cồn ngay tại đuổi bắt mấy tên hỉ dạ dương nghiệt, bọn hắn đang truy kích thời điểm, tạo thành rất lớn phá hư, nhất là cuối cùng người kia tự bạo, tổn thương đến rất nhiều bình dân. Sơ cắt lệ vạch lao đến, một quyền đem cả Pen America đánh bay, ai cho phép các ngươi tại sổ cổ vì ạ động thủ. Tỉnh táo, sơ cắt lệ vạch. Mời ngươi tỉnh táo. Đây là hì giả dương nghiệt, bọn hắn trộm lấy sinh vật vi rút vũ khí, dự định công kích một chút thành phố lớn, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Phản côn ngăn lại sờ cặt lễ mạch. Nhưng hắn chợt nhìn thấy một đạo tia chớp màu bạc, cả người ngực gặp trọng kích. Nơi này là chúng ta nhà, nếu có người phá hư, chúng ta sẽ không bỏ qua hắn. Nơi này không hoan nghênh xì ẻn, mời các ngươi rời khỏi. Quỷ sĩ vờ ngăn tại trước mặt muội muội, cả Pen America cùng phản côn cùng tiến lên, hắn cũng không sợ. Nơi này là sổ cổ vì ạ, cũng không phải Ueta, CN ở chỗ này không có quyền chấp pháp. Chúng ta là tại bắt người xấu. Captain America cường điệu nói. Thế nhưng là các ngươi tổn thương càng nhiều bình dân. Sơ cắt lệ hoạch đỉnh trở về, các ngươi cùng gá đi ẩn lít so ra kem xa, nếu như là gá đi ẩn lít, căn bản sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Captain America sửng sốt một chút, đối sở cắt lệ hoạch hơi cúi đầu, chuyện này, ta rất xin lỗi. Ngươi nói đúng. Là chúng ta không làm tốt kế hoạch. Wilson, chúng ta đi thôi. Phản côn còn có chút căm giận bất bình, cái kia gá đi ẩn lít làm sao mặc kệ chuyện này à, còn không phải chúng ta tới xử lý. Chúng ta nếu là có gá đi ẩn lít loại kia trang bị, làm khẳng định so với bọn hắn càng tốt hơn. Còn có các ngươi hai cái, rõ ràng có thực lực cường đại như vậy, vì cái gì không làm ra càng nhiều công hiến. Chư sổ cổ vì ạ, các ngươi căn bản không quản địa phương khác. Quỷ sĩ vơ lại một lần tại phản côn trước mắt tan biến. Phản cổn cố gắng muốn bay lên, nhưng vẫn là bị một cước đạp trúng, đâm vào một mặt tường bên trên. Địa phương khác lại không có dưỡng dục chúng ta, cũng không phải quê hương của chúng ta tại sao phải quan ở. Các ngươi xỉ ẹn ngược lại là quản được rộng, các ngươi quản được không? Chỉ trích chúng ta huynh muội, ngươi cũng xứng. Xem ra các ngươi là vô tình phân thượng, chúng ta đã lượn các ngươi một lần, lại không rời khỏi, liền vĩnh viễn không muốn đi. Về sau xỉ ẹn người, không nên xuất hiện tại sổ cổ vi ạ. Cả Pen America cùng phản cồn rất chật vật rời khỏi, nhất là cả Pen America rất là thất lạc. Rõ ràng hắn là tại làm chuyện chính xác, vì sao lại phát sinh không tốt kết quả. Nếu như bù ghi tại liền là được, bù ghi nhất định có thể giúp hắn nghĩ đến trong kế hoạch lỗ thủng, phòng ngừa những người kia tự bạo, tạo thành lớn như vậy phá hư. Cái gì? Mời ta đi diễn thuyết. Không rảnh. Sợ ta ăn thịt nướng, một hồi còn định tìm cái đảo nhỏ đi phơi nắng mặt trời đâu, nơi đó có không đi làm cái gì diễn thuyết. Lại nói, những cái kia chính khách mời, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn cũng không cần diễn thuyết đến vòng phấn, càng không cần thông qua cái này đến kiếm tiền. Đến nỗi nói hướng người hướng thiện cái gì, cái này bọn hắn trang web bên trên liền có tương quan video và văn chương, cũng không cần lại thông qua cái khác truyền thông tuyên truyền. Hắn kiếp sống có gì có thể học tập bắt chước địa phương sao? Những người kia có thể bắt chước hắn. Thiên tài kinh lịch, đều là không thể phòng chế. Giống như là những cái được gọi là thành công học làm, cái gì dạy ngươi trở thành ông trùm loại hình quyển sách, ngươi trừ nhìn người khác bật học nhân sinh, không chiếm được tin tức hữu dụng gì. Phía trên hoặc là tất cả mọi người hiểu đại đạo lý, hoặc là một chút lời nói xuông lời nói khách sáo, ngươi dựa theo phía trên từng bước một phát triển, kết quả hơn phân nửa là tiền trôi theo dòng nước. Các ngươi ai có rảnh, muốn đi sao? Hạ tí nhìn xem mọi người, chứ án mạn cùng sở tí đi có chút ý động, những người khác nhìn cũng chưa từng nhìn hạ tí liếc mắt. Án mạn phát hiện người khác đều không đi, chính mình cũng không dám mở miệng. Sở tí đi nhỏ giọng hỏi phèn mạn, vì cái gì tất cả mọi người không nguyện ý đi. Vạn người diễn thuyết, còn có trực tiếp truyền hình, không ai động tâm. Tuần này huấn luyện của ngươi gia tăng 10 giờ. Phèn mạn liếc sở tí đi liếc mắt, trước đó pha y chăng nói qua cho ngươi, chúng ta gá đi ẩn lít không phải dùng để khoe khoang, chúng ta là vì bảo hộ địa cầu. Ngươi là biến dị, ngươi những làm kia, theo ý của ngươi rất đơn giản, ngươi để người khác làm sao học. Chứ có thể để cho người khác ao ước ngươi, để ngươi lấy được một chút gieo hò cùng cảm giác thỏa mãn, còn có cái gì? Nếu như ngươi muốn làm diễn thuyết, lấy Peter Parker danh nghĩa đi, nhìn xem có người hay không nguyện ý nghe. Thành tích của ngươi, giống như cũng không quá tốt. Ách là những cái kia học tập nội dung đều quá buồn thẻ, ta cảm thấy không có tác dụng gì. Sở tỷ đi giải thích. Thật sao? Ngươi hỏi một chút sở tặc cùng băng nơ, bọn hắn trước đó học tập có hữu dụng hay không? Không có thời điểm đó học tập, bọn hắn hiện tại sẽ không trở thành đỉnh tiêm nhà khoa học. Ngươi cũng có thể hỏi một chút tìm tiến sĩ, nhìn xem học tập có hữu dụng hay không. Trang bị trên người của ngươi, đều là những cái kia học qua ngươi cho rằng khô khan tri thức về sau, mới nghiên cứu chế tạo ra. Nếu như ngươi không muốn cùng xã hội tách rời, như vậy liền cẩn thận hưởng thụ quãng thời gian này đi. Đợi đến ngươi thật trở thành toàn chức siêu cấp anh hùng về sau, ngươi sẽ hoài niệm quãng thời gian này. Sở tỷ đi gật gật đầu, Phan, thế nhưng là có rất nhiều người nói chúng ta gá đi ẩn lít hữu danh vô thực, từng có rất nhiều người hướng chúng ta xin giúp đỡ, chúng ta cũng không có hỗ trợ, đây là vì cái gì? Peter, ngươi bình thường bắt một chút nhỏ tội phạm, ta đều nói không cần thiết. Kia là cảnh sát công việc, bọn hắn cũng có thể làm tốt. Nếu như là một chút trọng hình phạm, hoặc là cảnh sát bắt không được đặc thù tội phạm, chúng ta mới có thể đi xử lý. Chuyện gì đều để ngươi làm, muốn cảnh sát làm gì? Còn có một số người hy vọng chúng ta hỗ trợ cho bọn hắn quên tiền, để bọn hắn vượt qua cuộc sống tốt hơn. Ngươi có thể đi xem thoáng cái, những người kia đại bộ phận đều là hết ăn lại nằm, hy vọng hưởng thụ sinh hoạt, lại không nguyện ý trả giá càng nhiều. Bọn hắn ao ước những cái kia kiếm được nhiều người, ao ước người khác cuộc sống thoải mái, nhưng dù sao nói mình bất hạnh cũng không dễ dàng. Xưa nay không nói người khác so với bọn hắn nhiều trả giá cái gì. Chúng ta là Guardian League, không phải chính phủ, rất nhiều chuyện vốn chính là chính phủ sự tình. Nếu như mỗi người yêu cầu chúng ta đều muốn thỏa mãn, ngươi bận rộn tới sao? Kết quả như vậy không chỉ là chúng ta bận không qua nổi, còn có thể tạo thành rất nhiều người ham ăn miếng làm, mỗi ngày chuyện gì đều chờ đợi chúng ta hỗ trợ, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. Phía trên xác thực có một ít thoạt nhìn là đại sự, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, những cái kia đều là vì cái gì? Tỷ như có người nói cần phải tại một nơi nào đó sửa một con đường, nhưng bọn hắn nơi đó rõ ràng có rất nhiều người nhàn rỗi, cũng có công trình thiết bị, kia là một ít người muốn chiến tích. Một khi chúng ta đi hỗ trợ, về sau những thứ này làm công trình người, sẽ có rất nhiều thất nghiệp, chuyện này lại giải quyết như thế nào? Xã hội vận chuyển cần trật tự, chúng ta cần thủ hộ cái này trật tự, mà không phải muốn đánh vỡ, trừ phi ngươi có trùng kiến trật tự năng lực. Phạm vi nhỏ trùng kiến trật tự không có vấn đề, tựa như là họa cạn đà đồng dạng. Có thể toàn cầu trùng kiến trật tự, vậy liền quá khó khăn. Các quốc gia văn hóa, tập tục chợt đều không giống nhau, ngôn ngữ cũng không giống, như thế nào tuân theo đồng dạng trật tự. Thế nhưng là trước đó ngươi nói cho ta, muốn quên quốc gia khái niệm. Sở tí đi lẩm bẩm, hắn cảm giác đầu óc có chút loạn. Đây chính là không để ý nghe hậu quả. Ta nói quên quốc gia khái niệm, là không hy vọng ngươi trở thành cả Pan America như thế, cái nào đó quốc gia trong tay chiến tranh binh khí. Hiện tại là hòa bình niên đại, chúng ta muốn bảo vệ là địa cầu, mà không phải cái nào đó quốc gia. Ta là phương Đông người, nạ tạ xạ là Đông Âu, các ngươi rất nhiều là USA, chẳng lẽ chúng ta muốn bởi vì cái này đánh một trận sao? Sơ cốt còn có tiền khoa, nhưng chúng ta có thể bởi vậy liền bài xích hắn sao? Hắn hiện tại cố gắng mức độ, vượt qua tất cả chúng ta, hắn càng hy vọng được công nhận, nhưng trên thực tế chúng ta đã sớm tán thành hắn, dân chúng cũng tán thành ăn mạn. Sơ cốt lang nghe được câu này, hốc mắt hơi có một chút đỏ. Hắn biết mình rất sắp tiếp nhận gen cải tạo, mà lại lần này biết áp dụng mới nhất gen cải tạo dược tề, lực chiến đấu của hắn, biết vượt qua cờ lỉn, nạ tạ xạ chờ giả bài thành viên. Đối với cái này cũng không có cái gì người bất mãn, tất cả mọi người có khác biệt thiên về điểm, đối mặt địch nhân thời điểm, bọn hắn là một đoàn đội. Ha ha, ta cái này vừa lấy được một tin tức, cả Pen America cùng phản cổn tại sổ cổ vì ạ bên kia làm ra nhiễu loạn, bị sở cắt lệ vật cùng quỷ sỉ vờ cho đánh. Hạ tỷ hưng phấn tuyên bố tin tức này. Ai? Không thích hợp à, làm sao cả Pen America cùng phản cồn làm ra nhiễu loạn, rất nhiều người tại khiển trách chúng ta gá đi ẩn lít đâu. Nói chúng ta cần bị giám thị. Thật sự là cho cười. Hạ tỷ soát lấy tin tức đâu, vốn đang nhìn người khác chê cười, hiện tại huyên náo chính mình rất không vui. Ai có quyền lợi giám thị bọn hắn? Không có bọn hắn, địa cầu sớm đã bị hủy diệt hai lần, vô luận là chỉ thua gì đại quân, còn là đặc kẹo vẹt chiến đội, đều có thể hủy diệt toàn bộ địa cầu. Để những cái kia chính khách đến giám thị bọn hắn sao? Làm chuyện gì trước đó, lấy được trước những cái kia chính khách đồng ý? Đây không phải trò cười sao? Chờ bọn hắn đồng ý, thật nhiều người đều lạnh. Phèn mạn nhìn xem sơ tác, ngươi cảm thấy chúng ta cần bị giám thị sao? Sơ tác tò mò nhìn phèn mạn, chúng ta không phải dò xét lẫn nhau sao? Ngươi sẽ không cho là cái kia nhiều cái quốc gia thông cáo chung, liền nhất định là chính xác ca. Nếu có người để chúng ta đi làm một chút trái lương tâm sự tình, chúng ta có làm hay không? Bị những người bình thường kia giám thị, chúng ta biết mất đi lựa chọn quyền lợi, ta dù sao không đồng ý. Trong phim ảnh, sợ tạc là đồng ý bị giám thị người, mà cả Pen America thì là phản đối. Nhưng là hiện tại, Y Rồng Man cũng phản đối, như thế đơn giản. Ta đương nhiên cũng không đồng ý, những người kia dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta như thế nào làm việc. Chúng ta y nguyên kiên trì nguyên tắc của mình, cái viện trợ một chút thiên tai trở lớn nguy hiểm tai nạn, những chuyện khác không cần để ý. Một khi đáp ứng, dù là đối phương không xuống cái gì trái lương tâm mệnh lệnh, nhưng chỉ là điều động càng nhiều công việc, liền có thể để bọn hắn mỗi ngày không có bất kỳ cái gì một giây thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn gá đi ẩn lít lại biến thành công cụ. Happy, phát một cái tuyên bố. Quốc gia nào cảm thấy cần phải giám thị chúng ta, về sau chúng ta liền rốt cuộc mặc kệ quốc gia kia bất kỳ nguy hiểm nào. Happy ngay tại phát ra tiếng minh đâu, đồng nhiên ngẩng đầu, fan, xảy ra chuyện, họa cản đà quốc vương nhận tập kích. Chương 652, vài thở sổ đi ở lại xuất hiện. Phèn mạn cùng sở tạc bay đi vần ạ, tới thời điểm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều hỏa diễm sương mù. Một cái tuổi trẻ người da đen đứng tại bạo tạc ô tô cách đó không xa, biểu lộ có đau thương, còn có phẫn nộ. Tờ trạ lạ. Tờ trạ lạ quay đầu nhìn về phía phèn mạn, ngươi biết ta. Ta cùng tờ trạ cả làm qua mấy lần giao dịch, còn từng đi qua hỏa cạn đã làm khách, chẳng qua là lúc đó ngươi không có ở ta nhắc nhở qua hắn, cẩn thận một chút. Hắn vì cái gì không có mặc Black Panther chiến y hề? Tờ trạ là con ngươi rụt lại, ngươi còn biết Black Panther chiến y hề? Ngươi đến cùng là ai? Guardian League, Đông Phương Kiếm Hiệp, ngươi cũng có thể gọi ta fan. Nguyên lai là ngươi. Chuyện này, ta biết điều tra rõ ràng. Có người nhìn thấy một thân ảnh, cái thân ảnh kia đã từng xuất hiện tại USA, gọi là Tờ Sổ Đi Ở. Ta sẽ đích thân tìm tới hắn, cũng vì phụ thân của ta báo thủ. Có chút nắm giữ siêu năng lực người. Sắc thực cần phải nhận giám thị. Sở tạc hỗ trợ đem ô tô lửa diệt đi, rơi xuống tờ trạ lạ bên người, ngươi nói và tờ sổ đi ở bù ghi. Không có khả năng, ta tận mắt thấy hắn tự sát, fan cũng nhìn thấy. Vài tờ sổ đi ở, chỉ có một người sao? Tờ trạ lạ hỏi ngược lại. Sở tạc không lên tiếng, cái này ai nói đến chuẩn A, hắn thật đúng là không hiểu rõ qua. Tờ trạ lạ, U Lì Sẹt Cơn bị hỏa can đã bắt lấy sao? Phèn mạn đột nhiên hỏi. Chuyện của hắn đã xử lý qua. Lần này bạo tạc, khẳng định không có quan hệ gì với Ulysses. Mà lại ta cũng tận mắt thấy thân ảnh màu bạc, ta có thể khẳng định không phải gần nhất quật khởi quỷ sĩ vợ. Cách đó không xa có người điện thoại di động kêu, hắn nhận, trong điện thoại là cả Pen America thanh âm. Có người nói là Bù Ghi giết chết tờ trạ cả, đây không có khả năng, Bù Ghi thi thể đã mai táng, ta tự mình chôn xuống. Khẳng định là có người giả mạo Bù Ghi, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, sẽ không bỏ qua bọn hắn. Ngươi đem điện thoại cho tờ trả cả người nhà, ta đến cùng bọn hắn giải thích. Sir Tiver, coi như thế, chuyện này ngươi tốt nhất đừng trộn lẫn. Mọi người đều biết ngươi cùng Bù Ghi quan hệ, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Không, ta nói, người kia không phải Bù Ghi. Ta sẽ đích thân bắt lấy cái kia tội phạm, Bù Ghi danh dự không thể lại bị làm bẩn. Phèn mán lỗ thai giật giật, cùng sờ tặc liếc nhau một cái, cả Pèn America cũng muốn trộn lẫn tiền đến. Tờ chả lạ, hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, nếu có cần viện trợ địa phương, có thể cùng chúng ta liên hệ. Phèn mạn hy vọng tương lai tờ chả là muốn bán vịt dạ nỉ ủn thời điểm, cái thứ nhất có thể nghĩ đến hắn. Vịt dạ nỉ ủn tại Hỏa Cạn đã có hơn 10.000 tấn, Hỏa Cạn đã hận không thể đồ vật gì đều tăng thêm một điểm vịt dạ nỉ ủn, thậm chí còn có thật nhiều người đem hắn làm trang sức. Đương nhiên, phèn mạn cái thứ hai cảm thấy hứng thú chính là bờ lách ăn thẻ chiến y, cái này nếu là có thể phục chế, cũng có thể tăng lên nạ tạ xạ, cờ lìn đám người sức chiến đấu. Tờ chả là đeo lên phụ thân chìa hệ cờ nhẫn. Đây hết thể cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Phụ thân ta thủ, chính ta biết báo. Một chút truyền thông phóng viên xuống lại, Y Dương Man, xin hỏi chuyện này các người gá đi ẩn lít sẽ giải quyết sao? Có phải hay không là ngươi cùng cố ý dung túng, vì chính là ngăn cản sổ cổ vì hạ hiệp nghị xuất hiện? Sợ ta không để ý những cái kia gây sự mà phóng viên, cùng phèn mạn cùng một chỗ phóng lên tận trời, đi tìm cái kia biến mất và tờ sổ đi ở. Vệ tinh không có tra được sao? Vệ tinh số lượng có thể giám sát đại bộ phận khu vực, nhưng nơi này là địa phương nào, các quốc gia vệ tinh đều là cấm chỉ giám thị. Mà nơi này camera tỷ lệ phổ cập cũng không cao, dạ vịt trước mắt là không có phát hiện. Nếu có người có thể biết bọn hắn giấu ở chỗ nào liền là được, như thế sẽ rất đơn giản. Phèn mạn nhìn xem sơ tác, ngươi nhắc nhở ta nghĩ chúng ta có thể đi tìm người hỏi một chút, có ít người năng lực đặc thù, đang tìm người phương diện còn là rất không tệ. Bọn hắn tìm không thấy. Có thể tìm ma pháp sư tiến hành tiên đoán. Cũng không phải là cái gì siêu cấp cường giả, cũng không phải muốn ma pháp sư hỗ trợ bắt, chỉ là hỗ trợ tìm kiếm khả năng xuất hiện địa phương, hoặc là thông qua thời gian hồi tưởng, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì, đây không khó à. Đương nhiên, còn có một cái biện pháp cũng có thể làm đến, nhưng lại không biết đối với hiện thực có ảnh hưởng gì, đó chính là sử dụng tìm hạt, tiến hành thời không lữ hành, đi cải biến tương lai. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị bay về phía Hỉ Mã Lạ Sơn mạch thời điểm, Ý Rồng Man trong thai nghe lại chuyển tới hạ tỷ thanh âm, sợ tạc, tại USA phát hiện và tờ xô đi ở tung tích, ngay tại cờ lệ về lẹn, CN người đã đuổi theo tập. Sợ tạc sừng sốt một chút, không thích hợp đi, không phải và tờ xô đi ở mới vừa còn tại vẹn nạ sao. Nhanh như vậy liền đến cờ lệ về lẹn. Loại tốc độ này, phèn mặn cũng làm không được a. Chẳng lẽ nói, giả mạo và tờ xô đi ở cái kia thân ảnh màu bạc, trên thực tế chính là quỷ sĩ vờ. Sở tạc nhớ kỹ lúc trước phèn mạn đối với quỷ sĩ vợ đánh giá, quỷ sĩ vợ nếu như trưởng thành, đỉnh phong có thể có được tốc độ ánh sáng. Cái kia muốn từ vẹn nạ đến cờ lệ vệ lẹn, thật quá đơn giản. Phan, mới vừa tại cờ lệ vệ lẹn phát hiện tờ sổ đi ở tung tích. Đi, chúng ta đi trước cờ lệ vệ lẹn. Phèn mạn mặc dù cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là quyết định đi trước nhìn xem. Có thể vừa tới cờ lệ vệ lẹn, liền lại tiếp vào hạ tì thông chi, ta gì bên kia phát hiện tờ sổ đi ở tung tích. Lần này phèn mạn bọn hắn không truy, rất rõ ràng có người đang đùa bọn hắn. Phan, ngươi nói về tờ sổ đi ở, xe có hay không có rất nhiều. Phèn mạn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể có lời giải thích này. Nạ tạ xa đâu, hỏi một chút nàng, có biết hay không về tờ sổ đi ở bị giấu ở địa phương nào, hoặc là nói có biết hay không sái bở gì ạ có cái gì đặc thù căn cứ. Khi dạ làm cho về tờ sổ đi ở kế hoạch, hiển nhiên không biết chỉ có bủ ghi một người. Sái bở gì ạ căn cứ bên trong. Khẳng định còn có thật nhiều bị đông lạnh đây. Nói như vậy, có người tỉnh lại những cái kia bị băng phong và tờ sổ đi ở, đây là muốn làm gì? Vài tờ sổ đi ở đối với người bình thường đến nói, tuyệt đối là cấp cao nhất sát thủ, dùng để chấp hành một chút nhiệm vụ ám sát, vô cùng dùng tốt. Có thể biết rõ xỉ ẻn thậm chí gá đi ẩn lít tồn tại, còn dám khởi động và tờ sổ đi ở làm chuyện xấu, đây là không sợ chết. Trước đó bủ ghi tự sát, phèn mạn liền cho rằng và tờ sổ đi ở sự tỉnh qua đi, sẽ không lại xuất hiện. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước qua loa, cần phải tìm kiếm được tờ sổ đi ở căn cứ, đem toàn bộ căn cứ triệt để phá hủy, ngăn chặn tờ sổ đi ở xuất hiện lần nữa khả năng. Phan, sơ tác, ta có thể tham gia sao? Trong hai nghe truyền ra sở đi đi thanh âm. Ngươi không cần lên học sao? Hôm nay cũng không phải cuối tuần. Sơ tác có chút không vui. Xin nhờ, ta nghỉ định kỳ, các ngươi không phải nói biết chú ý ta việc học sao? Sở đi đi trong giọng nói mang theo ưu oán. Không ngươi muốn tham gia liền tham gia đi. Rất nhanh, bọn hắn đều đến sái bờ gì ạ địa khu, dư A theo nạ tạ xạ cho vị trí, tại một cái băng tuyết bao trùm địa phương, tìm được một cái vứt bỏ căn cứ. Căn cứ cửa bị chật vật đẩy ra, bên trong là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, nhìn thấy mấy cái cất giữ tiêu bản bộ dáng quầy thủy tinh, bất quá quầy thủy tinh đều không. Nếu như bù gỉ cũng là ở đây bị tỉnh lại, như vậy chí ít còn có 5 cái vài tờ sô đi ở, thậm chí có thể là 6 cái. Vài tờ sô đi ở người phụ trách, đây là muốn làm gì? Sở Tạc nghĩ mãi mà không rõ, nổ chết tòa cạn đạ quốc vương, đây không phải tự tìm cái chết sao? Liên vài tờ sô đi ở cái kia 2 lần, dù là đều cùng bù gỉ đồng dạng, là cánh tay kim loại, thế nhưng không có khả năng đánh thắng được tòa cạn đạ. Tòa cạn đạ khoa học kỹ thuật trang bị, mạnh hơn hỉ giả nhiều lắm. Ai biết được? Có lẽ bọn hắn chỉ là muốn gây ra chiến tranh, dùng cái này thu lợi, thì dạ không phải nhất quán như thế sao? Tìm tới kẻ sau màn, tất cả liền đều có thể lấy được giải thích. Đi thôi, nơi này là không thể nào có người trở về, không có tư liệu, nơi này phong bế đi. Sở Tạc quét hình một phen về sau, đem cửa hàng chết rồi, liền xem như có chìa khóa cùng mật mã cũng vô pháp bình thường mở ra. Trở lại New York về sau, quả nhiên lại lấy được một đầu tin tức, vài thở xô đi ở tại đảo quốc xuất hiện, ám sát một cái chính khách. Nếu như tờ số đi ở không có tốc độ nhanh như vậy nói rõ trước mắt xuất hiện cái này 4 cái, đều không phải cùng một người. Phan, ngươi nói tìm người biện pháp đâu? Phèn màn mang theo bọn hắn, đi vào New York chí thánh chỗ. Một cái á duệ mập mạp đi tới, Guardian lít người, làm sao lại đi vào chúng ta New York chí thánh chỗ? Vương, chúng ta cần ngươi viện trợ. Vài tờ số đi ở sự tình không biết ngươi hiểu do không có, nhưng bây giờ có mấy cái đi qua gen cải tạo sát thủ, muốn ồn ào ra nhiễu loạn lớn. Chúng ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ tìm tới. Vương lắc đầu, ta cũng không am hiểu định vị ma pháp, có lẽ các ngươi có thể tìm bạ rồng mọt đồ hỗ trợ. Lại hoặc là tìm Sở Ti Vân, bọn hắn đều sẽ loại này ma pháp. Ngươi là không am hiểu, còn là không biết. Phèn mạn lại hỏi. Không am hiểu. Ta chỗ này chứa đựng lượng NG lớn sách ma pháp, xác thực có quan hệ với tìm người ma pháp. Nếu như người kia tại phụ cận, ta có thể tìm được đại khái phương hướng, nhưng quá xa, ta làm không được. Tăng thêm cái này đâu. Phèn mạn lấy ra từ ô đỉnh trong bảo khố lấy được thuật sĩ chi nhãn, đây cũng là một cái có thể phụ trợ tiên đoán thần khí. Vương kém chút coi là đây là ản xỉ ẻn văn pháp sư EIEO hạ gệ mộ tổ, nhưng nhìn kỹ về sau mới phát hiện, cũng không giống nhau, bên trong bảo thạch không giống. Ta giúp các ngươi. Một thanh âm từ bên cạnh vang lên, đọc tỏ sở chen từ một cái vòng sáng bên trong đi ra tới. Lần trước ngươi cho ta sách ma pháp rất hữu dụng, ta thu hoạch rất lớn. Lần này các ngươi cần viện trợ, ta tới giúp các ngươi. Các ngươi biết tên của đối phương, tuổi cái gì kỹ càng tin tức sao? Vương lui ra phía sau 2 bước, Sở Ti Vân giúp các ngươi liền tốt, ta đi xem sách. Vương loại này không tranh không đoạt tính cách, mới khiến cho ản sĩ ẻn văn pháp sư đối với hắn không gì sánh được tín nhiệm, đem trông coi thư viện nhiệm vụ giao cho hắn. Không biết danh tự, chỉ biết là danh hiệu của bọn họ là tờ sổ đi ở. Là một chút đi qua gen cải tạo siêu cấp sát thủ, tuổi khả năng đều rất lớn. Nơi này có bọn hắn trong đó 2 người hình tượng, ngươi nhìn một chút, có thể phủ định vị bọn hắn ở đâu, không thể tiếp tục để hắn làm chuyện xấu. Đọc tỏ sở chen nhìn một chút hình ảnh, gật đầu, đầy đủ. Ta tìm tới một cái, liền có thể tìm tới những người khác. Hắn ngẩng đầu, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau ánh mắt mở ra, tìm được, đi. Chương 653, Sở Ti đi ngược cả biển America. Nào đó nhà kho trước, một cái mang theo mặt nạ và tờ sổ đi ở ngay tại lặng lẽ chui vào. Hắn dự định trộm lấy bên trong vũ khí, công kích CN, đây là hắn nhận được nhiệm vụ mệnh lệnh. Nhưng ngay tại hắn vừa tiến vào nhà kho thời điểm, nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái vòng sáng, từ vòng sáng bên trong, còn đi tới mấy người. Dừng tay đi, đầu hàng, ngươi có lẽ có thể sống sót. Nạ tạ xạ khuyên. Nhưng là đối phương chợt từ trong ngực móc ra súng, nhắm ngay nạ tạ xạ xạ kích tốc độ cao. Nạ tạ xạ cũng không trốn tránh, mà là trên cổ tay trái lóe lên một cái. Xuất hiện một mặt người máy nạ nổ tạo thành tấm thuẫn, đem đạn toàn bộ ngăn trở. Siêu. Một mũi tên xuyên thấu cái này và tờ sổ đi ở vai phải, đem hắn đính tại trên tường. Cơ lìn lắc đầu, cái này và tờ sổ đi ở so bù ghi yếu nhiều. Không có kim loại cánh tay, lực lượng yếu, trên thân cũng không có những cái kia đặc công vũ khí. Đọc tỏ sở chen tay điểm mấy lần, ta tìm tới cái khác và tờ sổ đi ở vị trí, thế mà còn có 4 cái. Làm sao bây giờ, đây là giết, còn là giữ lại. Ẩm. Nạ tạ xa nổ súng, đem cái này dãy rủa và tờ sổ đi ở bắn giết. Cùng nó tỉnh táo lại, biết mình tội ác, cũng đang không ngừng hối hận bên trong tự sát, còn không bằng nàng hiện tại cho thông khoái. Phèn mạn khoát tay, đem đối phương thi thể thu lại, sau đó cùng đọc tỏ sở chèn đi vào vòng sáng. Tìm được thật sao? Ta nhất định sẽ tự tay bắt lấy, ta phải hiểu rõ bọn hắn là như thế nào khống chế bù ghi, cũng phải tìm đến kẻ sau màn. Captain America mang theo phản cồn, ít lộc cùng của kẻ cùng lúc xuất phát, phải không có sơ hở nào. Rất nhanh bọn hắn đi vào một chỗ nông trường, từ bên ngoài nhìn, nơi này chính là gia đình bình thường nông trường, nhưng ở nơi này dưới mặt đất, có cái cỡ nhỏ trụ sở bí mật. Đột đột đột. Có người nhìn thấy cả Captain America xe của bọn hắn, liền bắt đầu xạ kích, của kẻ trực tiếp phát động sóng chấn động, để cái kia phòng ở đổ sụp. Đội trưởng, đi bắt người đi, hắn không chết. Nhưng ở bên cạnh, đông nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, mấy người từ vòng sáng bên trong đi ra đến, trực tiếp đem sụp đổ phòng ốc nhấc lên, một phát bắt được bên trong ngoài tờ sổ đi ở, đồng thời trực tiếp xử quyết. Các ngươi làm gì? Captain America quát, tại sao phải giết hắn? Phèn mạn dừng bước lại, hắn tạo qua bao nhiêu sát nghiệt, trong lòng ngươi không rõ ràng sao. Dạng này người, ngươi muốn lưu lại. Còn là nói các ngươi xỉ ẻn muốn nuốt lại, nghiên cứu và tờ sổ đi ở kỹ thuật, sáng tạo ra càng nhiều siêu cấp đặc công. Ít lộc súng chỉ vào phèn mạn, đây là chúng ta xỉ ẻn mục tiêu, đem thi thể lưu lại. Nạ tạ xạ lắc đầu, ngươi không biết dũng cảm a cái này ít lộc, xem ra là không biết fan khủng bố. Phèn mạn đánh giá ít lộc, thân thể của ngươi bị cải tạo thành dạng này, có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Người kim loại thân thể, mô phỏng chính là bù ghi cánh tay kim loại kỹ thuật đúng không? Ngươi còn đi qua con giết huyết thanh cải tạo, sức khôi phục rất mạnh. Nhưng những cái kia đều là tương đối tại người bình thường, như ngươi loại này thực lực, cũng dám cùng ta kêu gào. Steve, ngươi xác định không đem hắn mang đi sao? Phan, ta muốn điều tra rõ ràng tờ sổ đi ở bị khống chế tinh thần phương pháp, phòng ngừa lại xuất hiện những chuyện tương tự. Ta còn nghĩ điều tra ra chủ sử sau màn, điều tra rõ ràng tờ trả cả tử vong chân tướng. Người khác quả cản đã sự tình, cùng các ngươi xỉ ẻn có quan hệ gì? Các ngươi có phải hay không muốn cùng họa cạn đã rút ngắn quan hệ, tốt nhất lại từ họa cạn đã lấy được một chút kỹ thuật mới, hoặc là nói là vịt dạ nỉ ủm. Loại này khống chế người phương pháp về sau sẽ không xuất hiện, ta sẽ đem tất cả tư liệu đều tiêu hủy. Vài thở sổ đi ở về sau cũng sẽ không xuất hiện, tất cả đều đã tử vong. Hôm nay tâm tình tốt, giải thích với ngươi một câu, chớ tự lấy chán. Mọi người tam quan không hợp, nói rõ trở thành không được bằng hữu. Cả Pen America có lẽ là cái không sai binh sĩ. Thi hành mệnh lệnh thời điểm không sợ tử vong, dũng mãnh không gì sánh được, nhưng dạng này người tư tưởng quá mức sơ cứng, mà lại luôn luôn lấy USA lợi ích làm đầu. CN cái kia cái gọi là quốc tế hóa tổ chức cũng giống như vậy, nói trắng ra còn là USA tổ chức, bất luận đi qua còn là hiện tại, đều là như thế. Đem thi thể lưu lại. Ít lộc nói lần nữa. Phèn mạn khí cười, gia hỏa này đầu óc không dễ dùng lắm đi, chút thực lực ấy, cũng ở trước mặt hắn làm cản. Hắn liền đứng ở chỗ này bất động. Ít lộc súng cũng không đả thương được hắn a. Sợ đi đi, đi thôi, hôm nay khó được có thực tế chém giết huấn luyện, dù sao hiện tại thời gian giàu có. Sợ đi đi gãi đầu một cái đi lên phía trước hai bước, cái kia, ngươi liền đứng ở nơi đó đừng nhúc đích, để ta đánh một quyền có được hay không. Ít lộc súng trong tay đang chuẩn bị khai hỏa, lại thấy cái gì đồ vật dính vào hắn trên cổ tay, sau đó tay cổ tay liền bị mang lệnh. Mặc dù hắn nháy mắt bóc cỏ, nhưng đạn toàn bộ chạy không. Sợ đi đi dùng sức kéo một cái. Ít lộc bị tốn đi qua. Hai chân đạp ở ít lộc ngực, sờ tỉ đi nháy mắt vây quanh ít lộc chuyển hai vòng, tơ nhện đã đem ít lộc hai tay quấn ở ngực. Ba ba. Sờ tỉ đi giả vờ giả vịt phủi tay, cũng không được a, liền cái này còn phát ngôn bừa bãi. Uy, mấy người các ngươi muốn hay không cùng tiến lên, ta còn không có làm nóng người đâu. Captain America, chính là ngươi, nghe nói ngươi rất lợi hại, nhưng hôm nay ta phát hiện, khả năng rất nhiều người thực lực đều là thổi ra. Phản côn nhịn không được. Cánh khẽ vỗ, cầm trong tay hai khẩu súng, nhắm ngay sở tỷ tỷ xạ kích tốc độ cao. Hắn biết cận thân chính mình không phải là đối thủ, nhưng hắn biết bay, đây chính là ưu thế. Nào biết được sở tỷ tỷ bỗng nhiên hướng về phía hắn vứt ra cái thứ gì, hắn còn chưa hiểu là cái gì đây, vật kia liền bạo tạc. Sau đó phản cồn cảm giác chính mình đã mất đi cân bằng, hắn cánh hư hao. Sở tỷ tỷ vèo bắn ra một cái tơ nhện, cuốn lấy phản cồn, đồng thời dùng sức kéo một cái, để phản cồn không đến mức trực tiếp quẳng xuống đất, mà là nằm ngang đụng vào trên tường. Sở tỷ tỷ chuẩn bị cho phản cồn quân đến trên tường thời điểm, một cái hình tròn tấm thuẫn bay tới. Hắn đưa tay trực tiếp bắt lấy tấm thuẫn, sau đó tay trái mình cầm khoa tay hai lần, "Phan, ta dùng tấm thuẫn dáng vẻ có đẹp trai hay không?" Đối mặt địch nhân phải nghiêm túc. Cơ Lìn lên tiếng nhắc nhở. Mặc dù cả Pen America được cường hóa không tính quá mạnh, nhưng dưới sự khinh thường, Sở tỷ tỷ khẳng định ăn thiệt thòi. Đột nhiên Sở tỷ tỷ trong tay tấm thuẫn bay lên, Sở tỷ tỷ tranh thủ thời gian bắn ra một cái tơ nhện dính trụ, cái này tấm thuẫn còn có thu về trang bị. Cái này tấm thuẫn đại biểu cho trách nhiệm, ngươi nếu làm muốn, từ đó về sau ngươi chính là mới cả Pen America, ngươi muốn sao? Cạm Pèn America bắt lấy tấm thuẫn, dùng tấm thuẫn mặt bên dùng sức, đem tơ nhện chặt đứt. Cái gì? Cái này phá tấm thuẫn còn là thân phận tượng trưng. Nếu như tượng trưng cho ỷ rồng man còn tạm được, biểu tượng Cạm Pèn America, vẫn là thôi đi. Sở tỉ đi một mặt thất vọng, hắn cũng không có hứng thú làm cái gì Cạm Pèn America hay thế, trong tổ chức ai đánh không lại Cạm Pèn America. Một cái vài thập niên trước đi qua cải tạo, sau đó cũng không có thời gian trưởng thành lao ra hỏa, tư tưởng vẫn còn tương đối cứng nhắc, một điểm ý tứ đều không có. Của kẻ bỗng nhiên phát xạ sóng chấn động, Sở tỉ đi vừa vặn nhảy lên đến không trung, lúc này ngã lộn nhào bay trở về, ngã nhào trên đất. Hắn đứng lên, lung lay đầu, đây chính là sóng chấn động, còn rất lợi hại, chủ quan. Ta có phải hay không nói qua cho ngươi, đối mặt có viễn trình phạm vi công kích năng lực địch nhân, không muốn tại không trung đung đưa tới lui. Tại công kích địch nhân trước đó, trước bảo vệ tốt chính mình, trừ phi ngươi không muốn sống. Cơ lìn thư A cơ giáo huấn Sở tỉ đi, đứa nhỏ này thiên phú quá là được. Huấn luyện Sở tỉ đi so với lúc trước huấn luyện Sở tặc có ý tứ nhiều, cũng càng có cảm giác thành tựu. Đội trưởng, chúng ta rút đi. Của kẻ có chút sợ hãi. Thực lực của nàng mặc dù không tệ, nhưng đối phương còn có rất nhiều người không có xuất thủ đâu, mà lại vừa rồi nàng phát xạ xong chấn động cũng không phải là cái nhằm vào Sở Spider-Man. Có thể những người khác lại phảng phất không có cảm nhận được đồng dạng. Lúc này đến phiên Sở tỉ đi không làm, đánh ta ngươi liền muốn đi. Không chính xác sử dụng những vũ khí khác. Cơ lín nhìn thấy Sở tỉ đi chuẩn bị sử dụng vòng tay, vội vàng ngăn lại. Cũng không phải là sợ Sở tỉ đi đem bọn hắn làm hỏng, mà là dạng này liền không được rèn luyện hiệu quả. Tốt bao nhiêu thực chiến cách đấu đối tượng, dùng vũ khí nóng không phải lãng phí sao. Sở tỉ đi nhanh chóng trên mặt đất chạy, phóng tới cả Pèn America. Nhìn thấy cả Pèn America tấm thuẫn đập tới, thân thể của hắn ngửa về đằng sau, nhưng là hai chân giống như đâm vào trên mặt đất đồng dạng, không nhúc nhích. Bành! Một quyền đánh vào trên tấm chắn, Sở tỉ đi vây vây tay, cả Pèn America thế mà kháng trụ rồi. Không nên a, cái này cả Pèn America khí lực tuyệt đối không có hắn lớn. Hắn chỗ nào biết, Adamantium có thể hấp thu năng lượng, Sở tỉ đi trên nắm tay lực lượng, cũng bị hấp thu cùng phân tán. Đây cũng là cả Pèn America có thể đánh bại rất nhiều lực lượng ở trên hắn địch nhân nguyên nhân. Có tấm thuẫn cùng không có tấm thuẫn cả Pèn America, sức chiến đấu kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Sở tỉ đi hướng về sau nhảy ra, một đạo gợn sóng từ trước mắt bay qua, bên cạnh một cái cây trực tiếp bị đánh gãy. Siêu. Một cái tơ nhện bay về phía của kẻ lần nữa phát xạ sóng chấn động, tơ nhện bị bắn ra. Đối phó am hiểu công kích từ xa liền muốn cận thân, đối phó am hiểu cận thân muốn kéo dài khoảng cách. Cái này đều quên sao. Cơ lìn lần nữa phê bình nó y. Sở tỉ đỉ phong tới cả Pèn America, chật vọt đến một bên, đối đang đứng lên phản cồn bắn tơ nhện. Phản cồn nhưng không có song chấn động có thể ngăn trở, trực tiếp bị mạng nhện cuốn lấy, cả người co lại thành cái cầu. Sở tỉ đỉ cười đắc ý, còn thừa lại hai người các ngươi, ta tranh thủ một phút đồng hồ giải quyết. Cả Pèn America sắc mặt càng ngày càng đen, hắn cho tới bây giờ không có bị người khéo léo như vậy qua. Nhìn cái này Sở Spider-Man thân ảnh cũng không cao lớn, thanh âm cũng giống là đứa bé, hắn làm sao có thể bị một đứa bé đánh bại. Của kẻ nhìn thấy Sở tỉ đi lại một lần nhảy dựng lên, vừa bắn sóng chấn động, liền phát hiện Sở tỉ đi nháy mắt liền rơi xuống mặt đất, nhanh chóng mấy bước chạy, vọt tới bên người nàng. Của kẻ muốn lui lại, lại phát hiện hai chân không biết lúc nào bị cuốn lấy, cả người ngửa mặt ngã sấp xuống. Sở tỉ đi tay tại trên cổ của nàng bôi thoáng cái, người đã chết rồi. Cả Pèn America lại một lần xung lại. Lại bị Sở tỉ đỉ kéo dài khoảng cách, một cái tơ nhện dính trụ tấm thuẫn, cả Pèn America ngay tại đấu sức thời điểm, Sở tỉ đỉ lại bắn một cái tơ nhện, cuốn lấy cả Pèn America hai chân. Một cái mạng nhện chạm mặt tới, cả Pèn America căn bản không có cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị mạng nhện bao lại. Sở tỉ đỉ so với một cái kéo tay, giải quyết. Chương 654, Ản Si Ản Văn lần nữa cự tuyệt. Phèn man bọn hắn rời khỏi, trải qua thời gian rất lâu. Cả Pèn America bọn hắn mới dây rủa lấy thoát khỏi tơ nhện trói buộc, chủ yếu cũng là thời gian đến, tơ nhện tính bền dẻo yếu bớt. Đội trưởng, chúng ta. Cả Pèn America lắc đầu, không có để ít lộc lại nói cái gì, túi đầu mang theo mọi người rời khỏi. Hắn đã từng coi là chính mình là mọi việc đều thuận lợi siêu cấp chiến sĩ, nhưng từ khi thức tỉnh về sau, giống như thế giới đều biến, hắn mặc dù còn là trong mắt người bình thường siêu cấp chiến sĩ, nhưng ở cao thủ chân chính trước mặt, không chịu nổi một kích. Lần này tức thì bị một đứa bé cho đánh bại, cái này đối với hắn đả kích phi thường lớn. Máy truyền tin vang dội, cả Pèn America kết nối về sau, chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống. Vệ gỉ Carter chết rồi. Một chiếc xe tại trên đường lớn nhanh chóng chạy, bà rổng re mò sắc mặt tâm trầm. thiết bị nói cho hắn, cái kia 5 cái bị hắn tỉnh lại và tờ sổ đi ở toàn bộ tử vong. Thời gian ngắn như vậy, toàn bộ tử vong, là rất nhiều người đồng thời xuất thủ, vẫn là có người có thể tại ngắn như vậy thời gian toàn cầu di động. Mặc kệ là loại nào, đều không phải bạ rồng rẹ mò có thể chống cự. Hắn đã thông qua chuyện lần này, tại thị trường chứng khoán bên trên vớt một số lớn, mà lại hắn còn có kỹ thuật tư liệu, về sau có thể chính mình sáng tạo ra càng nhiều và tờ sổ đi ở. Có lẽ hắn cũng có thể cho mình cải tạo thoáng cái, mặc dù quá trình thống khổ, nhưng có thể mạnh lên, chung quy là chuyện tốt. Xe phía trước đống nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, bạ rồng rẹ mò cũng không kịp phanh xe, liền đâm thẳng đầu vào. Khi hắn lần nữa thấy rõ hoàn cảnh thời điểm, phát hiện chính mình tại một chỗ bờ biển, mà đứng trước mặt rất nhiều người, trong đó một chút hắn rất quen thuộc, đây không phải trên TV nhìn thấy gá đi ẩn lít người sao. Rẹ mò, thật đúng là ngươi A tỉnh lại và tở xô đi ở, đây là muốn phục hồi hỉ dạ sao. Phẹn màn đánh giá bạ rồng rẹ mò, một người bình thường mà thôi. Các ngươi đang nói cái gì? Dựa vào cái gì bắt ta? Đưa cờ rô y, đừng diễn, ta xem một chút, ngươi còn biết thứ gì? Phẹn mạn phát động tâm linh tiếp xúc, phát hiện cái này bạ rồng rẹ mỏ thật không có gì quá nhiều bí mật, cũng cùng hí giả không có liên quan quá nhiều. Bất quá là lúc trước lao bạ rồng rẹ mỏ hậu đại, biết tờ số đi ở sự tình, muốn dùng cái này thu lợi mà thôi, cũng không phải là hí giả cao tầng. Ngươi phái tờ số đi ở nổ chết tọa cạn đa quốc vương tờ trạ cả, con của hắn muốn tìm ngươi báo thủ. Ta nghĩ ngươi cái mạng này, cần phải có thể đổi không ít vịt dạ nỉ ủm. Steven, phiền phức đưa chúng ta đi họa cạn đạ, ta đi nói một vụ giao dịch. Tại họa cạn đạ vòng phòng hộ bên ngoài, tờ trạ là nhìn thấy bạ rồng rẹ mỏ cùng 5 cỗ tờ sổ đi ở thi thể thời điểm, ánh mắt đều đỏ. Ngươi cảm thấy, những thứ này giết chết phụ thân ngươi, giết chết các ngươi họa cạn đạ quốc vương người, có đáng giá hay không một tấn vịt dạ nỉ ủm? Giá trị. Bất quá ta còn không phải quốc vương, phải đi qua một chút khảo nghiệm mới được. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta lên làm quốc vương, như vậy một tấn vịt dạ nỉ ủm khẳng định biết thực hiện, thậm chí ta nguyện ý cùng các ngươi gá đi ẩn lít tiến hành một chút kỹ thuật giao lưu. Có thể ta cũng không phải là duy nhất người ứng cử, một khi ta thất bại, tân quốc vương chưa chắc sẽ cho các ngươi bao nhiêu thủ lao, nhưng tổng không biết không có chút nào cho, dù sao phụ thân ta là chúng ta hỏa cản đã tiền nhiệm quốc vương. Ok, bọn hắn đều là ngươi. Cầu chúc ngươi trở thành quốc vương, đến lúc đó liên hệ ta cho ngươi đưa phần hạ lễ. Phẹn mạn cảm thấy chuyện lần này phi thường thuận lợi, chẳng những giải quyết tờ sô đi ở, còn thuận tiện giao hảo họa cạn đạ tân quốc vương, tư tưởng không có như vậy sơ cứng tuổi trẻ quốc vương, mặc dù lúc này còn chưa thượng vị. Lại có thể làm tới không ít vịt dạ nỉ ủm, còn có thể tiến hành kỹ thuật giao lưu, cái này càng hoàn mỹ hơn. Họa cạn đạ vòng phòng hộ, thế nhưng là liền phi thuyền vũ trụ va chạm đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Thừa dịp hảo vận, phẹn mạn cùng đọc tỏ sở trên cùng một trôi trở lại núi Hí Mạ Lạ dưới chân thôn nhỏ. Lần này, hắn nhìn thấy ản si ẻn văn pháp sư. Ngươi giúp đỡ giải quyết chư thần hoàng hôn, cái này khiến ta thật bất ngờ. Ta cũng không có nắm chắc có thể làm đến, ngươi là thế nào làm được? Ản si ẻn văn pháp sư tò mò hỏi. Infinity Stone, do sử dụng Infinity Stone lực lượng, tức đoạt hệ lạ thần lực, một người bình thường hệ lạ, muốn giết cũng không khó. Chỉ là số bởi vậy nhận nghiêm trọng phản phệ, đi qua Asgard nhiều vị ma pháp sư trị liệu, thương thế cuối cùng là ổn định lại. Nhưng cũng muốn thật lâu mới có thể phục hồi như cũ. Ản xì ẻn văn pháp sư gật gật đầu, đây chính là cưỡng ép sử dụng không thuộc về mình lực lượng đại giới. Lấy sổ thực lực, sử dụng một viên ỉn phỉ tỷ sờ tôn nở, phản vệ sẽ không như thế lớn, xem ra là sử dụng không ngừng một viên. Ngươi đối với hắn rất tín nhiệm, không lo lắng hắn cầm bảo thạch, trái lại đối phó ngươi sao. Thời điểm đó ngươi, nhưng không có năng lực phản kháng. Ta tin tưởng sổ nhân phẩm, mà lại chúng ta là bằng hữu, ta nguyện ý đám bằng hữu. Tỷ như pháp sư tại đối phó đọt mạ mù thời điểm, nếu như cần ta viện trợ, ta có thể giúp một tay. Trước đó phèn mạn không có bất kỳ cái gì lòng tin ném phù đọt mạ mù, một cái hắc ám chiều không gian vương giả, đồng thời danh xương tín đồ bất diệt, chính mình bất diệt. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn có ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, 3 viên không đủ, liền lại thêm 1 viên, đối phó đọt mạ mù cũng không có vấn đề a. Thực tế không được, liền chờ thả nổ tới, chiếm thả nổ 2 viên, dùng ỉn phỉ tỷ gổn nẹt đi giải quyết đọt mạ mù. Ản xì ẹn văn pháp sư nhìn xem phèn mạn, từng có lúc, nàng cảm thấy đọt mạ mù là không thể đánh bại, dựa vào phèn mạn nói thời gian sử dụng tuần hoàn biện pháp, đến cùng đọt mạ mù tiến hành đàm phán. Dù sao đọt mạ mù có thể tiến công địa phương nhiều như vậy, không cần thiết nhìn chằm chằm địa cầu. Nhưng ai biết đọt mạ mù có thể hay không thực hiện lời hứa. Nếu như có thể có giết chết đọt mạ mù thực lực, mới có thể chân chính giải quyết đọt mạ mù cái này thai hoàng ẩm. Đến lúc đó cũng không phải là đọt mạ mù có dám tới hay không địa cầu sự tình. mà là đọt mạ mù lo lắng bọn hắn sẽ đi hay không hắc ám chiều không gian hạ sát thủ. Người đem EIEO hạ gệ mổ tổ cho ta, hoặc là chỉ cần đem bên trong em sở tổn móc xuống tới cho ta, ta giúp ngươi giải quyết đọt mạ mù. Trước đó ta để sở ti vần nói với ngươi, ta lại tìm đến một kiện thần khí, đối với ngươi cần phải rất thích hợp. Thuật sĩ chi nhãn, công năng so ra kém EIEO hạ gệ mổ tổ, nhưng cũng có thể dùng để làm tiên đoán, lại tăng thêm một thơ bột cái này thánh vật, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại. Giá trị mặc dù so em sở tổn kém một chút, nhưng cũng không kém quá nhiều. Ta đem Asgard sách ma pháp đều đã trước cho Sở Steven, đây cũng là thành ý của ta. Nếu như ngươi còn có cái gì cần, có thể nói với ta, ta đến nghĩ biện pháp. Nhiều như vậy bảo vật, đổi lấy một kiện bảo vật, kỳ thật Hạn Sĩ Ẩn Văn Pháp Sư cũng không thua thiệt, huống chi còn có thể giúp Hạn Sĩ Ẩn Văn Pháp Sư tiêu diệt cho tới nay uy hiếp nàng đọt mà mụ. Theo phiên bản, Hạn Sĩ Ẩn Văn Pháp Sư không có lý do cự tuyệt. Hắn cho ra điều kiện đã là tối ưu. Phan, ngươi tại sao phải thu thập ỉn với ý tì sở tôn nở? Ta nhớ được ta đã nói với ngươi, Odin năm đó cũng có ý nghĩ này, nhưng sau đó hắn từ bỏ. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi lúc này thực lực cũng liền chỉ có thể nói cũng không tệ lắm, khoảng cách đỉnh tiêm còn cách một đoạn. Một viên ỉn với ý tì sở tôn nở, ngươi có thể sử dụng, gánh vác được phản vệ, hai viên trở lên, ngươi chưa hẳn gánh vác được. Mặc dù truyền thuyết tập hợp đủ 6 khỏa ỉn với ý tì sở tôn nở, có thể sửa chữa vũ trụ quy tắc, không gì làm không được, nhưng ngươi không có thực lực này đi sử dụng bọn chúng. Chỉ có thể dùng một lần, sau đó chính mình liền sẽ tử vong, ngươi thu thập còn có cái gì ý nghĩa đâu. Ản sĩ Ản Văn Pháp Sư nghĩ mãi mà không rõ, nếu như là thời kỳ toàn thịnh Odin, thu thập lại có thể tự mình dùng, còn có thể dùng nhiều lần, thậm chí có thể nhờ vào đó trở thành vũ trụ tối cường giả. Có thể phèn mạn thực lực như vậy. Có 3 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở cùng 6 khỏa ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở lớn bao nhiêu trên lệch sao? 3 viên ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở uy lực, đủ để cho phèn mạn uy hiếp được vũ trụ cường giả đỉnh cao. Có thể hay không dùng không sao, ta chu nếu là thích cất giữ. Phèn mạn ra một câu. Hắn muốn càng nhiều ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, một mặt là hệ thống nhiệm vụ, mặt khác cũng là khác biệt ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở, đều có thể cho hệ thống bổ sung năng lượng, thăng cấp. Hắn không biết hệ thống còn có thể thăng cấp bao nhiêu lần. Nhưng nhiều thăng cấp mấy lần dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu, chỉ là không gian mở rộng, đều đối với hắn có rất lớn viện trợ. Từ Asgard mang về phèn dở thi thể, liền để dạm tỏ nghiên cứu thật lâu. Pháp sư, ta thật không thể học tập ma pháp sao. Ta không yêu cầu cùng sở ti vần, vương bọn hắn ưu tú như vậy, có thể học được một cái không gian truyền tống ma pháp là được. Ma pháp sư cũng không phải là người người đều có thể làm, cần thiên phú. Người có thiên phú, tựa như là sở ti vần, tiến cảnh nhanh chóng. Hắn đã không kém gì vương cùng mặc đồ. Không có thiên phú người, đi theo ta học lại lâu, chỉ sợ cũng không cảm giác được ma pháp nguyên tố, lại như thế nào sử dụng ma pháp. Trong vũ trụ lực lượng không chỉ là ma pháp, ngươi không phải cũng sẽ rất nhiều thần kỳ năng lực, tại sao phải học được từ mình không am hiểu đây này. Muốn tiến hành không gian xuyên toa, nhiều cùng kẻ sệ giặc câu thông, cái kia so với chúng ta không gian ma pháp càng mạnh, mà lại đối với ngươi mà nói cũng muốn dễ dàng hơn nhiều. Phan, Infinity Stone nở mặc dù tốt, cũng muốn lượng sức mà đi. Pháp sư, thật không được sao? Nếu như là cảm thấy thẻ đánh bạc không đủ, ta còn có thể thêm một kiện đỉnh cấp thần khí, hệ là áo choàng. Cái này có thể tăng lên tự thân thần lực, đối với ngươi cũng có thật nhiều viện trợ. Đây là ta có thể lấy ra toàn bộ, lại nhiều cũng không có. Mà lại ta còn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, ta có thể giúp ngươi thủ hộ truyền nhân của ngươi, thẳng đến hắn trưởng thành, đạt tới chí tôn pháp sư thực lực. Ta cũng không phải là muốn sử dụng em sợ tổn tiến hành thời gian lữ hành. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Có tím hạt, có thể thông qua lượng tử thông đạo tiến hành thời không xuyên toa, căn bản không cần em sợ tổn. Đương nhiên, nếu như phát huy ra em sợ tổn lực lượng, có thể để một nơi nào đó tốc độ thời gian trôi qua trở nên khác biệt. Có thể tăng tốc, có thể giảm bớt, thậm chí có thể để thời gian rút lui. Cái này đối với một cái đỉnh cấp cường giả đến nói, tuyệt đối là đỉnh cấp phụ trợ bảo vật. Ta thu thập ỉn phỉ tỷ sở tôn nờ, cũng không phải vì hủy diệt thế giới cái gì, đơn thuần chỉ là nghị thu thập. Ngươi cũng nói, thân thể của ta gánh không được 6 khỏa ỉn phải y tỷ sở tôn nở phản vệ, ta còn không có muốn chết đâu. Ản sĩ Ản Văn Pháp Sư nhìn chằm chằm phèn mạn nhìn hồi lâu, còn là lắc đầu, rất xin lỗi, ta y nguyên không thể đáp ứng ngươi. Mặc dù ngươi cho ra thẻ đánh bạc, ta vô cùng động tâm. Nhưng ta nhìn thấy một chút đáng sợ tương lai, ta không hy vọng loại tràng cảnh đó xuất hiện. Nếu như ngươi thu thập đủ cái khác 5 khỏa ỉn phải y tỷ sở tôn nở, chúng ta bàn lại đi. Chương 655, Cả sĩ giả sĩ. Thế nào, cùng Hàn Si Ẩn Văn Pháp Sư nói giao dịch lại thất bại rồi. Có phải hay không là ngươi xem nhẹ địa phương nào? Sở Tắc Đắc Y ăn đồ ăn vặt, hắn hôm nay rất vui vẻ, bởi vì có một kiện chờ mong thật lâu sự tình rốt cục phát sinh. Phèn mạn cũng đang nghĩ, mình rốt cuộc xem nhẹ địa phương nào, ản xì ẻn văn pháp sư đang lo lắng cái gì sao. Đông nhiên hắn nghĩ tới một sự kiện, có lẽ đây mới là ản xì ẻn văn pháp sư không nguyện ý cùng hắn giao dịch nguyên nhân chủ yếu. Đã từng ản xì ẻn văn pháp sư nắm giữ vô tận tuổi thọ, nhưng sau đó bởi vì cùng đồng bạn quyết liệt, không còn nắm giữ vĩnh sinh. Vì duy trì sinh mệnh của mình, ản xì ẻn văn pháp sư học tập hắc ám ma pháp, từ hắc ám thứ nguyên hấp thụ năng lượng, để mà duy trì chính mình vô tận sinh mệnh. Nhưng là loại phương pháp này, ản xì ẻn văn pháp sư cũng không có chuyển cho những người khác, bởi vì nàng cho rằng người khác không cách nào ngăn cản đọt mạm mù dụ hoặc, rất có thể rơi vào hắc ám, biến thành đọt mạm mù tín đồ cùng đồng lõa. Phèn mạn trước đó cùng ản xì ẻn văn pháp sư nói, muốn viện trợ ản xì ẻn văn pháp sư tiêu diệt đọt mạm mù, diệt đi hắc ám thứ nguyên, cái này cũng liền sẽ diệt đi ản xì ẻn văn pháp sư tiếp tục hy vọng sống sót, đổi ai cũng không nguyện ý đáp ứng. Mà lại EIEO hạ gệ mổ tổ đã bao hàm thảm sợ tồn, phải chăng có thể viện trợ ản xì ẻn văn pháp sư khôi phục thanh xuân cái gì? Ản xì ẻn văn pháp sư, có thể tiếp nhận gen cải tạo sao? Ma pháp sư phần lớn thân thể tương đối yếu ớt, dù là lộ kỳ như thế đỉnh cấp pháp sư, thân thể cũng không có gì đặc biệt, mỗi lần cầm vũ khí chiến đấu, đều là bị đòn chu. Xem ra muốn tìm một cơ hội, lại cùng ản xì ẻn văn pháp sư nói chuyện. Mà lại hắn nhắc nhở qua ản xì ẻn văn pháp sư, cũng nhắc nhở qua bà rồng mặc đồ, nhắc nhở qua độc tỏ sở chèn. Bọn hắn cần phải sẽ không lại bị cả xì giặt làm bị thương a. Ma pháp có thể cường đại linh hồn, ản xì ẻn văn pháp sư linh hồn cần phải cực kỳ cường đại, kém như vậy chính là thân thể sao? Lại hoặc là tương lai làm đến sở ổ sở tổn, có thể viện trợ ản xì ẻn văn pháp sư khôi phục thanh xuân cái gì? Sơ tác, cảm ơn, ta nghĩ ta biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Khó trách ta lấy ra nhiều như vậy thẻ đánh bạc, ản xì ẻn văn pháp sư rõ ràng rất động tâm, lại còn không đáp ứng. Bởi vì cái này dính đến ản xì ẻn văn pháp sư sinh mệnh. Ngươi hôm nay giống như rất vui vẻ, cái gì kỹ thuật lại có đột phá sao? Kỹ thuật phương diện sự tình, không nóng nảy, tìm hạt phục chế là tìm tiến sĩ đang phụ trách, lượng tử thông đạo thời không xuyên toa lý luận cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm, nhưng bởi vì tìm hạt tương đối ít, tạm thời không có cách nào thí nghiệm, cũng cần lại kỹ càng suy luận mấy lần. Bằng nở đang nghiên cứu để cho mình biến thành tờ giỏ phẻ số hụt biện pháp, đã có manh mối. Đoán chừng qua mấy ngày hắn liền sẽ tiến hành thí nghiệm, hắn trước tiên cần phải cùng hụt thỏa đàm, để hụt nguyện ý cùng hắn dung hợp. Nếu là có cái phương diện này cao thủ đến giúp đỡ liền tốt hơn, ngươi có thể mời đến ản xỉ ẻn văn pháp sư sao? Phèn mạn nghĩ nghĩ, ta có thể thử một chút. Ngươi còn chưa nói, vì cái gì vui vẻ như vậy? Bởi vì ta muốn làm ba ba. Sợ tắc nhìn xem phèn mạn, trên mặt tràn ngập mau tới chúc mừng nét mặt của ta. Chúc mừng, ngươi rốt cục hoàn thành tâm nguyện. Chúng ta loại này tố chất thân thể lấy được nhảy lên trời người, rất khó bình thường mang thai, ngươi nhất định rất khó mới làm được. Phèn mạn cho sở tặc một cái ôm. Ha ha, đừng buồn nôn như vậy. Ngươi đều có thể có nhi tử, ta vì cái gì không được. Bất quá ta càng thích nữ nhi, chỉ mong là cái nữ nhi. Hắn cố ý nghiên cứu một chút phụ trợ dược phẩm, thậm chí còn để dạ vịt tiến hành lý luận suy luận, lúc này mới thành công. Đương nhiên, đối ngoại hắn liền nói là tự nhiên thụ thai. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cờ lìn bạn gái trước mấy ngày điều tra ra mang thai, nghe nói cờ lìn chuẩn bị kết hôn. Cờ lìn một cái gen cải tạo, cùng người bình thường đều có thể có hài tử, hắn dựa vào cái gì lại không được. Lẽ ra hắn cùng tệp tợ cải tạo là đồng nguyên, tế bào cần phải lại càng dễ kết hợp mới đúng. Hiện tại rốt cục thành công, hắn sao có thể không cao hứng. Mà lại hắn đã chuẩn bị một lần nữa quản lý sở tạc tập đoàn, để cho tệp tợ có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, mặc dù tệp tợ nói không cần. Phan, ngươi nói con của ta có thể hay không trời sinh gen liền biến dị? Sẽ không thay đổi hình thù kỳ quái a? Sở tặc đống nhiên lại trở nên có chút lo lắng. An tâm, sẽ không phát sinh. Dạ vịt mỗi ngày khẳng định biết giám sát, không được còn có dạ tỏ đâu. Con của ngươi, nhất định đẹp đặc biệt, ta cảm thấy nữ hài tốt nhất lớn lên giống Potts. Ta làm sao rồi, lớn lên giống ta lại không được. Sở tặc không vui lòng, ta cũng là đại soái ca, chỉ cần không mắt mù đều cho rằng như vậy. Sở tặc, ngươi đẹp trai là bởi vì của ngươi thiên tài cùng tài sản, cũng không phải là bởi vì ngươi ngũ quan. Dứt bỏ những hào quang này, dung mạo ngươi chỉ có thể nói vẫn được. Sở tặc khoát tay, xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu, hắn đối hình chiếu nhìn chung quanh một chút, cái này gọi vẫn được. Ánh mắt gì, đây rõ ràng là sủ hoa. Phèn mạn thực lực không tệ, nhưng thẩm mỹ quan, không được. Luân Đôn chí thánh chỗ, xuất hiện một cái ma pháp sư cường đại, hắn rất dễ dàng liền lấy đến mục tiêu bảo vật, nơi này người bảo vệ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cũng cùng hắn đối với nơi này không gì sánh được quen thuộc có quan hệ, đã từng hắn hẳn là cái này chí thánh chỗ người bảo vệ. Độc tỏ Sở Chen đột nhiên xuất hiện, ngăn lại hắn, cả Caesar, ngươi có lẽ không biết ta, ta là lão sư tân thu học sinh. Lão sư nói ngươi khẳng định sẽ đến, để ta ngăn cả ngươi. Cả Caesar khinh miệt nhìn xem độc tỏ Sở Chen, lại một cái bị ản xỉ ẻn văn lừa gạt người. Ngươi cũng đã biết, ản xỉ ẻn văn cũng không phải là toàn tâm toàn ý dạy bảo mọi người ma pháp, rất nhiều thứ, nàng đều giấu đi. Nàng có thể vĩnh sinh bất tử, nhưng chúng ta đâu? Ngươi chẳng lẽ không muốn vĩnh sinh bất tử sao? Gia nhập chúng ta, thờ phụng toàn năng đọt mả mù đại nhân, ngươi liền có thể vĩnh sinh bất tử. Cả Caesar, ngươi ý nghĩ rất có vấn đề. Lão sư có lẽ cũng không có đem toàn bộ ma pháp tri thức đều dạy cho ngươi, nhưng ngươi tất cả, chẳng lẽ không phải lão sư dạy bảo dưới lấy được sao? Không có lão sư, ngươi sẽ trở thành ma pháp sư sao? Mà lại lão sư không truyền cho những ma pháp kia, có lẽ cũng có hắn suy tính, đây không phải ngươi phản bội lão sư, dấn thân vào hắc ám lấy cớ. Vĩnh sinh bất tử, cái này nghe rất mê người, nhưng ngươi không thể vì cái mục tiêu này, liền trở thành chính mình đã từng ghét nhất cao y chu nở dê loa y kia người. Trở về đi, lão sư biết tha thứ ngươi. Một đạo ma pháp xạ tuyến bay về phía độc tỏ Sở Chen. Độc tỏ Sở Chen cũng cấp tốc phát xạ ma pháp ngăn cản, hắn phát hiện ma lực của mình rõ ràng ở vào hạ phong. Không đúng, trước đó Mọt Đồ nói thực lực của hắn không dưới cả Caesar, chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy, cả Caesar lại lấy được rõ ràng tăng lên. Là bởi vì đọt ma mu. Còn tốt, hắn có thần khí thủ hộ. Không phải mỗi cái ma pháp sư đều có treo thai, mà là lơ lửng áo choàng cùng đỏ thâm ma mang. Dựa vào cái này hai kiện ma pháp sư thần khí, hắn ngắn ngủi chiếm cứ thượng phong. Nhìn thấy Độc tỏ Sở Chen mang theo trong người hai kiện thần khí, cả sĩ giật càng tức giận. Hắn cùng ản sĩ ẻn văn pháp sư nhiều năm, đi theo làm tùy tùng, có thể ản sĩ ẻn văn pháp sư nhưng xưa nay không nói đem cái này hai kiện thần khí ban cho hắn một kiện. Liên Mọt Đồ đều có ản sĩ ẻn văn pháp sư tặng cùng thần khí, liền hắn không có. Bất quá đánh nhau thời gian quá dài, cả sĩ giật lo lắng ản sĩ ẻn văn pháp sư chạy tới, thế là ra lệnh thuộc hạ ngăn lại Độc tỏ Sở Chen, chính mình chuyển thân rời khỏi. Một ngày sau đó, Cả sĩ giật xuất hiện lần nữa tại New York trí thánh chỗ, đánh lén vương, chuẩn bị đánh cắp bên này bảo vật, cũng chuẩn bị lấy đi những ma pháp kia sách, để cho mình trở nên càng mạnh. Mà lại hắn trả lại cho nhất định sẽ chạy tới ản si ẻn văn pháp sư, chuẩn bị một món lễ lớn. Ở xa núi Hỉ Mã Lệ ản si ẻn văn pháp sư mở to mắt, rốt cục tới rồi sao? Còn tốt, trước đó Phan nói qua với nàng những chuyện này, nàng cũng đã sớm chuẩn bị. Nàng không chỉ là nuôi dưỡng độc tỏ Sở Chen, còn để lưu giót trí thánh chố vương làm một chút chuẩn bị. Vâng! Vương cả người bay lên, đâm vào một cái giá sách bên trên, nhưng lại đồng thời đánh chết hai cái cả sĩ giặt dưới tay. Cả sĩ giặt, ngươi không có khả năng thành công. Đi theo đọt màng mù, không có kết quả tốt. Vương lần nữa đứng vững, hai tay khắc họa ra hai cái ma pháp trận. Chẳng lẽ đi theo ản si ẻn oan, liền sẽ có kết quả tốt sao? Ản si ẻn oan còn không phải giống như ta, đang mượn dùng đọt màng mù lực lượng. Nàng có thể. Ta vì cái gì lại không được? Bởi vì lao sư chỉ là mượn dùng, mà lại là vì tốt hơn thủ hộ địa cầu. Thủ hộ địa cầu không bị ma pháp chiều không gian lực lượng xâm lấn. Mà ngươi là vì bản thân chi tư, ngươi đã sa đoạn. Độc tỏ Sở Chen xuất hiện, cùng vương đứng chung một chỗ. Ha ha ha, ngươi thật tin tưởng những cái kia lời nói dối sao? Đó bất quá là lừa gạt, lừa các ngươi những thứ này không biết chân tướng người. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy liền để các ngươi biết, có thể mượn dùng đọt mạng mù đại nhân lực lượng ta. Hiện tại cường đại đến mức nào? Cả sĩ giặt đỗng nhiên đem độc tỏ Sở Chen cùng vương đô kéo vào kính tượng thứ nguyên không gian. Ở đây, độc tỏ Sở Chen cùng vương đô vô pháp thu hoạch được mới ma lực, mà cả sĩ giặt còn có thể từ đọt mạm mù nơi đó liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phong. Ngay tại hắn cho là mình thắng định thời điểm, vương đỗng nhiên móc ra một bản sách ma pháp mở ra, từ bên trong phóng xuất ra cường đại ma lực, vọt thẳng phá cả sĩ giặt kính tượng thứ nguyên không gian. Đây là cái gì ma pháp sách? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cả sĩ giật trên mặt tức giận. Asgard The Book of The Law, lao sư ở phía trên lưu lại một chút lực lượng, chuyên môn để phòng ngươi. Cả sĩ giật, ngươi không có phát hiện thủ hạ của ngươi đều đã bại sao. Không có khả năng, ta không bị thua, ta biết giết chết các ngươi. Cả sĩ giật đột nhiên biến mất, chung quanh không cảm giác được một tia không gian ba động, độc tỏ Sở Chen cùng vương lưng tựa lưng, phòng ngừa bị đánh lén. Nhưng lúc này, ản si ẻn văn pháp sư bỗng nhiên xuất hiện. Chú ý. Độc tỏ Sở Chen nhìn thấy lao sư sau lưng, xuất hiện một cái tay. Nhưng cái tay kia bỗng nhiên giống như tạm dừng đồng dạng, bị ản xỉ ẻn văn pháp sư nhẹ nhõm bắt lấy, từ trong không gian thứ nguyên tốn đi ra. Ngươi có thể trốn vào hắc ám chiều không gian, đây là đọt mạng mù ban cho lực lượng của ngươi đúng không? Nhưng cũng tiếc chính là, ta gần nhất nghiên cứu thời gian rất lâu theo Book of Cả Lì Ô Dồ, đối với EIEOP hạ gệ mổ tổ cách dùng có lĩnh ngộ mới. Cả Sì Giác, ngươi có thể nguyện thừa nhận sai lầm. Ản Si En Oan, ngươi còn không phải từ hắc ám chiều không gian hấp thụ lực lượng. Dựa vào cái gì nói ta sai rồi? Chỉ cần đọt mạng mù đại nhân tồn tại, ta sẽ không phải chết. Vâng. Cả Sì Giác đông nhiên bạo tạc, Ản Si En Oan rên khẽ một tiếng, trong ánh mắt của nàng cũng có chút ngạc nhiên, cái này vượt quá dự liệu của nàng. Tương lai hướng đi, giống như cùng với nàng nhìn thấy khác biệt. Chương 656, Hắc ám đế vương đọt mạng mù. Phan. Vừa rồi tại New York lại kiểm chắc đến một cố cường đại năng lượng ba động, tựa hồ cùng hôm qua tại London đồng dạng, mà lại địa điểm kia, lại là trí thánh chỗ, chúng ta còn là mặc kệ sao. Hạ thì một bên nhìn xem giám sát, một bên hướng miệng bên trong đút lấy đĩa bánh. Sợ ta cố ý đi cho tệ bật tờ mua, nhưng tệ bật tờ không thích ăn, hắn thì giúp một tay vui vẻ nhận. Ta đi xem một chút, các ngươi cũng đừng trộn lẫn. Phẹt màn đã sớm chờ cơ hội này đâu, vừa vặn đi bán cái tốt. Mang theo dạp tỏ. Cấp tốc đuổi tới New York trí thánh chỗ, lại chỉ thấy vương tại tu bổ tổn hại địa phương, không thấy ản xì ẻn văn pháp sư cùng đọc tỏ sở chén. Vương, trí tôn pháp sư cùng sở ti vần đâu? Bọn hắn không có chuyện gì chứ? Đa tạ phạm tiên sinh quan tâm, bọn hắn không có chuyện. Lao sư bị thương nhẹ, cũng không lo ngại. Ai, chuyện này nói đến hổ thẹn, cả si ra lúc đầu cũng là lao sư học sinh. Vương bọn hắn đều từ ản xì ẻn văn pháp sư trong miệng biết được một chút sự tình. Cũng biết ản xỉ ẻn văn pháp sư là từ hắc ám chiều không gian hấp thụ lực lượng, kéo dài sinh mệnh. Nhưng thì tính sao? Bọn hắn cũng không hy vọng chính mình giống như cả Sì Giác, vì vĩnh sinh, liền biến thành người khác chó săn. Chí ít bọn hắn hiện tại tuổi thọ còn rất dài, không cần cân nhờ ở cờ những chuyện kia. Có lẽ đến bọn hắn già đi ngày đó, trí tôn pháp sư đã tìm được những biện pháp khác, viện trợ bọn hắn kéo dài tuổi thọ đâu. Tỷ như bạ rồng mọt đổ trong tay cái kia sinh mệnh tòa án quyền trượng, liền có nhất định hiệu quả. Nếu như địa cầu bị hắc ám chiều không gian bao phủ, vậy bây giờ mỹ cảnh đều sắp biến mất, đây cũng là mọi người không nguyện ý nhìn thấy. Nghe được ản xì ẻn văn pháp sư không có chuyện, phèn mạn nhẹ nhàng thở ra. Xem ra ản xì ẻn văn pháp sư còn là nghe vào hắn mà nói, không có dưới sự khinh thường bị cả xì giặt đánh lén thành công. Không nhiều lời cái gì, hắn chuyển thân liền bay đi hưng giang, bên kia có cái thứ ba trí thánh chỗ, thủ hộ châu Á. Bà giống mọt đồ lúc này tọa chấn hương giang trí thánh chỗ. Hắn lúc đầu muốn đi New York bên kia hỗ trợ, nhưng bị lao sư lệnh cưỡng chế, không chính xác rời khỏi hương giang trí thánh chỗ. Quả nhiên, hắn nhìn thấy cả Sì Giác dẫn người đến. Tại thời điểm chiến đấu, bạ rồng mọt đồ phát hiện chung quanh đang bị hắc ám bao phủ, chẳng lẽ nói đọt mạng mù muốn tới sao? Lao sư đâu? Lao sư vì cái gì không có ngăn cản? Mọt đồ, ngươi ngăn không được đọt mạng mù đại nhân, hiện tại thần phục, ngươi cũng sẽ đạt được vĩnh sinh. Cả Sì Giác mang trên mặt thắng lợi vui sướng. Nơi này liền muốn đặt vào hắc ám chiều không gian thống trị. Ản xì ẻn văn pháp sư bị ma lực của hắn từ nổ tung tổn thương, không ai lại có thể ngăn cản đọt mạng mù đại nhân. Vâng! Bên cạnh một con đường phát sinh bạo tạc, hắc ám chiều không gian giáng lâm, nơi này sẽ bị phá hư hầu như không còn. Dạp tỏ trở phen mạn, ngay tại nhanh chóng lái về phía hương giang, xa xa nhìn thấy hương giang trên không bị một cỗ hắc ám bao phủ, tới chấm sao. Không đúng, hắc ám đang thu nhỏ lại, giống như tất cả tại đảo lưu. Có người sử dụng EIEOP hạ gệ mô tổ. Phèn mạn hạ xuống hương giang trí thánh chỗ cửa thời điểm, khi thấy ản xỉ ẻn văn pháp sư bọn người ở tại cùng một cái hắc ám ác ma giằng co. Level 71, phèn mạn nhịn không được tắt lưới. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, mỗi cấp 5 là một nấc thang, mỗi 10 cấp sẽ có một cái lớn nhảy lên. Đây là hắn đối mặt qua mạnh nhất địch nhân, vượt qua lúc trước bị thương nặng đả sách. Ản xỉ ẻn văn, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ngươi một mực tại đánh cắp lực lượng của ta. Đổi lấy sinh mệnh của ngươi kéo dài. Chúng ta lúc đầu mục đích đúng là nhất trí, lĩnh vực của ta càng lớn, liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, ngươi cũng có thể thu được vĩnh sinh. Ản xỉ ẻn văn pháp sư quay đầu nhìn phèn mạn liếc mắt, hắn làm sao cũng tới rồi. Bất quá dưới mắt quan trọng hơn, là đối phó đọt mạng mù. Đọt mạng mù, ngươi không có khả năng thành công. Ta có EIEOP hạ gệ mô tổ, có thể để thời gian đảo lưu. Còn có thể để ngươi lâm vào vĩnh viễn thời gian tuần hoàn bên trong, ngươi muốn thử một chút sao? Trước đó ản xỉ ẻn văn pháp sư cũng biết EIEOP hạ gệ mổ tổ có thể cải biến thời gian, nhưng nàng cũng không am hiểu thời gian ma pháp, cũng không có nghiên cứu qua. Sau đó tại phèn màn nhắc nhở phía dưới, nàng mới tốt nghiên cứu một phen, bây giờ có rất lớn đột phá. Thời gian tuần hoàn. Vậy ta liền đánh vỡ ngươi thời gian này tuần hoàn. Ta như là đã đến, liền sẽ không rời khỏi. Nơi này, cuối cùng rồi sẽ bị hắc ám bao phủ. Đọt mạng mù vung tay lên, phèn màn cảm giác cảnh sắc trước mắt biến. hắn xuất hiện tại một cái sương mù mông lung địa phương, chung quanh rất đen, mà lại mười phần hoang vu. Ản xì ẹn văn pháp sư sắc mặt rất khó nhìn, nàng lại bị chuyển tống đến hắc ám chiều không gian, nơi này là đọt mạm mù địa bàn, muốn chiến thắng đọt mạm mù biết càng thêm khó khăn. Mà lại nàng coi trọng nhất học sinh bên trong, cũng có hai cái bị chuyển tống đi qua, còn có phèn mạn cũng bị chuyển tống tới. Phèn mạn hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu ngưỡng mộ đọt mạm mù. Đọt mạm mù toàn thân bao phủ hỏa diễm, cũng là nơi này duy nhất nguồn sáng. Dạp tỏ, hắn hỏa diễm có thể thương tổn được người sao? Đọt mạm mù hỏa diễm cũng làm cho rất nhiều đầu người đau nhức không thôi, công kích đọt mạm mù thời điểm, còn dễ dàng bị ngọn lửa đốt bị thương. Sẽ không. Ta nắm giữ vĩnh hằng chi hỏa, bất kỳ cái gì hỏa diễm đều không thể tổn thương ta, ta còn có thể từ hắn hỏa diễm bên trong hấp thụ lực lượng. Chủ nhân, ta muốn thử xem cùng hắn giao thủ. Tốt, ngươi chú ý một khi không địch lại, lập tức quay lại, chúng ta cũng không phải một người. Dạp tỏ đống nhiên xông đi lên, cái này khiến ản xì ẻn văn pháp sư cũng sửng sốt một chút. Phan, hắn không thể nào là đọt mạm mù đối thủ, đừng để hắn đi chịu chết. Ản xì ẻn văn, ngươi đối với chúng ta lực lượng ước định nhưng không được xác thực. Đọt mạm mù rất mạnh, nhưng dạp tỏ cũng không yếu, tự vệ còn là không có vấn đề. Mà lại dạp tỏ thật lâu không có toàn lực xuất thủ, lần này để hắn thích hứng thoáng cái. Dạp tỏ thực lực tăng lên về sau, còn chưa có thử nghiệm qua huy lực đâu, đọt mạm mù đối thủ này vừa vặn phù hợp. Bà rồng mọt đồ hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. 3. Phẹn mạn rút bà rồng mọt đồ một bàn tay, là ai đưa cho ngươi dũng khí châm chọc ta? Cho là mình cầm một cái ma pháp trượng, thực lực liền tăng lên rất nhiều rồi. Ản xì ẹn văn chờ bà rồng mọt đồ chịu một bàn tay về sau, mới khẽ vươn tay, đem bà rồng mọt đồ kéo đến bên cạnh mình. Mọt đồ, ta nói qua rất nhiều lần, phải hiểu được tôn trọng người khác. Hiện tại chúng ta đều tại hắc ám chiều không gian, Phan cũng là tới giúp chúng ta. Bà rồng mọt đồ cúi đầu xuống, phải, lão sư, ta sai. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt bên trong nhưng không có một tia nhận lầm thái độ. Ản xì ẹn văn pháp sư nhìn chằm chằm giữa sân, nhìn thấy dạp tỏ thân thể cũng biến thành cao lớn, mà lại trong tay cũng mang theo một cái bước hỏa kiếm ánh sáng, cùng đọt mạm mù lại đánh có đến có về. Chuyện gì xảy ra, đọt mạm mù ma pháp hỏa diễm, đối với dạp tỏ một điểm tổn thương đều không có. Mà lại tại hắc ám chiều không gian, bọn hắn có thể hấp thụ không đến quá nhiều năng lượng. Theo nói đọt mạm mù cần phải càng đánh càng mạnh, làm sao cảm giác dạp tỏ cũng là như thế. Phèn mạn trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, dạp tỏ thật sự là cho hắn rất lớn ngạc nhiên a, mặc dù không thể cho đọt mạm mù tạo thành vết thương chí mạng, nhưng cũng tại đọt mạm mù trên thân lưu lại không ít vết thương. Mà đọt mạm mù mặc dù cũng đánh trúng dạp tỏ rất nhiều phía dưới, nhưng dạp tỏ đồng dạng dựa vào vĩnh hằng chi hỏa cùng biến hình bánh răng đặc tính khôi phục nhanh chóng. Đọt mạm mù cho tới bây giờ không có gặp qua dạp tỏ loại sinh vật này. Thế mà tại ma pháp của hắn hỏa diễm phía dưới, càng đánh càng hăng. Mà lại đây rốt cuộc là cái gì sinh mạng thể, một chút liên quan tới sinh mệnh ma pháp, cũng vô pháp cho dạp tỏ tạo thành tổn thương, cho dù là công kích linh hồn, dạp tỏ cũng có thể dựa vào vĩnh hằng chi hỏa ngăn cản được. Trung quanh nham thạch đống nhiên đều phiêu lên, giống như là từng khỏa sao băng đồng dạng, đâm vào dạp tỏ trên thân, mà lại mặt đất cũng vỡ ra một đường nhỏ, muốn đem dạp tỏ kẹp ở bên trong. Đọt mạng mù có tất cả hắc ám ma pháp. Cận chiến chiếm cư không đến thượng phòng, hắn liền lựa chọn sử dụng ma pháp. Dạp tỏ hai tay hóa thành hai cái họng tháo, không ngừng khai hỏa, nhưng đều không thể cho đọt mạm mù tạo thành chí mạng thương hại. Mà phổ thông thương thế, đọt mạm mù cũng là nháy mắt liền khôi phục. Ản xì ẹn văn pháp sư kinh ngạc nhìn dạp tỏ, cái người máy này cường đại như vậy sao? Trước đó nàng gặp qua, rõ ràng còn rất yếu. Cái này nếu là lại trưởng thành tiếp, có lẽ nàng cũng không phải là đối thủ. Đọc tỏ sở chen ở một bên cùng cả xì giặt chiến đấu, rốt cục tìm được cơ hội, một kích đem cả xì giặt linh hồn đánh ra tới. Bà rồng mọt đồ không có bỏ qua cơ hội, ở bên cạnh vung lên ma trượng, cả xì giặt linh hồn trực tiếp bị chôn vùi, đọt mạm mù cũng không xuất thủ bảo hộ. Bất quá bọn hắn cũng không có vui vẻ, chỉ cần đọt mạm mù vẫn còn, chiến đấu liền không có kết thúc. Cả xì giặt cùng đọt mạm mù, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Dạp tỏ ngực bị một tảng đá lớn đánh trúng, linh kiện có chỗ hư hao, hắn bắt đầu lùi lại. Đã khảo thí ra bản thân sức chiến đấu, căn cứ hắn tính toán, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đọt mạm mù phong tới dạp tỏ, chuẩn bị đem cái này chán ghét mẹ tổ mạn xé nát, chợt cảm giác chính mình vọt tới trước động tác phảng phất đỉnh chỉ đồng dạng, hắn xuất hiện tại vừa rồi vị trí. Ản xì ẹn văn pháp sư hai tay dâng hạ gệ mộ tổ, chung quanh lôi kéo ra rất nhiều ma pháp xạ tuyến, đem đọt mạm mù một mực bao phủ ở bên trong. Đọt mạm mù, đây chính là thời gian tuần hoàn, ngươi ở đây vĩnh viễn không cách nào đạt được thắng lợi. Đọt mạm mù khoát tay, không trung xuất hiện một cái cực lớn hỏa cầu, đập trúng ản xì ẹn văn pháp sư. Mắt thấy ản xì ẻn văn pháp sư giống như muốn chết rồi, nhưng hỏa cầu đột nhiên biến mất, ản xì ẻn văn pháp sư lông tóc không thương đứng tại chỗ. Nơi đó thời gian bị thiết lập lại, dẫn đến ma pháp của hắn mất đi hiệu lực. Ản xì ẻn văn, ngươi dựa dẫm vào ta đánh cắp lực lượng, mới có thể kéo dài sinh mệnh, vậy nếu như ta không còn cấp cho ngươi lực lượng đây. Đọt mạng mù chặt đứt cái kia ma pháp lực lượng quà tặng, cái kia vốn là hắn sáng tạo ra đến, dùng để mời chào cấp dưới cùng tín đồ ma pháp, hiện tại hắn tự tay đem cái kia ma pháp vứt bỏ. Ản xì ẻn văn rên khẽ một tiếng, trên mặt làn da trở nên càng thêm lỏng, nàng tại già yếu. Ngươi cùng ta hợp tác, ta y nguyên có thể mượn lực lượng cho ngươi, để ngươi thu hoạch được vĩnh sinh. Thế giới này pha y trang bị hắc ám bao phủ, đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng quá lớn, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Ản xì ẻn văn pháp sư đem hạ gệ mổ tổ giao cho đọc tỏ sở chèn, dùng ta dạy cho ngươi thời gian tuần hoàn, đi cùng hắn chiến đấu đi. Ta cần một chút thời gian, ngăn cản sinh mệnh trôi qua. Bà giống mọt đồ nhìn xem ản xỉ ẻn văn pháp sư đem đại biểu trí tôn pháp sư hạ gệ mổ tổ giao cho đọc tỏ sở chen người sư đệ này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Coi như lão sư muốn truyền thừa, hắn cũng coi là sẽ chỉ ở hắn cùng vương ở giữa lựa chọn. Mà vương tính cách, chú định không tranh nổi hắn, hắn mới có thể là đời tiếp theo trí tôn pháp sư. Vì cái gì lão sư chọn đọc tỏ sở chen? Chương 657, sinh mệnh nguyền rủa. Đọc tỏ sở chen tiếp nhận hạ gệ mổ tổ, như cái chiến sĩ đồng dạng, phóng tới đọt mạm mù. Chỉ bất quá đọt mạm mù chỉ là giơ ngón tay lên, đọc tỏ sở chen liền bị hoanh thành bột phấn. Nhưng trong nháy mắt, đọc tỏ sở chen lại xuất hiện, vẫn là phóng tới đọt mạm mù động tác. Tại thời gian tuần hoàn ma pháp này bên trên, tựa hồ đọc tỏ sở chen so ản xỉ ẻn văn pháp sư càng thêm am hiểu. Bà giống mọt đồ nhìn chằm chằm trong sân đọc tỏ sở chen, đây là thời gian không ngừng chuyển, hình thành một cái tuần hoàn. Tại khoảng thời gian này, đọc tỏ sở chen chính là bất tử chi thân. Trừ phi là vũ trụ hủy diệt, hoặc là ai có thể đánh vỡ thời gian lực lượng, mới có thể đem đọc tỏ sở chen đánh chết. Mà lại không chỉ là đọc tỏ sở chen sẽ không chết, hắn sẽ còn lôi kéo đọt mạm mù lâm vào thời gian tuần hoàn. Tại khoảng thời gian này bên trong, đọt mạm mù cũng vô pháp rời khỏi, biết vĩnh viễn dừng lại tại nguyên chỗ. Loại này ma pháp, vì cái gì lão sư không dạy qua hắn? Nếu như là lão sư chính mình thi triển, bà rồng mọt đồ còn cảm thấy bình thường, hắn tự nhận so lão sư vẫn là có khoảng cách, nếu không thì lão sư cũng sẽ không là trí tôn pháp sư. Nhưng bằng cái gì lão sư đem ma pháp này truyền cho đọc tỏ sơ chen, vì cái gì không phải hắn? Hắn cùng lão sư học tập thời gian càng dài, mà lại đi theo làm tùy tùng, vì lão sư làm rất nhiều chuyện. Hắn là tam đại trí thánh chỗ người bảo vệ một trong, dù cho đọc tỏ sơ chen được bổ nhiệm làm luân đôn trí thánh chỗ người bảo vệ, có thể tư lịch bên trên kém hắn cũng rất xa a. Còn có lão sư đem nhiều như vậy thần khí đều chuyển cho đọc tỏ sở chèn, liền không có cân nhắc qua hắn cái này đi theo lão sư thật lâu đệ tử sao? Chẳng lẽ lão sư không lo lắng đọc tỏ sở chèn cùng cả xì giặt đồng dạng phản bội sao? Vừa rồi hắn bị phan nhục nhã, nhìn lão sư tựa hồ căn bản không có thay hắn ra mặt ý tứ. Hắn liền không tin lấy lão sư thực lực, biết không giải quyết được phèn mạn, lão sư mới là trên địa cầu thần. Phèn mạn vỗ vỗ bạ rồng mọt đồ bả vai, nghĩ gì thế? Nhìn sở ti vần thực lực cao ước, cảm thấy tự ti mặc cảm, còn là nghĩ đến hiện tại không bằng đầu nhập đọt mạm mù, đổi lấy vĩnh sinh. Bà rồng mọt đồ đem phèn mản tay mở ra, đừng đụng ta. Ta là không biết phản bội lão sư, ngươi bất ở chỗ này châm ngòi ly gián. Phèn mản nhìn xem bà rồng mọt đồ, ngươi biết không, tại chúng ta phương Đông thu đồ thời điểm, kỳ thật coi trọng nhất có hai điểm, cái thứ nhất là thiên phú, thứ hai là phẩm tính. Thiên phú bên trên, ngươi cảm thấy mình so cả xì giặt như thế nào? Ngươi mạnh hơn sở ti vần sao? Sở ti vần tài học bao lâu, thực lực đã vượt qua ngươi. Hắn không có vượt qua ta, chỉ là dựa vào thần khí mà thôi. Bà giống mọt đồ nắm chặt nắm đấm, hắn không cho rằng đơn đấu chính mình không phải là đối thủ của đọc tỏ sở chen, nếu như đều là tay không tất sát. Lúc trước hắn đem đọc tỏ sở chen mang về lao sư bên người, vẫn từng vì đọc tỏ sở chen thiên phú cảm thấy vui vẻ. Nhưng lúc đó là bởi vì hắn hoàn toàn không cảm giác được đọc tỏ sở chen đối với hắn địa vị uy hiếp, chỉ coi đọc tỏ sở chen là chính mình tiểu sư đệ. Nhưng bây giờ tiểu sư đệ chẳng những càng chịu lao sư thích, lấy được lao sư đơn độc dạy bảo cùng thần khí quà tặng, càng muốn kế thừa lao sư toàn bộ y bát, tâm tình của hắn cũng phát sinh rõ ràng chuyển biến. Đây chính là ta nói điểm thứ hai, tâm tính. Ngươi đã từng là châu Âu quý tộc, hoặc là hiện tại còn bảo lưu lấy cái đầu kiêng ngậm, ngươi sống so sở ti vần lâu nhiều, nhưng vì cái gì ngươi không nhận ản xì ẻn văn pháp sư thích? Thiên phú chỉ là một phương diện, một phương đỉ hệ nở khác cờ, chính là ngươi không có độ lượng, không có đảm đương. Ngươi xem một chút New York trí thánh chỗ vương, hắn liền so ngươi muốn đến mở. Trí tôn pháp sư là một cái vinh dự, đồng thời cũng là một phần trách nhiệm. Ai làm bên trên trí tôn pháp sư, tương lai liền muốn đối phó những cái kia địch nhân cường đại, cái này cần rất cao trí tuệ, cũng cần đầy đủ dũng khí, còn có thể đoàn kết những người khác. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ta cùng Sở Ti Vân quan hệ không tệ sao? Ta vừa tới thế giới này thời điểm, Sở Ti Vân là thầy thuốc của ta, phụ trách chiếu cố ta, trị liệu ta, chúng ta quen biết rất sớm. Mặc dù hắn cũng không hoàn mỹ, có thật nhiều khuyết điểm, nhưng hắn đã giúp ta, ta cũng nguyện ý giúp hắn. Ta khi đó nằm ở trên giường, mỗi ngày chỉ có thể nằm hoặc là ngồi xe lăn thời điểm, hắn cho tới bây giờ không đối ta có bất kỳ trào phúng cùng ghét bỏ, cũng không có ở trước mặt lộ ra bất luận cái gì kiêu ngạo dáng vẻ. Mà ngươi đây, tại lần thứ nhất lúc nhìn thấy ta, ngươi là dạng gì? Bao quát vừa rồi, ngươi lại là cái gì dạng? Không có thực lực, còn mù quáng tự đại, dạng này người có thể ga nhờ va cờ lên thủ hộ địa cầu trách nhiệm sao? Im ngay. Một đồ nam tức hướng về phía phèn mạn giống to, đây là chuyện của ta, không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Hắn nghe rõ phèn mạn ý tứ, bởi vì phèn mạn cùng Sở Ti Vân quan hệ tốt, cho nên lão sư mới đưa y bắt chuyển cho Sở Ti Vân. Dựa vào cái gì, trí tôn pháp sư không phải là cao cao tại thượng sao? Phèn mạn dựa vào cái gì liền có thể ảnh hưởng đến trí tôn pháp sư truyền thừa? Guardian Elite là rất cường đại, nhưng bọn hắn trí thánh chỗ cũng không sợ, bọn hắn pháp sư số lượng so Guardian Elite thành viên số lượng nhiều nhiều. Ngươi nhìn, gấp A. Ta liền nói ngươi tính cách chẳng ra sao cả, đổi thành ta cũng không biết đem y bắt chuyển cho ngươi. Chẳng lẽ tại các ngươi châu Âu, một chút trọng yếu truyền thừa đều là tùy tiện cho sao? Bà giống mọt đồ nắm chặt nắm đấm, muốn đánh phèn mạn, nhưng ngẫm lại phèn mạn thực lực, hắn bất quá là tự chuốc nhục nhã, huống chi cái kia lớn người máy, đang theo dõi hắn đâu. Hắn không chút nghi ngờ chính mình dám động thủ, lớn người máy liền có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Ta trước đó cũng gặp qua một cái ma pháp rất cường đại sư, Asgard Loki, danh xưng phía dưới mạnh nhất ma pháp sư, nhưng cũng là bởi vì tính cách không được, khó có lớn thành tựu. Nếu như ngươi liền trực diện khuyết điểm của mình đều không có dũng khí, cái kia đừng nghĩ có cao hơn thành tựu. Phèn mạn nhìn về phía Ản Si Ản Văn pháp sư, ngươi để ta giúp ngươi, ta đã làm. Đến nỗi ngươi cái này đệ tử có thể hay không hoàn toàn tỉnh ngộ, ta cũng mặc kệ. Dù sao sau khi ra ngoài, bà rồng mọt đồ nếu như dám làm cái gì yêu tiêu thần, hắn không ngại đem bà rồng mọt đồ trực tiếp xử lý. Đọt mạng mù còn tại cùng đọc tỏ sở chen chiến đấu, hai người chính là một động tác, đọc tỏ sở chen không ngừng chết đi, nhưng lại không ngừng phục sinh, bất phân thắng bại. Đọt mạng mù, không dùng. EIE hóa hạ ghệ mổ tổ bên trong lực lượng vô cùng vô tận, ta có thể cùng ngươi tiêu hao 100 năm, 1000 năm. Có lẽ ngàn vạn năm về sau, ngươi khả năng giết chết ta, nhưng lúc này ngươi sẽ còn là hắc ám triều không gian kẻ thống trị sao. Địa bàn của ngươi sẽ bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, lực lượng của ngươi cũng sẽ không ngừng bị suy yếu, ngươi sẽ không còn nắm giữ tín đồ, cũng sẽ mất đi bất tử chi thân. Có lẽ khi đó ngươi có thể trước hết giết ta, nhưng cuối cùng ngươi cũng sẽ chết, biết mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Tới đi, để chúng ta tiếp tục. Đọc tỏ sở chen một bên không ngừng lặp lại thời gian tuần hoàn, một bên ngôn ngữ đã kích lấy đọt mà mù lòng tin. Kỳ thật hắn căn bản là không có cách kiên trì ngàn vạn năm, 100 năm chỉ sợ cũng khó khăn. Thời gian càng dài, tâm tình của hắn cũng sẽ phát sinh cải biến, có lẽ hắn biết không kiên trì nổi trước sụp đổ. Có thể chí ít hiện tại hắn không cần lo lắng, hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, chờ đợi lao sư khôi phục, lao sư liền có thể tới thay thế hắn, tiếp tục cùng đọt mà mù rông dài. Trừ phi đọt mà mù thề, vĩnh viễn không còn tiến công địa cầu, bao quát tín đồ của hắn cũng vĩnh viễn không còn tiến công địa cầu, nếu không chuyện này liền xong không được. Phèn mạn nhìn xem Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư, hắn luôn cảm thấy Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư giống như có chút không đúng. Cũng không phải là bởi vì Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư tại già yếu, mà là già yếu tốc độ giống như quá nhanh. Coi như Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư vô pháp lại từ đọt mà mù nơi này hấp thụ lực lượng, đã mất đi vô tận tuổi thọ, nhưng cũng không thể như thế nhanh chóng suy bại a. Lại nói nhiều năm như vậy, Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư liền không có cái khác có thể duy trì sinh mệnh thần khí. Một đồ trong tay sinh mệnh tòa án quyền trượng bao nhiêu cũng có thể tạo được một chút tác dụng a. Mà lại Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư giống như miệng lẩm bẩm, đây là tại chuẩn bị uy lực gì mà pháp cường đại sao? Tại Hắc Ám chiều không gian, đọt mạng mù không phải có quy tắc thủ hộ, tín đồ bất diệt, hắn liền bất tử sao? Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư dùng lại ma pháp cường đại, cũng giết không chết đọt mạng mù a. Phèn mạn cũng không tin Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư liền sử dụng EIE hóa hạ ghệ mổ tổ lực lượng đều không có, vậy thì tại sao để đọc tỏ sở chen bên trên đâu? Đọc tỏ sở chen liền xem như thiên phú cực giai, so với Ản Sỉ Ẻn Văn pháp sư cũng còn có khoảng cách ra. Phan, đem hạ tạ hệ thờ trước cho ta mượn. Ta cùng Sở Ti Vân nói là được, về sau sẽ đem EIOP hạ gệ mổ tổ trao đổi cho ngươi, ta đã pháp sư danh nghĩa phát thệ. Ản si en văn pháp sư bỗng nhiên mở to mắt. Phẹt mạn lấy ra dư lỷ tỷ sở tổn đưa tới, pháp sư, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn vĩnh viễn giải quyết đọt mà mù. Ản si en văn pháp sư ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm độc tỏ sở chèn, đây chính là nàng tuyển định chuyên nhân, tương lai trí thánh muốn giao cho hắn đi thủ hộ. Chỉ dùng một viên bảo thạch, uy lực không đủ a. Ta chỗ này còn có hai viên, bất quá phản phệ biết càng thêm nghiêm trọng, ngươi cần sao? Phẹt mạn đem mặt khác hai viên bảo thạch cũng lấy ra. Cảm ơn ngươi tín nhiệm, vậy liền đều cho ta mượn đi. Kỳ thật ta đã sớm nhìn thấy chính mình kết cục, nếu như không phải ngươi xuất hiện, ta sẽ chết sớm hơn. Nhưng như thế vô pháp từ trên căn bản giải quyết đọt mạng mù, một khi tương lai trí tôn pháp sư truyền thừa xảy ra vấn đề, đọt mạng mù liền sẽ lần nữa trở về. Cho nên ta tìm được một loại mới khả năng, giải quyết triệt để đọt mạng mù khả năng. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới hương giang trí thánh chỗ, cũng nhất định sẽ mang theo dư lỷ tỷ sở tồn. Ta cũng biết, ngươi giống như ta, muốn thủ hộ địa cầu, cho nên ngươi sẽ đem bảo thạch cho ta mượn. Như vậy liền để ta dùng sau cùng sinh mệnh, hoàn thành sứ mệnh của ta. Đọt mạng mù, ngươi không phải danh xưng biết thế gian tất cả ma pháp sao? Vậy ngươi nhất định sẽ nguyền rủa ma pháp đúng không? Ta, trí tôn pháp sư Ản Sỉ En Oan, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, nguyền rủa ngươi tại thời gian tuần hoàn lúc kết thúc, ngọn lửa trên người biết dập tắt, lực lượng biết suy yếu, không còn nắm giữ bất tử chi thân, trở nên không chịu nổi một kích. Ba viên bảo thạch sáng lên, độc tỏ sở trên thời gian tuần hoàn đống nhiên kết thúc, một đạo tam sắc ánh sáng đánh trúng đọt mạng mù, đọt mạng mù ngọn lửa trên người nháy mắt dập tắt, toàn thân khí tức nháy mắt trở nên mệt mỏi. Ản Sỉ En Oan, ngươi vậy mà sử dụng sinh mệnh nguyền rủa, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận? Không có khả năng, ngươi không có khả năng nguyền rủa ta, ngươi không có thực lực này. Vốn là ta không có, nhưng tăng thêm 3 viên Infinity Stone nở, liền có thể làm được những thứ này. Phan, ta không có trực tiếp rủa chết hắn, đây coi như là đưa cho ngươi một phần lễ vật. Chương 658, chú ý mặc đồ. Ản Sỉ En Oan pháp sư nhìn xem đi vào bên cạnh mình đọc tỏ sờ chèn. Sờ Ti Vân, ngươi là ta gặp qua có thiên phú nhất ma pháp sư, chờ đọt mạm ngủ sau khi chết, liền đem EIOP hạ gệ mổ tổ phía trên bảo thạch lấy xuống cho Phan đi, hắn sẽ cho ngươi một chút đồ tốt. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhiệm trí tôn pháp sư, muốn thay thế ta, thủ hộ địa cầu, không bị ma pháp triều không gian sinh vật xâm lấn. Ngươi có thể làm đến sao? Lão sư, ngươi tại sao phải làm như thế? Trước ngươi không phải như thế nói với ta. Độc tỏ sở chen trong mắt tất cả đều là nước mắt, không ngừng nhỏ xuống. Chỉ có dạng này, mới có thể giải quyết triệt để đọt mạng mù. Mọt đồ, hy vọng ngươi có thể hiểu được lão sư lựa chọn. Vừa rồi Phan những lời kia, ngươi đều nghe vào sao? Chỉ có chiến thắng nội tâm của mình, ngươi mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Lúc này dạp tỏ đã phóng tới đọt mạng mù. Đọt mạng mù trên thân đã không còn ma pháp hỏa diễm, lực lượng cũng gấp nhanh suy yếu, bị dạp to một kiếm ở trên người lưu lại một đạo rất sâu vết thương. Nhưng vết thương lại một lần nữa nhanh chóng khôi phục, bất quá không còn là một cái chớp mắt liền phục hồi như cũ, đủ để chứng minh đọt mạng mù thực lực suy yếu rất nghiêm trọng. Ản Sỉ En Oan, nơi này là hắc ám chiều không gian, không ai có thể ở đây chiến thắng ta. Dù cho ngươi trả giá sinh mệnh, dù cho ngươi sử dụng Infinity Stone, ta cũng có thể đánh phá ngươi nguyền rủa. Phẹt mạn mang theo thẩm phán chi kiếm, cũng phóng tới đọt mạng mù. Hắn một quyền vung ra, đọt mạng mù muốn ngăn cản, lại bị phẹt mạn một quyền trực tiếp đánh lui. Không có khả năng, hắn sao có thể bị yếu đuối nhân loại đánh lui. Cho dù hắn lực lượng sói mòn rất nghiêm trọng, cũng không đến nỗi bị người địa cầu đánh lui. Cái kia người địa cầu hai tay lực lượng, tuyệt đối không bình thường. Phẹt mạn lần thứ nhất cảm nhận được từ hệ là nơi đó lấy được vinh dự chi thủ lực lượng, dạp tỏ vừa rồi một quyền cũng không thể để đọt mạng mù lui lại. Hắn nắm đấm lực lượng vượt qua lúc này dạp tỏ. Hai người liên thủ, nhanh chóng trước sau giáp công, không ngừng tại đọt mạng mù trên thân lưu lại vết thương. Đọt mạng mù rốt cục sợ hãi, hắn lực lượng còn tại sói mòn, mà lại tựa như là không thể nghịch chuyển. Cái này sao có thể, nơi này là hắc ám chiều không gian, hắn có thể chế định quy tắc, vì cái gì hắn sẽ như thế suy yếu. Phúc! Dạp tỏ kiếm ánh sáng đâm xuyên đọt mạng mù lồng ngực, phèn mản cái này thư A cơ một kiếm chặt đứt đọt mạng mù đầu lâu. Nhưng dù là đầu đã cùng thân thể phân ra, đọt mạng mù thân thể còn tại chiến đấu, đầu cũng đang nói lời này, ngươi không có khả năng giết chết ta, ta bất tử chi thân, bằng Ản Sỉ En Oan thực lực là vô pháp đánh vỡ. Đọt mạng mù, nếu như ngươi thật còn có bất tử chi thân, còn có vô tận lực lượng, biết nói với ta những lời này sao? Thái độ của ngươi không còn cao cao tại thượng, đã nói lên đã sợ. Có lẽ cho ngươi thêm một chút thời gian, ngươi có thể đánh phá Ản Sỉ En Oan pháp sư sinh mệnh nguyền rủa. Nhưng ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một kiếm xuống dưới, đọt mạ mù đầu bị đánh thành hai nửa, có hy vọng đợi bên trong bảo dương y nguyên không có xuất hiện. Ta nói qua, nơi này là hắc ám chiều không gian, ta có thể không ngừng hấp thụ lực lượng, ngươi không giết chết được ta. Nhân loại, lập tức rời đi, ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước, để ngươi nắm giữ vô tận sinh mệnh. Ta cũng có thể hứa hẹn, về sau không còn xâm lấn địa cầu. Tại hắc ám chiều không gian, ta còn có thể sửa chữa quy tắc, chiến đấu thời gian càng dài, ngươi thất bại khả năng lại càng lớn. Ta đoán chỗ yếu hại của ngươi, khả năng không phải đầu, cho nên dạng này ngươi mới không chết. Dạp tỏ, đem hắn thân thể xé nát. Dạp tỏ hai tay hóa thành hai cái quấy đầu đồng dạng công cụ, đọt mạng mù thân thể đang nhanh chóng bị phân giải. Dừng tay, ta còn có thể cho ngươi lực lượng, để ngươi trở thành hắc ám chiều không gian vương giả. Phèn mạn không hề bị lay động, hắn càng thích sáng sủa địa phương. Rốt cục nhìn thấy bảo dương, phèn mạn thu vào, cũng đem đọt mạng mù tản thi đều thu lại. Ản xì ẹn văn pháp sư sử dụng 3 viên ỉn phải tỷ sờ tôn nở, tăng thêm sinh mệnh của mình sử dụng chớ chú chi thuật, rốt cục để đọt mạng mù trở nên yếu đuối, bị phèn mạn giết chết. Phèn mạn không biết Ản xì ẹn văn pháp sư đến cùng là thật cố ý cho phèn mạn lưu lại kích cơ hội giết đọt mạng mù, còn là Ản xì ẹn văn pháp sư không có nắm chắc rủa chết đọt mạng mù, nhưng hắn đều sẽ nhờ ơn. Trở lại Ản xì ẹn văn pháp sư bên người, nhìn thấy Ản xì ẹn văn pháp sư đã nhắm mắt lại, không có một tia sinh mệnh khí tức. Đọc tỏ sở chen muốn dùng EIE hóa hạ gệ mổ tổ nghịch chuyển Ản xì ẹn văn pháp sư trên người thời gian, nhưng lại thất bại. Ản xì ẹn văn pháp sư không chỉ là bởi vì sinh mệnh nguyên rủa, cũng bởi vì 3 viên ỉn phải tỷ sở tôn nở phản vệ, không phải 1 viên ỉn phải tỷ sở tôn nở có thể giải quyết. Một cái vòng sáng xuất hiện tại mọi người trước mắt, đọc tỏ sở chen ôm lấy Ản xì ẹn văn pháp sư đi ra ngoài. Rốt cục trở lại trên địa cầu, trở lại tiểu sơn thôn, tất cả ma pháp sư nhìn thấy Ản xì ẹn văn pháp sư thi thể, đều quỳ xuống mặc niệm. Sơ Ti Vân, từ nay về sau, ngươi chính là trí tôn pháp sư, phải kiên cường. Phèn mạn vô vô đọc tỏ sở chèn bả vai. Đọc tỏ sở chèn đem trên cổ EIE hóa hạ gệ mổ tổ hái xuống, đem bên trong em sở tổn móc ra, đưa cho phèn mạn, đây là lao sư đáp ứng đưa cho ngươi. Đinh. Phát hiện siêu cấp nguồn năng lượng, pha ý trăng hấp thu năng lượng, vì hệ thống thăng cấp. Phèn mạn bắt lấy em sở tổn, từ không gian bên trong lấy ra thuật sĩ chi nhãn. Một thờ bột còn có hệ là áo choàng, những này là đưa cho ngươi, nếu như về sau ngươi còn có cần viện trợ địa phương, tùy thời tìm ta. Đọc tỏ sở chén đem cùng EIE hóa hạ gệ mổ tổ rất tương tự thuật sĩ chi nhãn thu lại, cái này ta lưu lại, cái khác hai cái ta không cần, cảm ơn ngươi trước đó thay ta từ Asgard đòi hỏi sách ma pháp. Cái kia áo choàng cũng tràn ngập hắc ám khí tức, ngươi tốt nhất đừng mặc. Trong cái hộp này tràn ngập năng lượng, nhưng lại mang theo tử vong cùng sợ hãi khí tức, ngươi cũng muốn dùng cẩn thận. Bà giống mọt đồ ở bên cạnh há to miệng, ngươi không muốn cái kia áo choàng, liền không nghĩ tới ta không có áo choàng. Chuyện lần này, hắn có quá nhiều không rõ ràng địa phương. Giống như Ản xỉ ẹn văn pháp sư một mực tại giấu giếm hắn, mà lại sau cùng di ngôn, cũng làm cho hắn rất không cao hứng. Trước khi chết, Ản xỉ ẹn văn pháp sư đều không nghĩ tới chữa cho hắn ít đồ sao. Thế giới này ma pháp sư nhiều lắm, những cái kia truyền thừa, liền không nên cho những người bình thường kia. Nếu như lúc trước lao sư tịch thu nhiều như vậy học sinh, như vậy cũng sẽ không có đọc tỏ sở chen xuất hiện, trí tôn pháp sư truyền thừa chỉ có thể là hắn. Cả sĩ giật phản bội, Lao Vương tính cách mềm yếu, chỉ có hắn mới thích hợp nhất trở thành cao quý trí tôn pháp sư. Hắn sẽ tìm tới lực lượng mới, vượt qua đọc tỏ sở chen, đoạt lại trí tôn pháp sư danh hiệu. Nhìn xem bạ rồng mọt đồ bóng lưng, phèn mạn nhắc nhở đọc tỏ sở chen, ngươi cẩn thận một chút mọt đồ, hắn đấu kỵ ản xì ẻn văn pháp sư đem trí tôn pháp sư vị trí truyền cho ngươi, sợ rằng sẽ liên hợp một số người, muốn đưa ngươi lật đổ. Đọc tỏ sở chen ngẩng đầu, mặc dù ta không có em sở tồn, nhưng ta y nguyên có thể thời gian sử dụng ma pháp, ma lực của ta, cũng mạnh hơn hắn. Hắn tốt nhất đừng có cái khác tâm tư, nếu không thì ta không hiểu ý từ nương tay. Phan, ta muốn an táng lao sư, sẽ không tiễn ngươi. Chuyện lần này, cũng cảm ơn ngươi. Phèn mạn vốn định chính mình có thể cứu vạn ản xỉ ẻn văn pháp sư sinh mệnh, dạng này tại đối phó thả nổ thời điểm, có thể thêm một cái cường lực giúp đỡ. Nắm giữ EIE hóa hạ gệ mổ tổ Ản xì ẹn văn pháp sư, tuyệt đối vô cùng cường đại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Ản xì ẹn văn pháp sư cuối cùng vậy mà lựa chọn một con đường như vậy, dùng tính mạng của mình, phối hợp ỉn phải tỷ sở tôn nở, nguyên rùa hắc ám vương giả đọt mạng mù. Trước đó phèn mạn cũng đối Ản xì ẹn văn pháp sư có một ít hiểu lầm, hiện tại cũng biến thành thở dài một tiếng. Trở lại gá đi ẩn lít tổng bộ, nạ tạ xạ đi tới, Phan, nghe hạ đi nói ngươi đi tìm Ản xì ẹn văn pháp sư. Có thể mời nàng tới đây hỗ trợ, chiếu khán bằng nở cùng hụt dung hợp sao. Ản xì ẹn văn pháp sư vẫn lạc. Nàng chết rồi. Ngươi không phải nói nàng thực lực tại ngươi phía trên, là trên địa cầu lúc này người mạnh nhất sao? Là bị nàng chống cự cái kia hắc ám chiều không gian cường giả giết chết sao? Nàng dùng sinh mệnh nguyền rủa cái kia bất tử hắc ám vương giả, phá đối phương bất tử chi thân, thay địa cầu giải quyết một cái vĩnh cửu phiền phức. Chờ thêm 2 ngày đi, ta mời mới chi tôn pháp sư tới giúp băng nợ, chính là đọc tỏ sờ chen sờ ti vần sờ chen. Trong tay ngươi cầm là vật gì? Một hòn đá. Em sợ tổn, ản xì ẹn văn pháp sư trước khi chết đáp ứng đổi cho ta, ta trả giá đồ vật cũng không nhiều. Quay đầu lại tìm một chút ma pháp thần khí, đền bù cho sờ ti vần. Dạm thỏ, đi đem bạ rồng mọt đổ tư liệu cho ghi vào hệ thống, nếu như bạ rồng mọt đổ nghĩ đến quấy rối, không cần phải khách khí. Về đến phòng, phèn mạn mở ra đọt mả mù cho kim cương bảo dương. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được nguyên tố trưởng khống LV3. Nguyên tố trưởng khống, có thể nắm giữ nguyên tố lực lượng. Cứ như vậy một câu đơn giản giới thiệu, nhưng lại để phèn mạn mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại, rốt cục có thể biến thành trong mắt người khác ma pháp sư. Khoát tay, một cỗ hỏa diễm bay ra ngoài. Lại vung tay lên, một cỗ gió thổi qua. Lúc trước hắn hỏi Ản Sĩ Ản Văn nói hắn không có trở thành ma pháp sư thiên phú. Nhưng còn bây giờ thì sao, ai có thể nói hắn đây không phải ma pháp? Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 69. Điểm sinh mệnh, 1630. Tinh thần, 106. 8. Lực lượng, 37.6. Tốc độ, 256.5. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10, cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khíu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10. Vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10, sinh mệnh hiến tế LV10, tinh thần tiếp xúc LV10, đóng. Băng xạ tuyến LV1, năng lượng nhiệt hô hấp LV1, vinh dự chi thủ LV10, nguyên tố trưởng khống LV10. Vũ khí, LV69 cơ giới hộ vệ dạp tỏ, thẩm phán chi kiếm. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 30 điểm. Nhiệm vụ, thu thập 6 khỏa Infinity Stone. Xử lý Đọt Mạng Mù, còn để hắn trực tiếp tăng lên một cấp. Đọt Mạng Mù, thật là một cái người tốt ta. Phèn mạn gian phòng bên trong, một hồi nổi lên gió, một hồi toát ra hỏa diễm, một hồi lại trở nên sương mù mông lung. Thậm chí hiện tại hắn không cần phụ trợ trang bị, cũng có thể tiến hành ẩn thân. Bên ngoài gian phòng, Sở Tạc nhịn không được nhìn sang, phèn mạn đây là lại mạnh lên rồi. Hắn đã cố gắng thăng cấp kỹ thuật. Cũng không có cảm giác phèn mạn nhiều cố gắng à, làm sao mạnh lên tốc độ lại nhanh hơn hắn đâu. Mà lại lần này, giống như phèn mạn trở thành ma pháp sư. Học ma pháp, đơn giản như vậy sao? Chương 659, Ẹp Tần Ý Mạ. Chủ nhân, có cái tin tức tốt, đã xác nhận. Ẹp Tần Ý Mạ không người đứng tại Thả Nổ trước người, trên mặt cũng là treo đầy vui mừng. Thả Nổ tử vương tọa bên trên ngẩng đầu, tin tức tốt gì? Ổ đỉnh chết rồi. Cựu giới người mạnh nhất. Tung hành vũ trụ nhiều năm Ổ Đỉnh chết rồi. Nguyên nhân cũng điều tra rõ ràng, là bởi vì Ổ Đỉnh năm đó từ bỏ thu thập Infinity Stone, cầm tù mình nữ nhi Hệ Lạ, vì thế tiêu hao quá nhiều thần lực. Hệ Lạ một mực tại tìm kiếm thoát khốn cơ hội, nàng có tử vong thần cách, theo tử vong nhân số gia tăng, lực lượng của nàng cũng đang không ngừng tăng cường, thẳng đến Ổ Đỉnh cũng không còn cách nào phong ấn nàng. Nàng đánh vỡ phong ấn về sau, Ổ Đỉnh cũng liền chết rồi. Bất quá Hệ Lạ cũng không chiếm cư Asgard. Nàng bị số liên thủ một số người giết chết, bây giờ Asgard thực lực kém xa lúc trước. Mà lại cái khác Infinity Stone, khẳng định đều tại địa cầu hoặc là Asgard. Trên địa cầu người mạnh nhất kia Chí Tôn Pháp Sư cũng chết rồi, ngay tại trước đây không lâu. Chúng ta chỉ cần chia binh hai đường, liền có thể đem chủ nhân muốn Infinity Stone đều mang về. Chủ nhân, ngài mộng tưởng liền muốn thực hiện, tương lai vũ trụ tất cả mọi người đem ghi khắc ngài vĩ đại cùng kính dâng. Em tân ý mà cảm thấy bọn hắn chờ đợi là đáng giá. Những cái kia đã từng uy hiếp, hiện tại cũng biến mất, không ai lại có thể ngăn cản bọn hắn. Thả Nổ nâng lên tay trái, đây đúng là cái tin tức tốt, xem ra kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu. Thông chi cỏ vợ gờ lại cùng tờ rổ xí mà mịt nỉ tật, để bọn hắn đi Asgard, ngươi mang theo bờ lách đuộp đi địa cầu, nhất định đem 4 khỏa Infinity Stone đều mang về. Lô kỳ cái kia phản đồ tra được tin tức sao? Có người nói tại xạ cả gặp qua hắn, hắn hiện tại thành tông sư thượng khách. Bất quá tạm thời không được đến chứng thực. Ta chính phái người điều tra đâu. Ừm, để nở tủ lạ đi đem lỗ kỳ giết, đầu lâu mang về cho ta. Phàm là người phản bội ta, đều không có kết cục tốt. Thả Nổ chính mình cũng đứng lên, hắn dự định đi tìm chính mình yêu nhất nữ nhi Gệ Mộ Dạ, hỏi một chút sở sở tổn ở đâu. Em tấn ý mà mang theo bờ lách đường, cưới một chiếc cỡ trung phi thuyền vũ trụ, thông qua lỗ sâu, đi vào hệ mặt trời phụ cận. Chủ nhân đã từng cũng là ở đây ra đời, nơi này thật đúng là sinh ra rất nhiều người vĩ đại. Bất quá tương lai vĩ đại nhất người nhất định là chủ nhân Thạ Nộ, hắn nguyện ý đi theo chủ nhân cùng một chỗ, hoàn thành cái kia vĩ đại nhất sự nghiệp. Tất cả mọi người nói bọn hắn là người xấu, nhưng ai lại biết chủ nhân mộng tưởng đâu. Đã từng chủ nhân, cũng là một cái cỡ nào bình thản người A. Lần này hắn biết từng bước một hành động, căn cứ tư liệu biểu hiện, Hàm Sở Tồn bị khảm nạm tại một cái tên là EIE Hóa Hạ Gệ Mổ Tổ Ma Pháp thần khí phía trên, mà cái này thần khí thuộc về trí tôn pháp sư. Đến nỗi cái khác ỉn phải tì sở tôn nở, khả năng tại địa cầu, cũng có thể là tại Asgard. Trước tiên đem Hàm Sở Tồn nắm bắt tới tay, lại đi tìm cái khác. Làm phi thuyền tới gần địa cầu thời điểm, ẹp tấn ý mà quay đầu nhìn thoáng qua mặt trăng, tại cái kia tinh cầu phía trên, tựa hồ cũng không ít sinh mạng thể. Quay đầu có rảnh rỗi, có thể tới nhìn xem. Phèn Mạn đang dạy bảo Sở Tí Đi như thế nào sử dụng ván trượt bay làm một chút cực hạn động tác đâu, đồng nhiên hai người đều dừng lại. Sở Tí Đi nhìn xem cánh tay của mình, phía trên lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên tới. Phèn Mạn cũng cảm giác có một tia tim đập nhanh, đây là cảm giác nguy hiểm nhắc nhở, có cái uy hiếp gì đến hắn sinh vật muốn tới sao? Là Thạ Nộ. Nếu là Thạ Nộ không có đi trước lấy sở tổn, mà là tới trước lấy cái khác bảo thạch, vậy liền kha là phiền toái. Hiện tại sở còn không có khôi phục, độc tỏ sở chen sức chiến đấu cũng không quá mạnh, hút còn không có cùng bằng nở tiến hành dung hợp. Bất quá đã đến, hắn cũng không thể tránh, liền không tin có bốn khỏa ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, còn làm bất quá chỉ có một viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở Thạ Nộ. Chỉ là về sau sở tổn, nên như thế nào thu thập đâu. Giạp tỏ, thông chi tất cả mọi người tập hợp, có cường địch xâm lấn. Không đến 10 phút đồng hồ, tất cả mọi người tập kết hoàn tất, bao quát vẻ bật tờ đều xuất hiện tại trên phi thuyền. Phan, cái gì địch nhân, bao lâu đến? Sở Tạc xoay hai lần cổ, thật lâu không có thật tốt hoạt động một chút. Không biết, hoài nghi là Thạ Nộ. Đối phương có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm, thực lực tất nhiên rất mạnh. Mà lại đối phương rất có thể không phải một người, hạp đi, một hồi khả năng cần phi thuyền chiến đấu. Nhớ kỹ không muốn tác động đến người bình thường. Hạp tỷ có chút khẩn trương, ta tận lực đem bọn hắn dẫn tới trên biển hoặc là Bắc Cực đi. Mọi người cũng không nên quá lo lắng, Dạp Tỏ thực lực bây giờ đủ để kháng trụ hai viên ỉn phải tỷ sờ tôn nở phản vệ, dù cho các ngươi ai bị trọng thương, cũng nhất định có thể khôi phục. Bằng nở, cùng hụt thật tốt câu thông một chút, tận lực cùng mọi người phối hợp. Yên tâm đi, ta gần nhất cùng hắn câu thông rất tốt, hắn cũng nhận thức mọi người, biết chúng ta là bằng hữu, không biết ra tay với các ngươi. Chỉ cần các ngươi đừng nhúng tay hắn chiến đấu. Tốt ta, hụt y nguyên còn chỉ có thể là đơn đấu. Phi thuyền xuất hiện, bất quá dừng lại tại vệ tinh trên quỹ đạo, có một chiếc phi thuyền nhỏ xuyên qua tầng khí quyển, sắp đến Hưng Giang. Dạ tỏ báo cáo. Xuất phát. Mọi người toàn bộ xuất phát, ra hạ tí lưu thủ ở đây, nhìn chằm chằm đối phương phi thuyền vũ trụ, những người khác chui vào dạ tỏ trong khoang thuyền, bay về phía Hưng Giang. Hưng Giang chí thánh chỗ, độc tỏ sở chen đang nhìn sách ma pháp. Đồng nhiên ngẩng đầu, hắn nghe thấy phía ngoài rối loạn âm thanh. Gian phòng lều đỉnh trở nên trong suốt, độc tỏ sở chen nhìn thấy phía ngoài trên đường phố, có hai cái hình thù kỳ quái ra hỏa, chính hướng về phía trí thánh chỗ đi tới. Người trên đường phố tràn ngập khủng hoảng, bọn hắn chạy tứ tán, độc tỏ sở chen bay ra ngoài, đáp xuống trước mặt hai người. Các ngươi là ai? Nơi này không hoan nên các ngươi, xin lập tức rời khỏi địa cầu. Ngươi là mới chi tôn pháp sư sao? Đem EIE Hóa Hạ Gệ Mộ Tổ giao cho ta. Em tấn ý mà một tay mang theo một cái mộc trượng, một cái tay khác vươn hướng độc tỏ sở chen. Người muốn EIE Hóa Hạ Gệ Mộ Tổ. Đây không có khả năng, đó là chúng ta chí tôn pháp sư một mạch truyền thừa thần khí. Độc tỏ sở chen trong lòng bổ sung một câu, hiện tại EIE Hóa Hạ Gệ Mộ Tổ đã không có em sở tổn, uy lực không đủ nguyên bản 1%, chỉ có thể bị xem như một cái vật sưu tập. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng không biết giao ra, kia là lão sư cho hắn di vật. Người địa cầu, cự tuyệt ta hậu quả. Ngươi cũng gánh không nổi. Xem ra tại loại này chỗ thật xa, không ai biết danh hào của ta. Em tấn y mạ dơ lên pháp trượng. Ta biết, ngươi là Bạch Tuộc Ca, phiền phức cút nhanh lên về đáy biển. Độc tỏ sở chen rêu cực nói. Em tấn y mạ dưới chân đất xi măng, chung quanh vách tường toàn bộ vỡ vụn, từ những cái kia trong đá vụn, xuất hiện một chút rùi đá. Theo em tấn y mạ ngón tay hướng về phía trước vung lên, rùi đá lấy so đạn tốc độ nhanh hơn, bao vây độc tỏ sở chen. Độc tỏ sở chen trước người cấp tốc vẽ ra một cái vòng sáng, rùi đá xuyên qua vòng sáng, bị chuyển rời đến Bắc Cực. Không gian ma pháp. Điều trùng tiểu kỹ. Em tấn ý mà ngón tay ngoắc ngoắc, Độc tỏ Sở Chen đống nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng bắt lấy hắn cổ, đem hắn tún hướng cái kia xấu xí bạch tuộc ca. Tay của hắn ở phía trước vạch thoáng cái, một đạo ma pháp xạ tuyến, đem ẹp tân y mạ năng lượng chặt đứt. Black đột cầm vũ khí, liền đứng ở một bên, một điểm không có ý xuất thủ. Trên địa cầu một cái tiểu pháp sư, ẹp tân y mạ đối phó sẽ rất nhẹ nhõm. Ẹp tân y mạ thế nhưng là đại nhân dưới trướng thứ nhất ma pháp sư, tại toàn bộ vũ trụ đều là đỉnh tiêm, hơn nữa còn rất am hiểu luyện kim thuật. Đồng thời trí tuệ cực cao, chẳng những là chủ nhân dưới trướng thống lĩnh tướng quân một trong, còn tính là quân sư. Black Dwarf cho tới bây giờ chỉ là quan tiên phong, phụ trách xông pha chiến đấu, cùng cỏ vợ gỡ lại, tờ rồ xì mà mịt nì tật không sai biệt lắm. Mặc dù bốn người bọn họ địa vị cũng không có phân chia cao thấp, nhưng trên thực tế ẹp tần ý mà càng được coi trọng. Mà lại ẹp tần ý mà còn am hiểu linh hồn khống chế, đây là bọn hắn ngăn cản đều rất khó khăn. Hành động lần này lúc, chủ nhân cũng bàn giao, lấy ẹp tần ý mà làm chủ. Ẹp tân ý mà muốn chơi một chút, vậy liền chơi đùa là được, hắn vừa vặn nhìn cái náo nhiệt, cũng nhìn xem chính mình cùng ẹp tân ý mà còn có cái gì chênh lệch. Ẹp tân ý mà lần nữa giơ tay lên, chung quanh ô tô, đèn đường cái gì đều phiêu lên, lưu tinh đánh tới hướng Dr. Sergeant. Làm Dr. Sergeant muốn vẽ vòng mở ra không gian thông đạo thời điểm, chợt cảm giác mắt tối sầm lại. Những vật kia toàn bộ nện ở Dr. Sergeant trên thân, mặc dù có lơ lửng áo choàng phòng ngự, hắn còn là bị thương. Ta trước kia nghe nói trên địa cầu trí tôn pháp sư rất cường đại, 500 năm thời gian bên trong, không có cái khác pháp sư dám đến xâm lấn địa cầu. Nhưng cũng tiếc nàng thế mà chết rồi, người thừa kế lại như thế không chịu nổi, có lẽ thực lực của nàng, cũng là thổi ra a. Độc tỏ Sở Chen trên thân bay ra một sợi tơ mang, từ chảy đá bên trong chui ra ngoài, trôi hướng ẹp tờ nì mạ. Hắn không cho phép có người chửi bới lao sư, cái này ngoài hành tinh quái vật không có tư cách đánh giá lao sư vĩ đại. Thần khí tuy tốt, cũng phải nhìn là ai sử dụng. Loại này thần khí trong tay ngươi, quả thực là bôi nhọ thần khí thanh danh. Hiện tại quyết định đem EIEOC hạ ghệ mổ tổ giao cho ta sao? Ẹp tấn ý mà ma trượng điểm một cái, dây lụa tung bay về mới từ chảy đá bên trong leo ra Độc tỏ Sở Chen trên lưng. Hắn lần nữa vươn tay, cái này người địa cầu còn không chịu thua sao? Kỳ thật ẹp tấn ý mà cũng muốn nhìn xem, cái này trên địa cầu ma pháp sư có thể hay không sử dụng thăm sở tổn. Hắn kỳ thật đối với vũ trụ 6 đại nguyên thạch cũng rất tò mò. Càng có nghe đồn, EIEOC hạ ghệ mổ tổ là ma pháp mạnh mẽ nhất thần khí, coi như hắn phải vì chủ nhân hủy đi, cũng muốn cảm thụ một phen, hoặc là còn có thể dùng kỳ hệ nở thần khí này, lại càng dễ đem mặt khác ỉn phải tỷ sờ tôn nở thu tập được tay, giao cho chủ nhân. Chờ chủ nhân hoàn thành mộng tưởng về sau, hắn có thể hướng chủ nhân đòi hỏi em sờ tôn, khôi phục EIEOC hạ ghệ mổ tổ uy lực, để cho mình trở thành chủ nhân dưới trướng đệ nhất cường giả. Độc tỏ Sở Chen đống nhiên vây quanh ẹp tần ý mà nhanh chóng phi hành, hắn lôi kéo ra rất nhiều ma pháp sợi tơ, đem ẹp tần ý mà cùng Black Dwarf đều vây quanh ở bên trong. Ẹp tần ý mà đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khẽ ngẩng đầu, ma pháp trận. Ngươi cái này bày trận thời gian cũng quá lớn, chiêu thức này có hoa không quả. Bành! Độc tỏ Sở Chen ngực gặp trọng kích, cả người bay ra ngoài, còn chưa thành hình ma pháp trận cũng tản ra. Ngươi không nguyện ý cho ta, vậy liền đi theo ta đi. Ta nghĩ nếm thử cực hình về sau, ngươi sẽ nguyện ý giao ra. Ẹp tân y mạ đi hướng Độc tỏ Sở Chen, chuẩn bị đem hắn mang đi. Vâng! Một cái đạn tháo, tại ẹp tân y mạ đỉnh đầu nổ tung. Chương 660, Pháp sư cận chiến sĩ viên trình. Bùi mù tán đi, ẹp tân y mạ cùng bờ lách đuộc thân ảnh lại xuất hiện tại phèn mạn trong mắt bọn họ. Ẹp tân y mạ giơ lên ma trượng, phía trên có quang cháo, như thế lớn uy lực đạn đạo bạo tạc, một điểm thương thế đều không có. Luôn có như vậy một số người đuôi mù, xem ra có thể thật tốt hoạt động một chút. Ẹp tân y mạ thản nhiên nói. Đúng vậy à, luôn có một chút người ngoài hành tinh không ha ho tại tinh cầu của mình sinh hoạt, muốn đi người khác tinh cầu phá hư, dạng này người liền không nên còn sống. Sở Tắc một bên nói một bên đi lên phía trước, người máy nạ nổ cấp tốc bao trùm toàn thân, biến thành y rồng màn khôi giáp. Khôi giáp hai chân bỗng nhiên phun ra, hắn trong chớp mắt liền vọt tới ẹp tân y mạ trước mặt. Ẹp tân y mạ có chút lui về sau một bước. Black Dwarf đua trực tiếp phê xuống tới. Sở Tắc cánh tay trái xuất hiện một mặt tấm thuẫn, ngăn trở Black Dwarf đua, tay phải một quyền đập trúng Black Dwarf bụng dưới. Ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu, nguyên lai bất quá là công tư bộ tờ. Sở Tắc vẻ mặt khinh thường, liền hắn một quyền đều gánh không được. Sở Tắc, chú ý. Cái gì? Bành. Sở Tắc bay ra ngoài, Rhodes đưa tay đón, cũng cùng theo bay ra ngoài. Phèn mạn đánh ra trước mắt hai cái người ngoài hành tinh, ẹp tờ ni mạ. LV-69, Black Dwarf LV-69, tất cả đều là vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Mặc dù so ra kém thời kỳ toàn thịnh đọt mạng mụ, thế nhưng so với lúc trước đối phó mạ lẹ kịt mạnh hơn một mảng lớn. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Thạ Nổ đại nhân dưới trướng ẹp tần mì mạ, vị này là bờ lách đuộc tướng quân. Ở đây, có người diệt chúng ta đại nhân dưới trướng sở thuộc chỉ thua gì đại quân, cướp đi tâm linh quyền trượng. Có lẽ các ngươi cũng không biết cái kia tâm linh quyền trượng đại biểu cho cái gì, nhưng nếu như tại trên địa cầu, giao ra đi. Còn có kẻ xê rắc, hạ tạ hệ thở cái gì, ta có thể bỏ qua địa cầu. Đối mặt phèn mạn đám người bọn họ, ẹp tần ý mạ vẫn là dáng điệu từ tốn, hắn đối với mình thực lực cực kỳ tự tin. Đã từng một mình hắn liền tiêu diệt một cái hệ hành tinh, hiện tại bất quá đối phó một cái tinh cầu mà thôi, không tính là đại sự gì. Ý của ngươi là nói, lô kỳ là các ngươi phái tới, bao quát chỉ thua gì đại quân, như vậy chúng ta giết ngươi, cũng coi là hoàn có đầu nợ có chủ. Rhodes, ngươi cùng bật dẫn đầu khôi giáp người máy, đi đối phó cái kia máy bay bên trong người ngoài hành tinh, không thể để cho bọn hắn tổn thương người bình thường. Cơ lìn, nạ tạ xạ, các ngươi hiệp trợ. Stark, Peter, Scott, các ngươi cùng ta cùng lúc làm sạch. Hút, ngươi chờ chúng ta một chút. Không đợi phèn mạn giao phó xong đâu, bằng nợ liền hóa thân hút, phóng tới bờ lách đuộm, hắn có thể nhịn không được có người ở trước mặt hắn phách lối. Trong phi thuyền, Hạp Tỷ, hoặc cùng tìm tiến sĩ bọn người chính điều khiển vũ khí, nhắm chuẩn ngoài không gian chiếc phi thuyền kia. Một khi đối phương có ý động, trước tiên khai hỏa đánh rơi. Nếu như không có, vậy liền tạm thời không động thủ, một chiếc phi thuyền giá trị vẫn là vô cùng cao, nhất là một chiếc cỡ trung phi thuyền. Dùng cái này lúc gá đi ẩn lít tài lực, ở thời điểm này cũng liền có thể sinh sản một chút cỡ nhỏ phi thuyền vũ trụ. Hụt bổ nhào bờ lách đuộm, hai người trên mặt đất lăn lộn xoay đánh. Phèn màn bọn hắn đều liếc về phía ẹp tân y mạ, nhưng ẹp tân y mạ y nguyên một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Ta trước đó ngược lại là có chút xem nhẹ các ngươi, trong các ngươi còn có thực lực không tệ, có thể ngắn ngủi ngăn cản bờ lách đuộm. Bất quá ta rất hì hệ Uki, các ngươi những người này ai là lợi hại nhất? Linh hồn khống chế. Ẹp tân y mạ không có làm cái gì động tác, liền phát động ma pháp. Phèn màn cảm giác chính mình cũng nhận một chút ảnh hưởng, bất quá cũng may có một cái không bị ảnh hưởng. Dạp tỏ kiếm rán ẹp tần y mạ chóp mũi trượt xuống, ẹp tần y mạ sắc mặt rốt cục biến, ngươi làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Liền xem như Thả Nổ đại nhân, cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Cái người máy này, rất không tầm thường. Dạp tỏ đánh gây ẹp tần y mạ ma pháp, phèn mặn cũng cấp tốc tỉnh lại những người khác, hắn biết linh hồn không chế, rất mạnh, tất cả mọi người chú ý. Sơ tạc vừa vọt tới ẹp tần y mạ bên người, liền thấy ẹp tần y mạ lóe lên một cái, xuất hiện tại sơ tạc sau lưng. Trong tay ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, sở tạc ngay tại trên mặt đất ném ra một cái hố. Một cái phòng cháy cái chốt bị đánh vỡ, bên trong nước phun ra đi ra. Ẹp tấn ý mạ vung tay lên, dòng nước hình thành một cái thủy cầu, bao trùm phèn mạn. Nếu là lúc trước, phèn mạn chỉ có thể bằng vào lực lượng đem thủy cầu đánh vỡ. Nhưng là lần này, phèn mạn nhưng cũng giơ tay lên, thủy cầu hóa thành một cái thủy đạn, vọt tới ẹp tấn ý mạ. Độc tỏ sở chen trên mặt đất nhanh chóng chạy, trong lúc đó còn lôi kéo ma pháp sợi tơ. Hắn tại khắc họa một cái cỡ lớn ma pháp trận, nhất định phải đem người ngoài hành tinh này vây khốn, phòng ngừa hắn chạy mất. Ẹp tấn ý mạ phảng phất căn bản không nhận ảnh hưởng của trọng lực, ở giữa không trung bay tới bay lui. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng mỗi một lần đều có thể ngăn trở phèn mạn sự tiến công của bọn họ. Thực lực của các ngươi cũng không tệ lắm, có tư cách trở thành chủ nhân dưới tay. Thế nào, muốn hay không cùng chủ nhân cùng một chỗ, hoàn thành vĩ đại sự nghiệp? Một cái chú định thất bại sự tình. Ngươi còn dương dương đắc ý Sở Ti Vẩn, chúng ta có thể sử dụng lớn uy lực vũ khí sao? Sở Tắc nhìn thấy độc tỏ Sở Chen bày ra một cái hoàn thành thủ thế về sau, chuẩn bị sử dụng cường tử pháo. Ý giống man khôi giáp bả vai trái bên trên xuất hiện một cái họng pháo cấp tốc sáng lên, năng lượng phát xạ. Ẹp tấn ý mà muốn trốn tránh, lại phát hiện chung quanh nơi này không gian trở nên cực kỳ yếu ớt, nếu như hắn sử dụng không gian truyền tống, có khả năng bị không gian cho chặt đứt. Một cái đan ở năng lượng NG bay ra ngoài. Chính cùng cường tử pháo đạn pháo đụng vào, ầm vang bạo tạc. Tại đây trời trong ngọn lửa, hai cái thân ảnh không lùi mà tiến tới, vọt thẳng đi vào. Làm ánh lửa tản ra thời điểm, mọi người thấy ẹp tân y mà một cánh tay đã biến mất, trên mặt cũng xuất hiện một đạo vết sẹo. Ta nói cái gì tới, pháp sư đều sợ cận chiến. Khống chế lại không gian, hắn liền xong. Phèn mạn nhìn xem ẹp tân y mà, dương dương đắc ý. Ẹp tân y mà sức chiến đấu là rất mạnh, nhưng lại có rõ ràng khuyết điểm. Nếu không thì cũng sẽ không trở thành Thạ Nổ dưới tay, đã sớm cắt cứ một phương. Phan, làm phiền các ngươi nhanh lên, duy trì ma pháp trận này, tiêu hao rất lớn. Độc tỏ Sở Chen thúc giục nói. Hắn hiện tại nhưng không có tâm sợ tổn, ma lực cũng không phải là vô hạn. Hắn cái kia ma trượng xem ra không tệ, quay đầu ta tặng cho ngươi, chúng ta liền xem như thanh toán xong. Ẹp tấn ý mà phát điên, ta còn chưa có chết đâu, ngươi liền cân nhở ở cờ ta ma trượng thuộc về quyền rồi. Thiếu một cánh tay, đối ta ảnh hưởng cũng không lớn. Dạp tỏ kiếm đối ẹp tần ý mạ chém xuống, ẹp tần ý mạ dùng ma lực dẫn dắt dạp tỏ kiếm lệch ra đến một bên, nhưng phèn mạn kiếm lại xuất hiện. Tại hắn không ngừng tránh né thời điểm, đồng nhiên cảm giác gáy giống như bị cái gì nhói một cái. Liên lần này, để ma lực của hắn đình trệ trong nháy mắt, ma pháp bị đánh gãy. Bành! Dạp tỏ nắm đấm đem ẹp tần ý mạ đầu nhập vào trong đất, phèn mạn cùng lên đến, liên tục mấy kiếm, ẹp tần ý mạ đầu thân phân ra. Nhặt lên bảo dương, phèn mạn đem ẹp tần ý mạ ma trượng ném cho độc tỏ sở chen, sau đó đem ẹp tần ý mạ thi thể thu vào. Án mạn một lần nữa biến thành bình thường lớn nhỏ, ta liền nói hắn phát hiện không được ta, thế nào, làm xong chưa? Không tệ, ngươi chiêu này dùng để đánh lén quá dùng tốt. Đi thôi, đi giúp hụt. Phèn mạn khen một câu. Một bên khác, hụt còn tại cùng bờ lách đuộc chiến đấu hai người lực phá hoại cực mạnh, chung quanh kiến trúc bị tổn thương rất nghiêm trọng. Hai người phảng phất không sợ bị thương đồng dạng, quyền quyền đến thịt, cực kỳ dã man. Sơ tác, lúc này đến phiên người phát huy. Sơ tác ngược sáng lên một cái họng tháo, hút, né tránh. Hút nhìn thấy có một cái đa nở năng lượng nở dê bay tới, hướng về bên cạnh nhảy ra. Black đột trực tiếp nhấc ngang chính mình bữa, ngăn trở đa nở năng lượng nở dê. Sau đó là vô số đa nở năng lượng nở dê bay đi. Không chỉ là sơ tác, còn có dạp tỏ, phèn mạn cùng ăn mạn chờ cũng bưng nguyên tử pháo, không ngừng khai hỏa. Hắn liền không tin, Black đột có thể có bao nhiêu kháng đánh. Mấy người liên tục hỏa lực chút xuống, rốt cục nhìn thấy bờ lách đuột búa nát. Không có búa ngăn cản, bờ lách đuột bị một phát đạn pháo trực tiếp đánh trúng ngực. Bờ lách đuột nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, phảng phất chết rồi. Sợ tắc bọn người ngừng lửa, người ngoài hành tinh này cũng chả có gì đặc biệt. Chỉ thực lực này, còn dám tới địa cầu Dương Ai. Phèn mạn nhưng lại chưa tới gần, mà là đối dạp tỏ khoa tay một thủ thế. Dạp tỏ hai tay họng pháo lần nữa khai hỏa, tiếp tục đối với nằm trên mặt đất bờ lách đuột nã pháo. Black đột cấp tốc nảy lên khỏi mặt đất đến, hắn lúc đầu nghĩ giả chết, sau đó thừa dịp đối phương tới kiểm tra thời điểm, xử lý hai cái, còn lại liền dễ đối phó. Kết quả đối phương vậy mà không đi đường thường, nhìn thấy hắn không nhúc nhích cũng không có tới gần, mà là tiếp tục hỏa lực chút xuống. Ta liền biết ngươi không chết. Phèn mạn vung kiếm xông tới. Black đột lúc này tay không tấc sắt, trốn tránh hai lần, liền bị phèn mạn ở trên người lưu lại một vết thương. Hắn muốn lui về phía sau đảo tẩu thời điểm. Phía sau đông nhiên nhận trọng kích. Sợ tạc vây quanh đằng sau, một quyền đem bờ lách đuộp buồn bực đổ. Dạp tỏ nhảy qua đi, trực tiếp đem bờ lách đuộp đè lại, phèn mạn tới nhẹ nhõm một kiếm giải quyết. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời, ẹp tấn ý mà cùng bờ lách đuộp mang tới binh sĩ đã bị giết không sai biệt lắm, bất quá khôi giáp người máy cũng tổn thương không ít, nhìn sợ tạc rất đau lòng. Dạp tỏ phóng lên tận trời, những cái kia còn tại phản kháng ngoài hành tinh binh sĩ, nháy mắt cùng dưới sủi cảo giống như rơi xuống. Xử lý tất cả ngoài hành tinh binh sĩ, dạp tỏ cũng không có trở về, mà là bay thẳng hướng ngoài không gian. Nơi đó còn có một chiếc phi thuyền vũ trụ đâu, hắn phải đi tiếp quản. Steven, thương thế của ngươi thế nào? Không sao, may mắn các ngươi đến nhanh, nếu không thì ta chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Bọn họ chạy tới, là vì Infinity Stone sao? Ừm, bọn hắn chính là ta nói qua cái kia thả nổ dưới tay, bất quá chỉ hai cái, có chút kỳ quái à. Thả nổ thủ hạ có 5 vị tướng quân, coi như một cái muốn chấn thủ đại bản doanh, cũng còn có thể phái ra 4 cái kia 2 cái đến nơi đâu rồi. Steven, cho ngươi thăm sợ tổn, ngươi nhìn xem đem nơi này bị tổn thương địa phương khôi phục một chút. Chú ý a, đừng đem địch nhân cho khôi phục. Steven cầm thăm sợ tổn, đi khôi phục những kiến trúc kia cùng đường đi, phèn mạn lại nghĩ, chính mình có phải hay không xem nhẹ địa phương nào. Hắn chợt nhớ tới, đối bầu trời hô to, rồ, hệnh đản. Thả nổ người có phải hay không đi các ngươi cái kia rồi. Chương 661, đem bọn hắn dẫn tới địa cầu. Một chiếc phi thuyền chủ pháo đang điên cuồng oanh kích Asgard lồng phòng ngự, tố ngồi tại vương tọa bên trên, thương thế trên người còn chưa khôi phục, hắn dự định cưỡng ép xuất chiến, lại bị hình đàn ngăn lại. Vương, ngươi bây giờ là Asgard vương, ngươi không thể bại. Ngươi bây giờ không có tiện tay binh khí, thương thế cũng còn không có khôi phục, làm sao có thể đánh thắng được cái kia 2 tên gia hỏa. Ta nhìn cái kia 2 tên gia hỏa. Mỗi một cái đều không kém gì hệ lạ. Dựa vào chúng ta Asgard cường đại phòng ngự lắp đặt, chúng ta có thể trên đỉnh một đoạn thời gian, ngươi thừa dịp khoảng thời gian này khôi phục nhanh chóng, mới có thể chân chính cứu vớt Asgard. Châu cúi đầu, liền không có những biện pháp khác sao. Hỏi một chút những cái kia vu sư, có hay không có thể để cho ta khôi phục nhanh chóng biện pháp, ta không thể nhìn địch nhân tại chúng ta Asgard bên ngoài tứ ngược. Lông phòng ngự chỉ có thể bao phủ tiên cung chờ chủ yếu địa phương, Asgard cũng không chỉ như thế chia xuống đất phương. Vương, không có loại biện pháp này. Hình đàn biết có cùng loại biện pháp, nhưng như thế sổ liền xong, cho nên hắn sẽ không nói. Bất quá chúng ta có thể xin giúp đỡ, ngươi tại địa cầu bên kia không phải có thật nhiều bằng hữu sao, bọn hắn thực lực rất mạnh, phối hợp chúng ta tiên cung chiến sĩ, nhất định có thể đối phó bên ngoài những địch nhân kia. Không đi. Rồi trực tiếp cự tuyệt, bên ngoài cái kia hai địch nhân phi thường cường đại, phan bọn hắn liền xem như đến giúp đỡ, khẳng định cũng rất nguy hiểm, ta không thể để cho bằng hữu ở vào trong nguy hiểm. Nếu như chỉ là một cái, tôi biết xin giúp đỡ. Có thể hai địch nhân, còn có một chiếc phi thuyền, phía trên có binh sĩ, phi thuyền có vũ khí, cái này quá nguy hiểm. Hình đàn đông nhiên lỗ thai giật giật, hắn một mặt ngạc nhiên nói ra, vương, Phan đang tìm người, hắn hỏi thả nổ người có phải hay không đến Asgard. Hoàng bét, nói như vậy thả nổ người cũng đi địa cầu. Phan không phải hướng chúng ta xin giúp đỡ à. Tôi gấp. Nghe Phan ý tứ, bọn hắn bên kia đã kết thúc, khả năng cao thủ đến chúng ta bên này. Dù sao Asgard tại toàn bộ vũ trụ cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu như bọn hắn bên kia không có chiến đấu, chúng ta muốn hướng bọn hắn xin giúp đỡ sao? Vương, vì Asgard, vì ngươi con dân, còn là xin giúp đỡ đi. Lớn không được, qua đi chúng ta cho một chút tạ lễ. Tổ nghĩ nghĩ, liên lạc một chút đi. Một chiếc gương bị lấy ra, phía trên là trên địa cầu cảnh tượng. Phẹn mạn nhìn về phía trước mấy me tờ địa phương, có một cái hình bầu dục giống như tấm gương vòng sáng bên kia, là sổ thân ảnh. Phan, địa cầu là bị thả nổ người tiến công sao? Ta phái một chút tiên cung chiến sĩ đi qua giúp ngươi. Không cần, đã đều giải quyết. Ta là muốn hỏi, thả nổ khẳng định cũng phái người đi Asgard đi. Ngươi bây giờ thụ thương không có tốt, Asgard cũng không có cường đại dũng sĩ thủ hộ, liền bảo vật đều không có bao nhiêu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Phạm tiên sinh, Asgard đang bị một chiếc phi thuyền vũ trụ tiến công, trên phi thuyền còn có hai cái cường giả đỉnh cao, nhìn khí thế đều không kém gì hệ lạ. Chúng ta thật đối phó không được. Nếu như khả năng, ta mở ra bị giật, tiếp dẫn các ngươi tới. Hình đàn bỗng nhiên chen vào hình tượng bên trong. Hình đàn. Dù không cao hứng, ngươi biết rõ đối phương rất lợi hại, còn gọi phèn mạn bọn họ chạy tới. Dựa vào lồng phòng ngự, chúng ta vẫn có thể ngăn trở một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta không đi Asgard. Nghe được phèn mạn câu nói này, dù cũng có chút thất vọng, hình đàn càng là sửng sốt. Lần trước thấy Phan, cảm thấy Phan hẳn là rất trượng nghĩa người à. Đều có thể rất nhanh, bọn hắn nghe được phèn mạn phía sau. Đem những người kia dẫn tới địa cầu đi, ở chỗ này, giải quyết tương đối dễ dàng. Chỉ có những người ngoài hành tinh kia từng tiến vào địa cầu, phèn mạn mới có thể cam đoan giết về sau nhất định có bảo dương. Mà lại ở đây, cũng có thể phát huy ra hụt bụt tờ trang giáp uy lực, vận khí tốt, còn có thể nhiều một chiếc phi thuyền làm chiến lợi phẩm. Đến lúc đó phi thuyền này chính mình dùng cũng được, bán cho dọc kẹt gấu mèo bọn hắn cũng được, tuyệt đối không lỗ. Đem địch nhân dẫn tới địa cầu. Cái này nói đến đơn giản, có thể làm cũng không dễ dàng. Dẫn những người kia rời khỏi, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Ngươi có thể nói cho bọn hắn, em tần ý mà tại địa cầu sắp bị giết chết, mà lại ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở đều tại địa cầu. Lúc này cũng không cần thiết che giấu, dù sao thả nổ khẳng định sẽ tới. Vừa vặn, phèn mản cũng muốn thử một chút, không có nhiều như vậy ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở, thả nổ có phải hay không còn mạnh vô địch. Đóng lại thông tin, rồi bọn hắn thương lượng ai đi cùng những người kia nói. Khẳng định phải đi ra vòng phòng hộ mới được. Để ta đi, thủ hộ chi kiếm ở lại chỗ này. Hình đàn chủ động xin đi. Để ta đi. Cũng có người đứng ra, hình đàn muốn thủ hộ bị giật. Công việc này không ai có thể so sánh hắn làm càng tốt hơn. Hắn là Asgard người giữ cửa. Lúc này, đông nhiên có tín hiệu truyền vào tới. Tôi ở đây sao? Một cái có chút thanh âm phách lối từ trong máy bộ đàm truyền tới. Tôi sửng sốt một chút, loại này khoa học kỹ thuật trang bị, bọn hắn rất ít khi dùng. Mà lại cũng không phải dễ dàng như vậy được kết nối, là tiến công bọn hắn người phá giải thông tin sóng ngắn. Ta là Tso, ngươi là ai? Ta, Rocket, còn nhớ rõ không? Cái kia Phan xin nhờ ta giúp ngươi tìm người, các ngươi Asgard và kỳ gì, ta mang cho ngươi trở về. Ai, không đúng, các ngươi cái này bên ngoài làm sao có phi thuyền? Là Thả Nổ quân đội, các ngươi trêu chọc Thả Nổ rồi. Rocket lập tức để cho mình phi thuyền dừng lại, Thả Nổ cũng không phải dễ đối phó như vậy. So người cờ giờ càng thêm đáng sợ. Chẳng những giới chướng cường giả đông đảo, thực lực bản thân càng là vũ trụ đỉnh cấp. Bọn hắn cái này phi thuyền nhỏ, khả năng Thả Nổ động động tay liền có thể hủy đi. Là Thả Nổ phái người tới tiến đánh Asgard, hẳn là tìm kiếm ỉn phải ý tỷ sờ tôn nở. Rocket, có thể hay không nhờ các người đem người dẫn tới địa cầu bên kia đi. Thôi, ngươi cái này không được A Phan nói thế nào cũng là bằng hữu của ngươi, ngươi gặp gỡ nguy hiểm, đem phiền phức dẫn tới người khác bên kia đi. Dốc kết trong giọng nói lộ ra xem thường. Là Phan yêu cầu, hắn bên kia đã giải quyết Thả Nổ một cái chiến đội. Ta bị trọng thương, còn không có khôi phục. Ta đi đem bọn hắn dẫn ra. Vạ Kỳ Dĩ chủ động xin đi, nàng như là đã trở về, liền sẽ tiếp tục vì Asgard phân đấu. Không, Vạ Kỳ Dĩ truyền thừa còn cần ngươi, còn là để ta đi. Hình đản kiên trì nói. Hắc, dốc kẹt gấu mèo không cao hứng, cần các ngươi tự mình ra mặt sao. Loại chuyện này, một số thời khắc chỉ cần mở một pháo liền là được. Đều ngồi vững vàng, chúng ta đến lập tức sẽ đảo mệnh. Thô, nhớ kỹ lần này đến thêm tiền, muốn các ngươi Asgard đáng tiền đặc sản đến thanh toán. Guardian of the Galaxy phi thuyền nhỏ họng pháo vươn ra, nhắm ngay cỏ vở gờ lại đột nhiên khai hỏa. Chính là các ngươi cướp đi ở sở tổn thật sao? Cái khác bảo thạch cũng ở ta nơi này, có bản lĩnh tới bắt ta. Cỏ vở gờ lại tử vong chi nhận ngăn tại trước mặt, hắn quay đầu nhìn một chút tờ rổ si ma mịt nì tật. Chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở thật không tại Asgard. Nếu không thì đối phương hoặc là sử dụng, hoặc là liền giao ra cầu hòa, sẽ không như thế bị động bị đánh. Tờ rổ si ma mịt nì tật nhìn xem cỏ vở gờ lại, liên hệ ẹp tờ nì ma. Có nhân mã lên liên hệ ẹp tờ nì ma phi thuyền, nhưng trên tấm hình lại là một người khác. Các ngươi ai vậy, cũng là đến đưa phi thuyền sao? Sở tỷ đi ngồi tại không chế trước sân khấu, bộ dáng 10 phần phách lối, ở sau lưng của hắn, còn có bờ lách đuộc thi thể. Đừng cho chuyện, nhanh đi bắt lấy ẹp tờ nì ma, đừng để ẹp tờ nì ma chạy. Đằng sau một tên mập hô, ẹp tờ nì ma đánh cắp em sở tồn, nhất định phải bắt trở lại. Cỏ vợ gỡ lại nhãn tỉnh sáng lên, em sở tồn bị ẹp tờ nì ma nắm bắt tới tay rồi. Cái kia nhất định phải tranh thủ thời gian tiến đến, không phải vì cứu ẹp tờ nì ma, mà là vì em sở tồn. Cái kia thế nhưng là chủ nhân nói nhất định phải nắm bắt tới tay. Trước đuổi kịp cái kia phi thuyền, vừa vặn đi theo địa cầu một cái phương hướng. Dốc kẹt gấu mèo lái phi thuyền, đừng nhìn là phi thuyền nhỏ, nhưng đi qua cải tiến, tốc độ không kém gì một chút cỡ lớn phi thuyền. Dù cho cỏ vở gờ là phi thuyền của bọn hắn kỹ thuật tân tiến, cũng đuổi không kịp bọn hắn. Dốc kẹt, Asgard làm sao lại biến thành dạng này, bị người đánh tới cửa, chỉ có thể dựa vào lồng phòng ngự ngăn cản. Chiến sĩ của bọn hắn quân đoàn đâu? Vạ Kỳ Dĩ rất không minh bạch, không phải nói Asgard còn là cựu giới thứ nhất sao, làm sao cảm giác địa cầu bên kia giống như càng mạnh. Trước đó tại đối phó hệ là thời điểm, dù cùng hắn dưới trướng chiến sĩ quân đoàn đều thụ thương, mà lại gần nhất Asgard phát sinh sự tình tương đối nhiều. Còn có điểm trọng yếu nhất, ngươi xem thường địa cầu, nơi đó tại các ngươi xưng hô bên trong thế nhưng làm gạ. Rồi trước mắt chính là Asgard người mạnh nhất, thế nhưng không mạnh bằng phèn mạn. Húng chi phèn mạn bên người một mực đi theo dạp tỏ, còn có nhiều như vậy đồng bạn, thật đánh lên, chỉ sợ có thể diệt đi Asgard. Hủy diệt giả dở dạt vỗ vỗ chỗ ngồi chỗ tựa lưng, Rocket. Ta cảm thấy ngươi trước tiên cần phải cùng fan liên lạc một chút. Không cần, đã liên hệ xong. Một hồi tất cả mọi người chuẩn bị tham chiến, nói không chừng còn có thể nhiều kiếm lời một bút tiền thuê. Dốc kẹt một bộ thấy tiền sáng mắt dáng vẻ. Sở ta lột bĩu môi, ta thật không nghĩ qua giúp phèn màn bọn hắn chiến đấu, những người kia không phải đều rất lợi hại phải không? Thôi đi, sở ta lột, fan cũng không có thiếu giúp chúng ta. Mà lại ngươi có người địa cầu huyết thống, nơi này cũng là quê hương của ngươi. Ngươi liền trơ mắt nhìn xem quê quán bị Thạ Nổ dưới tay hủy đi. Tuyệt đối không thể để cho Thạ Nổ cầm tới càng nhiều Infinity Stone, hắn biết hủy đi toàn bộ vũ trụ. Gã Mộ Dạ biểu lộ ngưng trọng. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể để cho Thạ Nổ đạt được, ta nhất định sẽ xử lý Thạ Nổ quân đoàn. Sơ ta lột lập tức cải biến ý. Dốc kẹt gấu mèo điếu môi, có ít người à, thật là một lời khó nói hết, ngươi nói đúng sao gờ rốt. Ta là gờ rốt. Nhìn, gờ rốt cũng cho rằng như vậy. Phi thuyền nhanh chóng thông qua lỗ sâu, đi vào hệ mặt trời, khoảng cách địa cầu càng ngày càng gần. Trên địa cầu, phèn màn bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Vừa rồi cố ý diễn trận hí kịch, sợ cỏ vở gờ lại bọn hắn không tới. Đã đối phương đã qua đến, vậy liền chuẩn bị thu hoạch. Sa mạc người bên kia viên thanh lý hoàn thành sao? Đã hoàn thành, tất cả xuyên qua sa mạc người cũng đã chuyển di hoàn tất, biết là chúng ta gá đi ẩn lít sự tình, không ai nói cái gì. Tốt, còn là dựa theo vừa rồi bố trí phương án đến. Chúng ta đối phó cỏ vợ gờ lại cùng tờ rổ si mà mịt nì tật, nhớ kỹ nhược điểm của bọn hắn. Những người khác chặn đường phi thuyền, tận lực đem phi thuyền lưu lại, đừng để bọn hắn có cơ hội công kích địa phương khác. Chuẩn bị mai phục đi, hút, ngươi cùng ta dụ địch. Chương 662, không có người nào là bất tử. Một chiếc phi thuyền bay qua mặt trăng quỹ đạo, dị nhân tộc người đều chú ý tới, nhưng đối phương không có dừng lại, cũng không có khác cử động, bọn hắn cũng không để ý. Rất nhanh, lại có một chiếc càng lớn phi thuyền đi qua. Chiếc phi thuyền kia bên trên họng pháo đều lộ ra đến, tùy thời chuẩn bị khai hỏa, dị nhân tộc toàn bộ đều bà tờ đầu chuyển động. Nhưng nhìn thấy chiếc phi thuyền này cũng bay qua thời điểm, bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Mở đờ xa ngồi tại bờ Blackburn bên người, hẳn là chạy địa cầu đi. Mạ Sĩ Như Sờ rời khỏi, mặc dù có thể là tại địa cầu bị giết, nhưng chúng ta thật muốn trở về sao? Mạ Sĩ Như Sờ có thể vẫn muốn lật đổ sự thống trị của ngươi, nhiều lần liên hợp những người khác phát động phản loạn, ngươi một mực nhớ hắn là đệ đệ ngươi, không nhịn xuống tay. Ta biết ngươi còn lo lắng những người khác cách nhìn, hiện tại Mạ Sĩ Như Sờ chết rồi, ngươi cũng không cần lại phát sầu, càng không cần lo lắng hắn đối với chúng ta hải tử hạ thủ. Nếu như ngươi còn tức giận, loại kia qua một thời gian ngắn, chúng ta đi địa cầu một chuyến đi, có lẽ có thể đem Mạ Sĩ Như Sờ thi thể mang về an táng. Black Bull gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này. Bất quá lần này, địa cầu có thể ngăn cản cái kia hai chiếc phi thuyền tiến công sao. Bọn hắn dị nhân tộc, cũng có một nửa người địa cầu huyết thống. Phan, chuẩn bị xong chưa, cỏ vợ gờ lại ta đã dẫn tới, các ngươi có thể làm được đúng không? Dốc két gấu mèo tại trước màn hình quát. Nếu như không giải quyết được, vậy bọn hắn gạ đi ở North The Galaxy lại muốn lâm vào chạy chối chết vũng bùn. Dù sao hiện tại gạ đi ở North The Galaxy cấp trên đã không ai bảo bọc, sở ta luột dưỡng phụ dô đủ chết rồi. Sở ta lột cha để ỉ gỏ cũng chết rồi, bọn hắn lại không có chỗ dựa. Mấy người, một chiếc phi thuyền nhỏ, làm sao ngăn cản Thả Nổ đại quân? Thậm chí Thả Nổ chỉ cần lấy ra một chút tiền, liền sẽ có rất nhiều kẻ cướp đoạt hoặc là thợ săn tiền thưởng khả năng đối bọn hắn động thủ. Vị trí đã cho ngươi đánh dấu đi ra, các ngươi đến cái kia về sau liền có thể rời khỏi. Cỏ vợ gỡ lại, chúng ta biết giải quyết. Lần này ân tình ta ghi nhớ, một hồi chúng ta lại nói. Lấy được hài lòng trả lời chắc chắn về sau. Dọc kẹt gấu mèo để phi thuyền xuyên qua địa cầu tầng khí quyển, hạ xuống Bắc Cực. Càng như vậy, cỏ vợ gờ lai bọn hắn càng sẽ không để cho phi thuyền khai hỏa, ỉn phải ý tỷ sở tôn nở cũng không phải là vô pháp bị hủy diệt, bọn hắn không thể mạo hiểm. Mà lại cỏ vợ gờ lai bọn hắn cũng lo lắng ẹp tần ý mà ở nơi đó, nếu là đem ẹp tần ý mà xử lý, chủ nhân khẳng định sẽ rất sinh khí. Quả nhiên, từ cỏ vợ gờ lai trong phi thuyền, bay ra ngoài mấy cái nhỏ máy bay, nhanh chóng hướng về Bắc Cực tiếp cận. Vừa tới Bắc Cực trên không, liền gặp hỏa lực tập kích. Mấy cái nhỏ máy bay toàn bộ nổ tung, từ bên trong lao ra một chút chiến sĩ, dẫn đầu là cỏ vợ gờ lại cùng tợ rổ xì mà mịt nì tật. Hút từ dưới tầng băng xuống tới, trực tiếp đem tợ rổ xì mà mịt nì tật bổ nhào, cỏ vợ gờ lại vừa định đi qua cứu viện, liền bị lái hụt bụt tờ trang giáp nạ tạ xạ ngăn lại. Phúc! Một chương mạng nhện vù vù tại cỏ vợ gờ lại trên mặt, cỏ vợ gờ lại dùng tay hướng xuống kéo thời điểm, sợ tặc ở phía sau hai chân cùng một chỗ đạp chúng cỏ vợ gờ lại phía sau lưng. Mọi người tại cỏ vợ gờ lại cùng tợ rổ xì mà mịt ni tật đến trước đó, liền thương lượng qua đối phó hai gia hỏa này chiến thuật. Đem hai tên gia hỏa tách ra, dạp tỏ ngăn lại một cái, mọi người tập trung hỏa lực đánh chết một cái khác. Mà những tiểu binh kia, cái này giao cho dạp tỏ bọn hắn. Một chút binh sĩ đối dạp tỏ khai hỏa, dạp tỏ không tránh không né, trực tiếp nhanh chóng tiến lên, một quyền một cái, giống như là đại nhân khi dễ che em ở nhà che đồng dạng, nhẹ nhõm giải quyết một loạt. Cất lìn. Rhodes cùng tệp tờ ở bên cạnh bổ đao, đem những cái kia bị dạp tỏ đánh bay, cũng không có chết xử lý, tựa như là chơi game đồng dạng, vô cùng nhẹ nhõm. Dạp tỏ trong tay xuất hiện kiếm ánh sáng, nhanh chóng chém giết lấy những người ngoài hành tinh kia. Tờ rổ xỉ mà mịt nỉ tật cầm trong tay thả nổ vì nàng chế tạo riêng trường thương, nhưng lại ý nguyên ở vào hạ phong. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua một loại này chiến sĩ, giống như lực lượng vô cùng vô tận, để nàng chỉ có thể bị động ngăn cản. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Cỏ vợ gờ lai lại thảm hại hơn, trên thân đã xuất hiện mấy đạo vết thương. Có thể những vết thương kia, trong nháy mắt liền lại khôi phục. Không dùng, các ngươi không có khả năng giết chết ta. Đem ỉn phải ý tì sở tôn nở giao ra, ta có thể bỏ qua các ngươi. Cỏ vợ gờ lai dù cho rất chật vật, ý nguyên phát ngôn bừa bãi. Bởi vì hắn có một cái đặc tính, đó chính là hắn tử vong chi nhận không xấu, hắn liền bất tử, linh hồn của hắn trên thực tế là phong tồn tại vũ khí bên trong. Chỉ bằng mượn cái này đặc tính. Eptony mà cũng không làm gì được hắn. Tại thả nổ dưới tay bên trong, hắn đánh xuống địa bàn là nhiều nhất. Mà lại bởi vì hắn cùng tợ rổ xì mà mịt nỉ tật là vợ chồng, cho nên dù là Eptony mà ma pháp phi thường thần kỳ, lại là thả nổ túi khôn, hắn tại những cái kia trong quân đoàn uy vọng cũng là cao nhất, gần với thả nổ đại nhân. Cỏ vợ gờ lại thừa dịp hụt bụt tờ trang giáp công kích, mượn lực vọt tới tợ rổ xì mà mịt nỉ tật bên người, giúp đỡ tợ rổ xì mà mịt nỉ tật ngăn trở hụt một quyền. Từ đó để tợ rổ xỉ mà mịt nỉ tật thoát thân. Hai người lâu dài cùng một chỗ chiến đấu, phối hợp hết sức ăn ý nhìn thấy cỏ vợ gờ lại tới, tợ rổ xỉ mà mịt nỉ tật liền trực tiếp thay đổi phương hướng, một phát súng đâm về phèn mạn. Phèn mạn cổ tay trái vòng tay biến thành một mặt tấm thuẫn, ngăn trở tợ rổ xỉ mà mịt nỉ tật súng, nhưng hắn lại nhìn thấy một chút người máy nạ nổ hư hao, vòng tay đã vô pháp tiếp tục sử dụng. Các ngươi dám ngăn trở thạ nổ đại nhân sự nghiệp vĩ đại, liền muốn đánh đổi mạng sống đại giới. Sợ ta có chút bảy môn, nếu như chiến trường không phải tại địa cầu, không phải tại Bắc Cực, để hắn vô pháp sử dụng càng lớn uy lực vũ khí, có thể đến phiên hai người này phách lối. Nói hình như các ngươi chiếm cứ thượng phòng, cho là chúng ta thật sợ thà nổ. Nạ tạ xạ lái hụt bụt tở sông trở lại, áp dụng mới cách đấu phương thức. Liều mạng bên trên tổn thương, dùng thân thể đi ngăn cản đối phương vũ khí, thử nghiệm khống chế lại đối phương. Chỉ cần có thể bắt lấy, tờ rồ xì mà mịt nỉ tật vô pháp tránh né, cái kia muốn chém giết cũng chính là một kiếm sự tình. Tờ rồ xì mà mịt nỉ tật hướng về sau nhảy lên, dự định né tránh về sau, đi viện trợ cỏ vở gỡ lại, nhưng trước mắt đống nhiên xuất hiện một cái cự nhân, một phát bắt được hai chân của nàng. Cự nhân tay hướng phía dưới một đập, tờ rồ xì mà mịt nỉ tật bị đập vào tầng băng bên trên, tầng băng vỡ vụn, nàng rơi vào băng lánh trong nước biển. Lúc này sở tặc cũng lao đến. Trên thân bỗng nhiên bay ra ngoài hai cái hình cái vòng vật, khóa lại tờ rổ xì mà mịt nỉ tật hai tay cổ tay. Tờ rổ xì mà mịt nỉ tật hai tay cổ tay bị dính vào nhau, nàng cố gắng muốn tránh thoát lúc, hụt bụt tờ trang giáp cũng lao đến, hai tay hóa thành một cái vòng, khóa lại eo của nàng. Phèn mạn mang theo thẩm phán chi kiếm từ trên trời giáng xuống, một kiếm đâm xuyên tờ rổ xì mà mịt nỉ tật đầu lâu, cũng trực tiếp xuyên thấu đến bụng dưới. Dùng sức khuấy động hai lần, nằm ngang kéo một phát. Tờ rổ xì mà mịt nì tật bị mở ngực một bụng. Cỏ vợ gỡ lại nhìn thấy thê tử nhận trọng thương, muốn chạy tới hỗ trợ, lại bị hụt gắt gao cuốn lấy. Hụt một bước không lùi, liền cùng cỏ vợ gỡ lại cứng đối cứng. Đồng thời bằng vào xuất sắc hơn lực lượng, không ít cho cỏ vợ gỡ lại tạo thành tổn thương. Cỏ vợ gỡ lại, thê tử của ngươi muốn chết rồi. Phèn mạn câu này, để cỏ vợ gỡ lại lần nữa phân tâm, bị hụt một quyền buồn bực ở trên mặt, cả người bay ra ngoài, tiến đụng vào một cái trong núi băng. Làm cỏ vở gờ lại lần nữa lao ra lúc, tờ rổ xì mà mịt nì tật thi thể đã biến mất. Ta biết giết sạch các ngươi, giết sạch toàn bộ địa cầu. Cỏ vở gờ lại đã bị phẫn nộ tràn ngập đầy trong đầu, hắn giơ tay lên, hạ lệnh vũ trụ phi thuyền khai hỏa. Nhưng gió lạnh thổi qua, cái gì đều không có phát sinh. Có phải hay không nghĩ đến đám các ngươi phi thuyền sẽ mở lửa? Ta biết ngươi tại phi thuyền bên trên lưu lại người, bất quá ngươi không có phát hiện, dẫn các ngươi tới người không có tới tham chiến sao? Tại cỏ vở gờ là trên phi thuyền, dọc kẹt gấu mèo bọn hắn đã không chế cục diện. Trên phi thuyền liền mấy người, bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết. Phèn mặt nói, chiếc phi thuyền này chính là cho bọn hắn lần này thù lao. Mặc dù bọn hắn gã đi ở North The Galaxy nhân số cũng không nhiều, phi thuyền nhỏ đầy đủ, nhưng đại phi thuyền càng thích hợp đường dài phi hành, càng thêm thoải mái dễ chịu, hơn nữa còn có thể cải tạo ra càng nhiều không gian, để mọi người nghỉ ngơi cùng huấn luyện, cũng có thể trong tương lai vận chuyển càng nhiều chiến lợi phẩm. Sở ta luật có giấc ngộng, kế thừa rồ đủ y bát, ước thúc những cái kia kẻ cướp đoạt. Bất quá lấy hiện tại gã đi ở North The Galaxy thực lực, khẳng định là làm không được, bọn hắn phi thuyền nhỏ tại đường dài phi hành bên trong, căn bản đuổi không kịp những cái kia đại phi thuyền, vũ trụ chiến thời điểm, cũng khẳng định ở vào hạ phong. Hiện tại có một chiếc cỡ trung phi thuyền, đồng thời tính năng còn phi thường tốt, phía trên vũ khí trang bị cũng đều đầy đủ, khoảng cách này giấc ngộng của bọn hắn liền bước vào một bước dài. Trên phi thuyền còn có không ít tiếp tế phẩm cùng trang bị, những thứ này cũng đều không sai. Rocket, lần này quyết định của ngươi cũng thực không tồi. Sở ta lột khích lệ nói. Đó là đương nhiên, dù sao ta thế nhưng là gã đi ở North The Galaxy thủ lĩnh. Rocket gấu mèo một mặt kiêu ngạo. Đánh giám, ta mới là thủ lĩnh, ngươi chẳng qua là cái kia chiếc phi thuyền nhỏ thuyền trưởng. Hai người các ngươi chớ quấy rầy, chúng ta muốn hay không đi viện trợ fan bọn hắn. Gệ mồ ra một mặt lo lắng. Cỏ vợ gờ lại nắm giữ bất tử chi thân, so ẹp tân y mà khó đối phó hơn. Không cần, Phan nói, hắn biết cỏ vợ gờ lại nhược điểm. Mà lại các ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn đánh chết tờ rổ xì mà mịt nì tật có bao nhanh, cỏ vợ gờ lại không đáng để lo. Lúc buổi tối, chúng ta ngay tại phi thuyền này bên trên tổ chức một cái đồ nướng tiệc tùng thế nào, chúc mừng thực lực chúng ta lớn mạnh. Dốc kẹt gấu mèo bắt đầu ở đài điều khiển bên trên thao tác, kiểm tra phi thuyền tính năng. Bắc cực chiến trường. Cỏ vợ gờ lại một lần bị hụt bổ nhào. Hắn cố gắng tránh ra, ngực lại chúng sở tặc một pháo. Bất quá dù là ngực đều bị đánh ra một cái hố, cũng tại trong chớp mắt khôi phục nhanh chóng. Cái này sức khôi phục, so cái kia hệ là còn giống như mạnh, làm sao trong vũ trụ đúng là loại này chán ghét địch nhân. Sở tặc nhả danh no y. Địch nhân như vậy, giết thế nào? Chẳng lẽ lại đến vận dụng Infinity sở tôn nở, sau đó để người nào đó tiếp nhận phản vệ sao? Dạp tỏ đông nhiên xông lại. Một phát bắt được cỏ vợ gơ lại, trong tay phun ra hỏa diễm, thiêu đốt lấy tử vong chi nhận. Không dùng, lửa cháy bừng bừng cũng vô pháp đốt chết ta. Cỏ vợ gơ lại quát, chủ nhân nhất định biết đây hết thảy, các ngươi chờ chết đi. Phèn mãn lại xem hiểu, hắn đối giảm tỏ cùng nạ tạ xa hô, một hồi tại dạ tỏ thu hồi hỏa diễm lúc, hai người các ngươi dùng hàn khí đóng băng tử vong chi nhận. Lạnh nóng thay thế, để tử vong chi nhận trở nên vô cùng giòn. Phẹt mạn hai tay vung lên thẩm phán chi nhận, chém trúng tử vong chi nhận. Xoát một tiếng, tử vong chi nhận vỡ vụn, mà cỏ vở gờ lại tại một mặt không thể tin được ánh mắt bên trong, ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Không có người nào là bất tử, trước đó ngươi có thể vô hạn khôi phục, chỉ là không ai biết nhược điểm của ngươi thôi. Phẹn mạn đem cỏ vở gờ là thi thể cùng vũ khí mảnh vỡ đều thu lại, đồng thời cũng nhặt lên một cái bảo dương. Sau đó bay về phía địa phương khác, đi nhặt những cái kia bị dạ tỏ giết chết người ngoài hành tinh lưu lại bảo dương, cũng thanh lý người ngoài hành tinh thi thể. Ha ha, chiến đấu kết thúc, một hồi có người nghĩ đến chúng ta mới trên phi thuyền tham gia đồ nướng tiệc tùng sao. Chương 663, đem địa chỉ nói cho Thà Nộ. Hụt một lần nữa biến thành bằng nở, ở trần. Nạ tạ xạ không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ y phục, cho bằng nở phụ thêm. Các người đi trước đi, chúng ta phải đem nơi này sông băng khôi phục, nếu không sẽ ảnh hưởng sinh thái hoàn cảnh. Dạp tỏ, sơ tác, nạ tạ xạ lưu lại, những người khác cùng phèn mãn cùng rời đi. Một giờ sau, mọi người xuất hiện tại cỏ vở gơ lái mang tới trên phi thuyền, cũng mang đến rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Mọi người cùng nhau vội vàng, một bên đồ nướng, một bên nói chuyện phiếm. Ta có thể sờ một chút sao? Sở Tì Đi nhìn xem dọc kẹt gấu mèo, xúc cảm nhất định rất tốt. Dọc kẹt nhìn hầm hầm Sở Tì Đi, tiểu tử, số tuổi của ta có thể làm ra ra ngươi, nói chuyện khách khí một chút. Còn có, không chính xác đối với gở ruột động thủ động cước. Sở Tì Đi ngượng ngùng rút tay về, cái này dọc kẹt gấu mèo nhìn xem rất giống là lông nhung đồ chơi. Dọc kẹt, đừng dọa đến người bạn nhỏ của chúng ta. Hắn là chúng ta thành viên mới, ngươi không nên ôm thoáng cái chào hỏi sao? Cái này thế nhưng là lễ phép căn bản. Sở Tắc lại gần, vì Sở Tì Đi ra mặt. Sở Tì Đi lập tức hiểu ý, giang hai cánh tay, ta là Peter Parker, tên hiệu Sở Spider-Man, thật hân hạnh gặp ngươi. Hoa xúc cảm thật sự là quá tuyệt. Chỉ tiếc mới ôm 2 giây, liền bị đẩy ra, mà lại cũng không có sở đến đầu. Cùng gờ rột ôm thời điểm, Sở Tì Đi hối hận, cái này trên thân cũng quá cứng rắn, thật cùng cái gốc cây giống như. Ha ha ha, có phải hay không rất cứng? Giờ giặt cười lớn. Rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy gờ ruột cùng dọc kẹt người, đều muốn sờ một cái. Cho, nếm thử ta nương cái này thịt xiên, là trong thẻ kéo ngôi sao một loại 6 chân thú, rất gần nói y. Sở Tỉ Đỉ quay đầu nhìn xem sở tạc gật gật đầu, yên tâm đi, bọn hắn lấy ra đồ vật dạp tỏ đều kiểm tra qua, đối với chúng ta người địa cầu vô hại. Sở Tỉ Đỉ lúc này mới nếm nếm, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, hai ngụm liền đều ăn sạch, cảm giác giống như là lạp xưởng, nhưng hương vị càng tốt hơn. Ha ha ha, thích liền ăn nhiều một chút, bên kia còn có cái khác, dùng khác biệt gia vị, hương vị cũng không tệ. Trong này ăn hài lòng nhất chính là Hạp Tỷ, hắn đối với những cái kia ngoài hành tinh nguyên liệu nấu ăn vô cùng cảm thấy hứng thú, ăn miệng đầy chảy mỡ. Phèn Mạn còn cố ý tìm giờ giặt muốn một chút nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị mang về cho người nhà nếm thử. Trên phi thuyền đặt vào cổ lão nhạc giặt, sờ ta lột ở nơi đó lung tung múa, trừ ghệ mồ dạ nở nụ cười, những người khác rất bất đắc dĩ. Sở Tắc Lốt, trên địa cầu có nhiều như vậy mới âm nhạc, ngươi không muốn nghe một chút sao? Sở Tắc nhịn không được hỏi. Sở Tắc Lốt cái này thưởng thức năng lực, thực tế là không dám gật bừa. Ta đoán cái này âm nhạc, là đại biểu cho hắn đi qua hạnh phúc thời gian, có mẫu thân ở thời gian. Phèn Mạn đi tới, vỗ vỗ Sở Tắc bả vai. Sở Tắc không lên tiếng, hắn có thể hiểu được loại cảm tình này. Chờ Sở Tắc Lốt qua lung túng múa nghiện về sau, Phèn Mạn hướng về phía hắn vây tay. Làm sao vậy, Phan? Ngươi có phải hay không cũng muốn khiêu vũ? Sở Tắc Lốt, Gệ Mộ Dạ, có một số việc muốn cùng các ngươi nói chuyện, liên quan tới Thả Nổ. Gệ Mộ Dạ nụ cười trên mặt nháy mắt tàn biến, ngươi muốn nói cái gì? Ta nghĩ ngươi hiểu rất rõ Thả Nổ, ngươi cũng viện trợ Thả Nổ tìm kiếm ỉn phải ý tỷ sở tôn nở, thậm chí ngươi còn biết viên kia sở ổ sở tổn dấu ở địa phương nào. Lấy ngươi đối với Thả Nổ hiểu rõ, ngươi cảm thấy Thả Nổ có thể hay không tới tìm ngươi, để ngươi hỗ trợ đem sở ổ sở tổn cầm về. Ta biết bảo hộ nàng. Không ai có thể ở trước mặt ta tổn thương nàng. Sở Tắc Lốt buông xuống ly bia. Sở Tắc Lốt, ta tin tưởng ngươi bảo hộ Gệ Mộ Dạ tâm, có thể các ngươi thật đối phó được Thả Nổ sao? Hôm nay chúng ta đối phó cỏ vở gơ lại bọn người, bất quá là Thả Nổ dưới tay một trong. Bọn hắn không dám phản kháng Thả Nổ, ngươi liền biết Thả Nổ khủng bố đến mức nào, thực lực của hắn, tuyệt đối không kém gì ỷ gò, mà lại không có ỷ gò nhược điểm. Sở Tắc Lốt sắc mặt biến, bọn hắn xử lý ỷ gò, cũng làm hữu lợi. Nếu không thì liền xem như một hạm đội đến ỉ gò tinh cầu, cũng phải bị diệt vong. Một cái sinh vật thân thể chính là một cái tinh cầu, đây là trước đó ai cũng nghĩ không ra, có thể Thả Nổ thực lực, thế mà không kém gì ỉ gò. Gệ Mộ Dạ nắm lấy Sở Ta Lột tay, trong mắt của ta, Thả Nổ so ỉ gõ khủng bố hơn nhiều, không chỉ là sức chiến đấu càng mạnh, còn có rất nhiều dưới tay, rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị. Phan, ngươi nói những này là có ý tứ gì, muốn ta nói cho ngươi biết sở ổ sở tổn ở nơi nào, ngươi trước lấy đi sao? Nàng biết Phèn Mạn cũng đang thu thập ỉn và ỉ tỷ sở tôn nở, nhưng lại cũng không biết Phèn Mạn thu thập bảo thạch muốn làm gì. Không, ta sẽ không đi lấy sở ổ sở tổn. Phèn Mạn nhìn chằm chằm Gệ Mộ Dạ ánh mắt, bởi vì ta biết muốn lấy ỉn và ỉ tỷ sở tôn nở, liền muốn hiến tế người yêu nhất linh hồn. Gệ Mộ Dạ giật nảy cả mình, chuyện này nàng ai cũng không nói, Phèn Mạn là thế nào biết đến? Chẳng lẽ nói, Phèn Mạn đã từng đi qua võ mỹ ngôi sao, gặp qua cái kia mặt là màu đo khô lâu ra hỏa? Ngươi không cần nghĩ ta là thế nào biết đến, ngươi có thể tra được, liền có người khác có thể tra được. Mà ta cũng làm cho dọc kẹt cảnh cáo ngươi chú ý, chính là lo lắng Thả Nổ bắt lại ngươi, đi đổi lấy sở ổ sở tồn. Sở Ta Lột nhìn xem Phèn Mạn, ngươi ý tứ, Thả Nổ yêu nhất người là Gệ Mộ Dạ. Không có khả năng, hắn đối với Gệ Mộ Dạ cũng không có tốt như vậy. Sở Ta Lột, ngươi quên rồ đủ sao? Chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận, rồ đủ đối ngươi yêu? Công bằng mà nói, chúng ta ai cũng không tính là tuyệt đối người tốt, chúng ta đều giết qua rất nhiều người. Tại gia nhập gã đỉ ẩn óp the Galaxy trước đó, ngươi cùng Gệ Mộ Dạ thanh danh được không? Thả Nổ dưỡng dục Gệ Mộ Dạ nhiều năm như vậy, ngươi xác định hắn đối với Gệ Mộ Dạ không có tình thương của cha sao? Ngươi dám mạo hiểm cái này phong hiểm sao? Sở Ta Lột trầm mặc, hắn đương nhiên không dám. Một khi thua, trả giá chính là người yêu sinh mệnh. Cho nên đại khái suất Thả Nổ sẽ tìm đến các ngươi, sẽ đến bắt Gệ Mộ Dạ. Thậm chí khả năng Nở Tủ là đã đang tìm Gệ Mộ Dạ, nàng xem như hiểu rõ nhất Gệ Mộ Dạ nhân chi một. Các ngươi nếu như muốn còn sống, như vậy ta có một cái biện pháp. Có thể không cần để các ngươi hiện tại liền đối mặt Thả Nổ, có thể một mực tiêu giao tự tại. Biện pháp gì? Sở Ta Lột thốt ra. Đem sở ổ sở tồn tại võ mỹ ngôi sao tin tức, nói cho Thả Nổ, để hắn đi lấy sở ổ sở tồn. Đừng lo lắng, trừ Gệ Mộ Dạ, Thả Nổ không có người yêu, nhưng thủ hạ của hắn có. Thả Nổ muốn lấy sở ổ sở tồn, nhất định có thể làm đến. Phèn Mạn vẫn nghĩ không rõ, Thả Nổ nếu quả thật yêu Gệ Mộ Dạ, vì cái gì liền nhất định muốn hiến tế Gệ Mộ Dạ đâu, có lẽ đây cũng là Thả Nổ cái gọi là công bằng đi. Dù sao là muốn tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh vật có trí khôn, trước hết để cho nữ nhi chết rồi, cũng có thể cho thấy quyết tâm của hắn. Nhưng nếu như tìm không thấy Gệ Mộ Dạ, hoặc là thời gian ngắn không tiện tìm tới, Thả Nổ khẳng định sẽ để cho dưới tay đi đem sở ổ sở tồn thu hồi lại. Đến nội hiến tế ai sinh mệnh, Thả Nổ cũng không quan tâm. Dù sao cuối cùng Thả Nổ đều sẽ mang theo hai viên Infinity Stone đến địa cầu, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Gệ Mộ Dạ đã từng cũng nghĩ qua biện pháp này, nhưng lại không dám dùng. Nàng lo lắng Thả Nổ cầm tới càng nhiều Infinity Stone, trở nên càng thêm cường đại, không thể chiến thắng. Nhưng nhìn Phèn Mạn dáng vẻ, tựa hồ rất có lòng tin. Bất quá lấy nàng ánh mắt đến xem, Phèn Mạn bọn hắn đám người này, chưa chắc là Thả Nổ đối thủ. Phan, ta minh bạch hảo ý của ngươi, ngươi là vì cứu ta, ngươi coi chúng ta là thành bằng hữu. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng giết cỏ vợ gơ lại, ẹp tần y mạ bọn hắn, liền xem thường Thả Nổ. Ta không biết ngươi là có hay không đối mặt qua thời kỳ toàn thịnh Odin, Thả Nổ thực lực, tuyệt đối không kém gì thời kỳ toàn thịnh Odin, không ai có thể đánh bại. Một khi hắn cầm tới sở ổ sở tồn, liền nhất định sẽ tự mình đến địa cầu lấy đi cái khác ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở. Thực lực của hắn lại tăng thêm hai viên ỉn phải tỷ sở tôn nở phụ trợ, các ngươi ngăn không được. Ừm, ngươi nói có đạo lý. Phèn Mạn gật gật đầu, nhưng nếu như chúng ta không làm như vậy, Thả Nổ liền sẽ bỏ qua địa cầu sao? Ta đem ỉn phải tỷ sở tôn nở cho hắn, hắn muốn làm gì ngươi không rõ ràng sao? Ngươi nguyện ý đem sinh mệnh của mình giao cho vận mệnh sao? Huống chi chúng ta đã giết Thả Nổ bốn cái tướng quân, còn làm rơi chỉ thua gì đại quân, Thả Nổ cùng chúng ta đã là không đội trời chung tử thủ. Mà lại Thả Nổ có hai viên Infinity Stone lại như thế nào, chúng ta có bốn khỏa. Chỉ cần hắn không có tập hợp đủ sáu khỏa Infinity Stone, hắn liền cũng không phải là không thể chiến thắng. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng chúng ta giết chết Thả Nổ, vì ngươi quê quán người, vì ngươi cha mẹ ruột báo thù sao? Sở Ta Lột cũng khẩn trương nhìn xem Gệ Mộ Dạ, hắn chỉ lo lắng Gệ Mộ Dạ nói không. Hắn có thể cảm giác được, Gệ Mộ Dạ đối với Thả Nổ có sợ hãi thật sâu, nhưng cũng có được rất mạnh cứu hận. Thế nhưng là các ngươi có nắm chắc không? Vũ khí của các ngươi thậm chí chưa hẳn có thể phá vỡ Thả Nổ làn da. Thả Nổ thật lâu không có xuất thủ, nhưng thân thể của hắn đang đứng ở đỉnh phong, sức chiến đấu không thể địch nổi. Phối hợp ở sở tồn cùng sở ổ sở tồn, hắn không có nhược điểm. Các ngươi đem Thả Nổ dẫn tới, mang tới chỉ có thể là tai nạn. Vì cái gì không để hắn chỉ có một viên bảo thạch thời điểm tới, như vậy ít nhiều có thể nhiều một ít phần thắng. Bởi vì ta cũng đang thu thập ỉn phải ý tì sở tôn nở. Phèn Mạn rất thản nhiên thừa nhận. Bất quá các ngươi có thể yên tâm, ta không phải vì xưng bá vũ trụ, cũng không nghĩ tới hủy đi vũ trụ một nửa nhân khẩu. Thân thể của ta, gánh không được cường đại như vậy phản vệ lực lượng. Ta chỉ là nghĩ thủ hộ địa cầu, thủ hộ quê hương của ta. Có 6 khỏa ỉn phải ý tì sở tôn nở, liền sẽ không lại có người ra mở tiến công địa cầu. Đương nhiên, Phèn Mạn muốn cầm đến cũng là vì cho hệ thống thăng cấp, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Hắn luôn cảm thấy, nhiệm vụ lần này hoàn thành, có thể thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Gệ Mộ Dạ, tin tức này, chỉ có ngươi chuyển trở về, mới lại càng dễ bị Thả Nổ tin tưởng. Ngươi cũng có thể nhờ vào đó cùng Thả Nổ bàn điều kiện, tỉ như vĩnh viễn thoát ly hắn. Thậm chí ngươi còn có thể dùng tin tức này, viện trợ muội muội của ngươi Nở Tú Lạ, nàng kỳ thật giống như ngươi, là cái người đáng thương. Đến nỗi đối phó Thả Nổ biện pháp, ta sẽ nghĩ tới. Lúc cần thiết, chúng ta sẽ vận dụng Infinity Stone. Dạp tỏ tiến hóa về sau, có thể kháng trụ càng cường đại phản vệ, đến lúc đó nắm giữ 4 cái Infinity Stone, tuyệt đối có thể đỡ nổi Thả Nổ. Nếu có thể lại lặng lẽ đem 2 cái khác Infinity Stone đều trộm tới, tiêu diệt Thả Nổ cũng liền cần một cái búng tay. Sơ ta luôn, khuyên nhủ Gệ Mộ Dạ đi, nếu như ngươi không nghĩ nàng bị thương tổn. Sau 5 phút, Gệ Mộ Dạ cùng Sơ ta lột bọn hắn đều đi tới, chúng ta muốn tham gia chiến đấu, viện trợ ngươi cùng lúc làm sạch Thả Nổ. Chương 664 Tờ dọ phẹ số hút. Nở Tú Lạ lái một chiếc phi thuyền nhỏ, tại trong vũ trụ du đãng. Tìm không thấy Gệ Mộ Dạ trước đó, nàng là không biết trở về. Đông nhiên đang bay qua một cái tinh vực thời điểm, nàng nhìn thấy Gệ Mộ Dạ, nhưng cũng nhìn thấy gã đi ẩn óc The Galaxy những người khác. Nếu như là đơn đấu, Nở Tú Lạ cũng không sợ hãi. Nàng tự nhận đi qua nhiều lần cải tạo chính mình, đã không kém gì Gệ Mộ Dạ, huống chi Gệ Mộ Dạ thật lâu không có kinh lịch giữa sinh tử chiến đấu, nàng khẳng định càng mạnh. Nhưng đối mặt gã đi ẩn óc The Galaxy toàn thể, Nở Tú Lạ biết mình không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nào, các ngươi muốn bắt ta sao? Nở Tú Lạ bày ra một bộ tư thái ương ngạnh, Gệ Mộ Dạ, có dám theo hay không ta đơn đấu? Gệ Mộ Dạ lắc đầu, Nở Tú Lạ, ngươi là muội muội của ta, chúng ta đều là số khổ người. Ta hôm nay tới là cố ý tìm ngươi, cũng không phải là muốn bắt ngươi, mà là muốn đưa ngươi một phần công lao. Thả Nổ một mực tại tìm Infinity Stone. Mà ta đã từng tìm tới qua sở ổ sở tổn vị trí, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi đi nói cho Thả Nổ, có lẽ hắn có thể đối với ngươi tốt một điểm. Nở Tú Lạ hầu nghi nhìn chằm chằm Gệ Mộ Dạ, ngươi có cái gì mục đích? Ngươi muốn lừa gạt ta, để Thả Nổ giết thật là ta. Ta là tỷ tỷ của ngươi, ta không biết hy vọng ngươi chết. Ta cũng không biết lừa ngươi, từ nay về sau, ta cùng Thả Nổ chỉ có cừu hận, đã không còn bất luận cái gì tình cảm. Sao ổ sở tổn ngay tại võ mí ngôi sao? Bị một cái gọi Z sở cùn người thủ hộ lấy. Z sở cùn cũng không mạnh, ngươi có thể tùy tiện giết chết hắn, nhưng muốn lấy được sở sở tổn, cần đem yêu nhất người linh hồn hiến tế. Ngươi minh bạch, vì cái gì ta không có đi lấy sở sở tổn sao? Nếu như khi đó ta muốn lấy Infinity sở tôn nở, chết sẽ là ngươi. Hiện tại nha, chết chính là sở ta lột. Là được, tin tức đã nói cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Gệ Mộ Dạ, chúng ta đi thôi. Xem ra ngươi cô muội muội này cho tới bây giờ không có đem ngươi trở thành tỷ tỷ, dù cho ngươi chiếu cố nàng rất nhiều năm. Sở ta lột lôi kéo Gệ Mộ Dạ trở lại trên phi thuyền, Nở Tú Lạ nhìn xem Gệ Mộ Dạ sau cùng ánh mắt, trong lòng có chút xúc động. Nhưng nàng rất mau đem ý nghĩ này quét sạch sẽ, quay đầu điều khiển phi thuyền, đi vỏ mì ngôi sao, nàng muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Bịp rất xuất hiện, và kỳ gì từ địa cầu rời khỏi, còn mang một chút rượu cùng rời đi. Nàng là người Asgard, cũng nên về nhà. Nàng phải vì những tỷ muội kia lập địa, muốn trùng kiến vạ kỳ dị quân đoàn, muốn tiếp tục thủ hộ Asgard, thủ hộ quê hương của nàng. Tổ thương thế vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng cũng đã là được 7-8 phần, hắn đứng tại tiên cung cửa, tự mình hoan nghênh vạ kỳ dị. Hoan nghênh ngươi về nhà, vạ kỳ dị. Vạ kỳ dị đánh giá chung quanh, nơi này có thật nhiều địa phương, cùng năm đó ký ức không giống nhau lắm. Tỷ như trước mắt vốn nên cái quảng trường, bây giờ lại là một cái hồ, hoàn cảnh trở nên xinh đẹp rất nhiều. Vương, Phan để ta cho ngươi biết một tin tức, ngươi tốt nhất mau chóng đi tìm tộc đột chế tạo binh khí, cũng thuận tiện đem Thả Nổ khả năng đi tìm tộc đột tin tức dẫn đi, để bọn hắn nhanh lên thoát đi, tỉ như tạm thời đem đến Asgard. Nếu không thì Thả Nổ nhất định sẽ không chế lại tộc đột, bức bách đột kim vì hắn chế tạo Infinity Gauntlet, khi đó tộc đột rất có thể bị diệt tộc. Rồi con ngươi rụt lại, hắn không nghi ngờ Phèn Mạn tin tức, Phèn Mạn không cần thiết lừa gạt hắn. Chuyện này nhất định phải nhanh tiến hành. Tộc đột cùng ạ hệ sở thần tộc thế nhưng là lao bằng hưu. Tốt, ta cái này xuất phát. Sở tạc hào trạch, mấy người vây quanh ở bằng nở bên người. Nạ tạ xạ không ngừng nhìn xem thời gian, làm sao còn chưa tới. Bằng nở bắt lấy nạ tạ xạ tay, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ thành công. Cho dù là hụt, hắn cũng yêu ngươi. Bên cạnh đống nhiên xuất hiện một cái vòng sáng, đọc tỏ sở chen từ vòng sáng bên trong đi ra đến, ta giống như không tới chậm đi, các ngươi đều ánh mắt gì. Ngươi không tới chậm, chỉ là chúng ta có chút nóng nảy. Một hồi liền xin nhờ. Phẹn mạn nhìn xem đọc tỏ sở chen, nhất định muốn cam đoan thành công cố hóa hình thái về sau, bảo trì chính là bằng nở chu nhân cách, mà không phải hút. Dạng này dễ dàng hơn mọi người phối hợp, bằng nở còn có thể tiếp tục phát huy chính mình thông minh đầu não làm nghiên cứu khoa học. Nếu như là hút, vậy liền chỉ có thể làm cái cường lực tay chân, còn là không có đầu não cao y chu nở dê loa y kia. Giáp tỏ, một hồi nắm giữ thiết bị công suất liền dựa vào ngươi, chúng ta nhất định sẽ thành công. Bằng nở hướng về phía mọi người khoát khoát tay, đi vào bên trong phòng thí nghiệm, trùng điệp đóng cửa lại. Ta cũng phải đi vào, dạng này mới có thể càng bảo hiểm. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho những cái kia xạ tuyến xuyên qua thân thể ta. Đọc tỏ sở chen bước một bước, xuất hiện tại bằng nở bên người, lơ lửng áo choàng bao vây lấy hắn, đồng thời tản mát ra từng trận vầng sáng. Đếm ngược bắt đầu, khởi động. Một chút xạ tuyến chiếu vào bằng nở trên thân, bằng nở trên mặt bắt đầu xuất hiện sắc mặt giận dữ. Đọc tỏ sở chen giơ tay lên, dán tại bằng nở trên thân. Bằng nở biểu lộ không còn phẫn nộ, chỉ còn lại thống khổ. Hắn có thể cảm giác được, huyết nhục của mình tại sinh ra lấy kịch liệt biến hóa, mà loại biến hóa này sắp biến thành không thể nghịch. Ở ngoài phòng thí nghiệm, nạ tạ xa một mực nhìn chòng chọc vào bằng nở, nội tâm của nàng không ngừng cầu nguyện, thành công, nhất định muốn thành công. Nếu có tuyển, nàng đương nhiên hy vọng chính mình một nửa khác là cái trí thông minh bình thường, thậm chí siêu cấp người thông minh, mà không phải một cái chỉ biết là sinh khí cùng chiến đấu to con. Dạ tỏ nhìn chằm chằm vào thiết bị, đồng thời cũng tại quan trắc lấy bằng nở thân thể số liệu biến hóa. Hắn đối với cái này rất kinh ngạc, bằng nở đi qua phóng xạ về sau, lực lượng lại có tăng trưởng, tựa hồ tiềm lực cao hơn. Mọi người chú ý, ta muốn tiến hành bước kế tiếp. Dạ tỏ câu nói này, khiến nạ tạ xạ kinh ngạc vạn phần, cái gì bước kế tiếp? Không phải liền một bước này sao? Nàng chợt thấy trong phòng thí nghiệm xuất hiện một chút sương mù, đây là kẻ rỉ gần mê vụ. Tại sao phải dùng cái này? Không phải nói tất cả nhân loại sử dụng cái này, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn tổ hợp gen đổ sụp mà tử vong sao? Dạ tỏ đang làm gì, dùng bằng nở làm thí nghiệm sao? Sở tạc đưa tay giữ chặt nạ tạ xạ, ngươi đừng kích động, đây là bằng nở cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi ra, có lẽ có thể viện trợ bằng nở tiến hóa bước phát triển mới siêu năng lực. Yên tâm đi, bằng nở không có việc gì, trước đó thí nghiệm qua, bằng nở chuỗi gen so với chúng ta đều cường đại hơn rất nhiều. Kẻ dị gần cờ dị tổ chỉ có thể kích thích hắn tiếp tục biến đến dị, không có khả năng trực tiếp để hắn gen đổ sụp. Chúng ta từ sinh mệnh bài lý cũng suy luận ra một cái công thức, cái này rất an toàn, ngươi yên tâm. Làm như thế nguyên nhân chỉ có một cái, bằng nở hy vọng tăng lên lực chiến đấu của mình, trừ lực lượng, hắn còn muốn càng nhiều. Mà lại sử dụng tìm hạt để cho mình thu nhỏ, như vậy liền cần đặc thù chiến y, đến lúc đó hắn mỗi lần cùng với nạ tạ xạ, không đều muốn mặc quần áo sao, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. Mọi người thấy bằng nở thân thể, đồng nhiên đang nhanh chóng lớn mạnh, từ 2m3 trái phải thân cao, biến thành 4m nhiều hơn phân nửa. Phèn mạn cùng sở tắc liếc nhau, hỏng bét, tựa hồ chơi thoát. Hụt trở nên càng cao hơn lớn, cái này từ sức chiến đấu góc độ đến nói, khẳng định có ưu thế, nhưng dạng này muốn cùng với nạ tạ xạ, liền trở nên càng thêm khó khăn. Kẻ dị gần cơ dị tổ kích thích siêu năng lực cũng không phải là hoàn toàn không thể khống, bọn hắn nghiên cứu thời gian rất lâu. Cho rằng cái này lớn nhất có thể là người cường hóa thể bản thân cường đại địa phương, cũng chính là biết cường hóa hụt tố chất thân thể. Bọn hắn hy vọng có thể để bằng nở bảo trì người bình thường hình thể, lại giữ lại hụt lực lượng cùng lực phòng ngự, thậm chí khả năng bởi vì dáng người càng nhỏ hơn, lực phòng ngự trở nên càng mạnh. Nhưng mà ai biết, bằng nở trở nên càng nhà cao lớn. Bất quá tại nạ tạ xả ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bằng nở lại bắt đầu thu nhỏ, biến thành chỉ có 1m20 không đến. 10 phút đồng hồ, phòng thí nghiệm cửa mở ra. Một cái 2m3 hụt đi ra. Nạ tạ xạ nhìn xem hụt ánh mắt, đến cùng thành công hay chưa? Tất cả mọi người nhìn ta như vậy làm gì, chúng ta thí nghiệm thành công. Bằng nở hướng về phía nạ tạ xạ giang hai cánh tay. Nạ tạ xạ bay nhào vào bằng nở trong ngực, rốt cục thành công. Bằng nở, một cái khác thí nghiệm đâu? Sơ tắc nhìn chằm chằm bằng nở. Bằng nở thân thể chậm rãi biến thấp, sau đó lại nháy mắt trở nên cùng với cao lớn. May mắn cũng thành công. Ta có thể khống chế thân thể của mình biến thành bình thường một lần hoặc là một nửa. Nói cách khác ta có thể từ 1m15 cùng 2m6 ở giữa biến ảo thân hình của mình. Nói xong, bằng nở lại biến thành nguyên bản thân cao, một M75. Còn là độ cao này càng thích hợp ta, nhìn đồ vật càng quen thuộc. Yên tâm đi, hụt nhân cách đã cùng ta triệt để dung hợp, mọi người về sau có thể cùng ta cùng một chỗ phối hợp với chiến đấu. Bất quá dưới tình huống bình thường không cần, ta một người liền có thể giải quyết. Phan, có rảnh rỗi, cho ta định chế một bộ mới chiến y, muốn có giãn tốt hơn mới được. Ta có phải hay không cũng hẳn là mau chóng nắm giữ phi hành trang bị rồi. Không chỉ là phi hành trang bị, nguyên bản từ số nơi đó muốn tới áo giáp, xem ra cũng cần một lần nữa rèn đúc. Vũ khí đâu, ngươi thích gì, tờ rồ si ma mịt ni tật trường thương thế nào? Phèn màn đem một cái trường thương đưa tới. Rồi nói sau, ta vẫn là cảm thấy nắm đấm càng dùng tốt hơn. Xem ra tìm hạt, ta là không cần. Tốt à, tùy ngươi, vậy liền dùng cái này làm chủ tài liệu. Mọi người vì ngươi một lần nữa rèn đúc một cái ngươi thích vũ khí. Bất quá danh hiệu của ngươi cũng muốn sửa chữa thoáng cái, gọi tớ dò phẹ sồ hột thế nào. Ta thích cái này danh hiệu. Mọi người đừng vây quanh ta, ta muốn thích hướng thân thể một cái. Nạ tạ xạ, chúng ta cùng đi ra bay một vòng. Hai người dẫm lên máy bay rời khỏi, còn đem người máy nạ nổ vòng tay định vị, giám sát chờ công năng đóng lại. Tốt ta, hắn rốt cục đã được như nguyện. Xem ra ta đến lại cải tiến thoáng cái hột bụt tờ trang giáp. Nếu không thì thật đúng là đánh không lại hắn. Sở Tắc cũng chuyển thân rời khỏi. Độc tỏ Sở Chen hướng về phía Phèn Mạn khoát khoát tay, cảm ơn ngươi lần trước tặng cho ta ma trượng, ta về trí thánh chỗ, nếu như thả nổ đến địa cầu, nhớ kỹ cho ta biết. Sở Tỷ đi ngay tại đi học, chợt thấy trước mắt có đồ vật gì cao tốc bay qua, hắn nhìn kỹ, là một cái dẫm lên ván trượt bay thân ảnh màu xanh lục. Chẳng lẽ G-Zin Gỗ Lìn lại xuất hiện rồi? Không có khả năng à, G-Zin Gỗ Lìn bị tiêu diệt, tài liệu tương quan đều bị fan lấy đi. Không có khả năng có người lại nghiên cứu ra được. Hắn cùng tổng bộ liên hệ thoáng cái mới biết được, cái kia thế mà là hút. Hút lúc nào sẽ dâm ván trượt bay rồi. Chính mình có phải hay không bỏ lỡ đại sự gì? Cùng lúc đó, nợ tù là đã đến võ Mỹ ngôi sao, nhìn thấy Z sờ cùn. Chương 665, tộc đột dọn nhà. Địa cầu bên ngoài, mấy chiếc phi thuyền đồng thời thúc đẩy, lái về phía một đầu mối không gian. Đến to A độ không gian, nhìn thấy hai chiếc gạt gạt cỡ lớn phi thuyền. Phan, các ngươi có nhiều như vậy phi thuyền sao? Cái này, khẳng định đủ. Tôi một mặt ngạc nhiên. Tộc đột số lượng cũng không tính quá nhiều, dù sao đối phương cũng không phải đặc biệt có thể sinh dục chủng tộc. Cái kia chủng tộc người, đều thích gen đúc, càng nhiều tinh lực đều đặt ở phương diện này, mà lại nữ tính tỷ lệ rất thấp, bao nhiêu đột đều là quang côn cả đời. Chẳng qua là 4 chiếc phi thuyền mà thôi, không tính là nhiều. Bất quá trong đó còn bao gồm một chút cỡ nhỏ phi thuyền, dạm tỏ cũng có thể hóa thành một chiếc phi thuyền. Cần phải có thể giúp đỡ trở đi rất nhiều người. Lần này đi tộc đuộc bên kia, rồi trước giờ cùng Phèn Mạn chào hỏi, hy vọng lấy được Phèn Mạn hỗ trợ, cùng một chỗ giúp đỡ tộc đuộc dọn nhà. Tộc đuộc nhân số không nhiều, nhưng đồ vật nhiều. Bọn hắn có thật nhiều chân quý tài liệu, còn có rèn đúc đài cái gì, những cái kia đều muốn dọn đi, nếu không thì đuộc tuyệt đối sẽ không dọn nhà. Phèn Mạn, Happy, Sơ Tắc cùng dọc kẹt tất cả điều khiển một chiếc phi thuyền, tới cùng Asgard phi thuyền tụ hợp. Muốn chuyển di nhân số rất nhiều. Chỉ dựa vào bịp giật hoàn toàn không đủ để hoàn thành, nhất là nhiều tài liệu như vậy, thiết bị cái gì, rồi nói chuyện, Phèn Mạn liền đáp ứng. Hắn cũng muốn cùng tộc đuộc giao hảo, như vậy mới phải để tộc đuộc vì hắn chế tạo chân chính Infinity Gauntlet. Từ ổ đìn bảo khố nơi đó cầm tới, dạm tỏ kiểm chắc thoáng cái, có chút tí vết, có lẽ sử dụng một lần, liền sẽ phế bỏ. Phèn Mạn cảm thấy thả nổ nhiều khi cũng không đủ thông minh, đánh búng tay về sau, thế mà đem Infinity sờ tôn nở đều phá hủy. Nói là lo lắng bị người khác cướp đi, khôi phục cái kia tan biến một nửa nhân khẩu. Ngươi mẹ nó cầm Infinity Stone, ai có năng lực đến cướp đoạt? Không sợ ngươi bỗng nhiên đánh thoáng cái búng tay sao? Liền xem như chính mình suy yếu, sợ người khác cướp đi, ngươi hủy đi một viên liền là được, lưu lại năm quả, đồng dạng có thể trở thành cường giả tuyệt đỉnh. Dù sao Phèn Mạn nếu như cầm tới 6 quả Infinity Stone, là tuyệt đối sẽ không hủy đi, vậy quá bại gia. Asgard phi thuyền dẫn đầu. Rất nhanh thông qua một đầu không ai chú ý đường nhỏ, xuyên qua một cái lỗ sâu, đi vào này nì đạ véo lờ, cũng chính là đuộc chi quốc. Một cái cao hơn 5 mét thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mắt, Sở Tặc lung lay đầu, rồi, chúng ta có phải hay không đi nhầm đường rồi? Chúng ta muốn đi chính là đuộc quốc, không phải nói bên kia đều là gồm sao, cái này cao hơn 5 mét ra hỏa gọi đuộc, chúng ta những thứ này không đến 2 mét tờ tính là gì, tiểu bằng hữu sao? Bọn hắn gọi đuộc, là cùng băng xương cự nhân chờ so sánh. Trên thực tế hắn so với chúng ta Asgard người cao nhiều. Đuộc Kim, ta mang theo các bằng hữu đến. Rồi bay ra phi thuyền, đứng tại Đuộc Kim trước mặt, lộ ra 10 phần nhỏ bé. Rồi, ngươi mặc dù bây giờ là Asgard vương, nhưng cũng không thể tin miệng dòng sông tan băng. Ngươi nói Thả Nổ muốn đi qua, hủy đi chúng ta đuổi quốc gia, vì cái gì? Bởi vì các ngươi có thể rèn đúc thần khí, mà lại các ngươi chẳng những là cựu giới mạnh nhất rèn đúc chủng tộc, tại toàn bộ vũ trụ cũng là cấp cao nhất. Còn có chính là, các ngươi đã từng vì phụ thân ta rèn đúc qua một cái bao tay, chuyện này tại năm đó mặc dù tương đối bí ẩn, thế nhưng không phải là không có ngoại nhân biết. Hiện tại Thả Nổ muốn thu thập ỉn phải tỷ sở tôn nở, muốn rèn đúc ra tốt hơn ỉn phải tỷ gôn nét, phát huy ra ỉn phải tỷ sở tôn nở lực lượng, hủy diệt một nửa vũ trụ nhân khẩu. Rồi giải thích hai câu, đùa kinh nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Hủy diệt một nửa nhân khẩu vì cái gì đâu? Nếu như nói Thả Nổ muốn thống trị vũ trụ, dựa vào ỉn phải tỷ sở tôn nở lực lượng, khai cương thác thổ vẫn còn tương đối hợp lý. Thả Nổ là Titan ngôi sao Titan tộc, nắm giữ hệ tờ mạn huyết thống. Hệ tờ mạn là cái gì? Các ngươi tộc đuộc hẳn phải biết ta. Đã từng Titan tộc rất cường thịnh, nhưng cũng bởi vì nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, dẫn đến tài nguyên khô kiệt mà diệt vong. Cho nên Thả Nổ cảm thấy nhân khẩu quá độ bành trướng, biết dẫn đến vũ trụ diệt vong, hắn muốn tiêu diệt một nửa nhân khẩu, vì vũ trụ kéo dài sinh mệnh chu kỳ. Nhưng kỳ thật đây bất quá là cá nhân hắn chấp nghiệm, lại hoặc là hắn cũng muốn nhờ vào đó tiếp xúc đến tử vong chủ thần. Kỳ thật phèn mạn cảm thấy Thả Nổ cái này cách làm, có chút quá hay. Nhân khẩu tăng trưởng là cầu thang tiểu, cơ số càng lớn, tăng trưởng tốc độ càng nhanh. Mặc dù tiêu diệt một nửa, xem ra rất nhiều, nhưng trên thực tế muốn khôi phục sử dụng thời gian cũng không dài, khả năng chỉ là 2-3 cái sinh dục chu kỳ. Đối với rất nhiều tuổi thọ cực kỳ lâu đời chủng tộc đến nói, đó căn bản không tính là gì. Bởi vậy có thể thấy được, Thả Nổ toán học cũng không thế nào. Thả Nổ đã từng tiến đánh qua rất nhiều tinh cầu, nhưng đều không có đem hắn diệt tộc, mà là giữ lại một bộ phận, lấy tên đẹp nhân khẩu tiêu giảm kế hoạch. Nhưng bởi vì sự cường đại của hắn thực lực, để rất nhiều chủng tộc giận mà không dám nói gì. Hiện tại hắn nhắm vào ỉn phải tỷ sở tôn nở, đồng thời biết các ngươi tộc đuộc có năng lực rèn đúc ra hoàn mỹ sử dụng 6 khỏa ỉn phải tỷ sở tôn nở lực lượng thần khí về sau, khẳng định sẽ đến, mà lại tốc độ sẽ phi thường nhanh. Mặc dù cũng không phải là nhất định, nhưng ngươi khẳng định muốn mạo hiểm sao? Một khi Thả Nổ đại quân thật đến, hắn có thể hủy đi các ngươi toàn bộ tinh cầu, hủy đi tinh hoạch, khi đó ngươi hối hận có thể không kịp. Đuộc Kim nhìn xem Phan Mạn, ngươi là ai, ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Đuộc Kim, Phan là bằng hữu của ta, hắn giúp ta bảo vệ Asgard, chiến bại Hela, cũng giết Thả Nổ dưới tay tướng quân, còn giúp ta tìm về Vạ Kỳ Dị Vạ Kỳ Dị. Nghe ta khuyên, tạm thời dọn nhà. Đến lúc đó Thả Nổ khẳng định sẽ đi địa cầu, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tiêu diệt, khi đó lại cho các ngươi trở về. Tộc đuộc cùng Asgard có hiệp nghị, chúng ta sẽ giúp các ngươi thủ hộ gia viên, nhưng muốn để chúng ta bố trí ở chỗ này phòng tuyến. Đối phó Thả Nổ đại quân, chúng ta làm không được. Ta lấy Asgard vương danh nghĩa thể, ta nói câu câu là thật, mời các ngươi tạm thời dọn đi Asgard, ta đã gọi người chuẩn bị kỹ càng địa phương, qua không được bao lâu, liền sẽ đưa các ngươi trở về. Đuộc Kim nghe được sổ lấy Asgard vương danh nghĩa phát thệ, cũng biết mình không thể lại do dự, hắn gật gật đầu, tốt, ta cùng các tộc nhân nói, để bọn hắn lập tức dọn nhà. Mặc dù là đáp ứng dọn nhà, nhưng cái này dọn nhà tốc độ, thực tế là để người bắt gấp. Mỗi một cái đuộc tựa hồ cũng có thật nhiều chân tàng, mà trong đó rất nhiều theo phèn mạn căn bản không trọng yếu, cũng không đáng tiền, hết lần này tới lần khác bọn hắn không muốn vứt bỏ, nói cái gì đều là thật vất vả thu tập được. Phèn mạn xích lại gần sổ, tộc đuộc rèn đúc năng lực mạnh như vậy, làm sao cảm giác bọn hắn rất nghèo. Bởi vì bọn hắn rèn đúc thần khí, rất nhiều đều không đối ngoại bán ra. Mà lại bọn hắn vì tinh luyện kỹ thuật rèn nghệ, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều tài liệu. Phèn mạn hiểu rõ. Độ thuần thục đều là dùng tài liệu tích tụ ra đến, tựa như tay súng thiện xạ đều là đạn cho ăn đi ra đồng dạng. Không quá quan trọng tài liệu liền để bọn hắn trước đường cầm, cũng không phải không trở lại, chọn trước trọng yếu cầm. Chúng ta đến nhanh lên rời khỏi, ai biết Thả Nổ lúc nào sẽ tới. Mặc dù lần này đọc tỏ sở chèn phái lưu rót trí thánh chỗ Lao Vương cùng đi qua, thời khắc mấu chốt có thể mở ra thông đạo, triệu hoán cái khác trên địa cầu siêu cấp anh hùng tới tham chiến, nhưng khẳng định như vậy sẽ phi thường nội vàng. Rồi lại đi thuyết phục. Để tộc đuộc tăng tốc quân đồ tốc độ. Lại tăng thêm mọi người cũng đều giúp quân, rốt cục hao phí nửa ngày sau, phi thuyền khởi động. Lần này phi thuyền đội ngũ trở nên càng lớn, tộc đuộc cũng có 4 chiếc cỡ lớn phi thuyền vũ trụ, vận chuyển đều là tài liệu. Trên phi thuyền, Châu cùng Đuộc Kim bắt đầu thương lượng. Đuộc Kim, Tam Chân Ni bị hệ lạ hủy đi, ta nghĩ mời các ngươi hỗ trợ rèn đúc một cái mới vũ khí, một cái bữa. Châu, ta đã sớm nói, ngươi cần phải sử dụng lợi khí. Kỳ thật chúng ta sớm đã có một cái vũ khí mới chủ tính, chính là bữa, nhưng thiếu khuyết tốt tài liệu. Nhẫn ni mảnh vỡ ngươi thu thập lại không có. Có đúng không, vậy ta nhìn xem lại tăng thêm tài liệu gì đi vào. Đuộc Kim bắt đầu suy nghĩ. Hai cái này ngươi thấy có được không? Rồi lấy ra gùng ni cùng hệ la kiếm. Gung Nhi, ngươi xác định sao? Mặc dù biết sổ không am hiểu sử dụng trường thương, nhưng cái này dù sao đã từng là ô đỉnh vũ khí, cũng là đỉnh tiêm thần khí. Xác định, ta hy vọng rèn đúc ra một cái càng thích hợp vũ khí của ta, muốn đủ cường đại, viện trợ ta tăng lên sức chiến đấu, tốt hơn thủ hộ Asgard, cũng thủ hộ các ngươi tộc đượm. Có cái này tài liệu liền không có vấn đề, ta có thể giúp ngươi rèn đúc ra một cái so gùng nì càng thêm cường đại thần khí, càng thêm sắc bén, lực lượng cũng càng mạnh, nhưng đối với người sử dụng cũng có cao hơn yêu cầu. Nếu như ngươi cũng không đủ lực lượng, căn bản là không có cách sử dụng, đến lúc đó liền chỉ có thể đặt ở trong bảo khố rơi bụi. Tỷ như gùng nì liền cần ổ đỉnh lực lượng mới có thể thôi động, cho nên lỗ kỳ cầm gùng nì, cũng đánh không lại sử dụng chân nịt xô. Cũng chính bởi vì vậy, tốc độ sức chiến đấu mới không cao. Bọn hắn có thể rèn đúc xuất siêu cấp thần khí, chính mình lại không cái năng lực kia sử dụng. Ta nhất định có thể, thực lực của ta ngươi không cần lo lắng. Mặc dù ta khoảng cách phụ thân lúc trước còn có khoảng cách, nhưng cũng sẽ không quá xa, ta minh xác chính mình tiến lên phương hướng. Trở thành Asgard vương về sau, tôi tiến bộ cũng nhanh chóng. Hắn lực lượng nguồn gốc từ Asgard, còn có phụ thân truyền thừa, hắn tin tưởng mình dùng không được quá lâu, là có thể đuổi kịp phụ thân năm đó thực lực. Thậm chí hắn có hy vọng, vượt qua phụ thân, trở thành lịch đại ả hệ sở thần tộc người mạnh nhất. Tô, còn có một vấn đề, tại Asgard, nhưng không có tốt như vậy hỏa diễm, xem ra chỉ có thể chờ đợi trở lại đột quốc về sau mới bắt đầu. Không, chúng ta có đầy đủ nhiệt độ hỏa diễm, vĩnh hằng chi hỏa thế nào? Dạp tỏ ở đây, lo lắng cái gì hỏa diễm? Hấp thu vĩnh hằng chi hỏa dạp tỏ, quả thực chính là hỏa thần. Ta có thể sử dụng vĩnh hằng chi hỏa sao? Vậy liên quá là được, ngươi chờ. Ta đi suy nghĩ thoáng cái nên như thế nào phối hợp tài liệu, khắc họa bên trong pháp trận mới có thể đạt tới uy lực lớn nhất. Ta cảm giác, này sẽ là ta rèn đúc cường đại nhất binh khí, tuyệt đối là toàn vũ trụ cấp cao nhất thần khí. Đột Kinh hưng phấn đi tìm các trưởng lão khác thương lượng rèn đúc phương pháp, lưu lại số một người ngồi tại bên cạnh bàn. Chương 666, tộc đột rèn đúc pháp. Trở lại Asgard, tộc đột bắt đầu an trí thiết bị, trong đó Đột Kinh rèn đúc lô lớn nhất. Những người khác điều khiển phi thuyền về địa cầu. Phẹn mạn, dạp tỏ cùng đọc tỏ sờ chen lưu lại. Dạp tỏ, lần này rèn đúc, cần ngươi vĩnh hằng chi hỏa, có thể chứ? Tô ngẩng đầu, nhìn xem dạp tỏ ngược hỏa trùng. Có thể. Dạp tỏ đã sớm cùng phẹn mạn thương lượng qua, dạng này còn có một chỗ tốt, đó chính là dạp tỏ có thể khoảng cách gần quan sát tộc đột rèn đúc phương pháp. Tộc đột có thể rèn đúc ra nhiều như vậy thần khí, mặc dù nói cường đại thần khí đối với người sử dụng đều có cực cao yêu cầu, thế nhưng không phải tùy ý cái nào chủng tộc cũng có thể làm đến. Phẹn mạn không gian bên trong thu thập không ít tài liệu, còn có một số địch nhân vũ khí. Nhưng những vũ khí kia cũng không thích hợp những người khác, biện pháp tốt nhất chính là một lần nữa rèn đúc. Dạp tỏ rèn đúc phương pháp tương đối thô bạo, cực hạn áp xúc, sau đó ở phía trên khắc họa đơn giản phù văn hoặc là ma pháp trận, lúc trước phẹn mạn đại bảo kiếm chính là như thế rèn đúc đi ra. Có thể thấy được biết qua những vũ khí khác thần kỳ uy lực về sau, dạp tỏ cũng có mới ý nghĩ. Nếu là hắn có thể học được tộc đột rèn đúc phương pháp, nhất định có thể so tộc đột rèn đúc năng lực càng mạnh. Bởi vì hắn lực lượng càng mạnh, đối với hỏa diễm trưởng khống càng mạnh, sức chịu đựng càng mạnh, những thứ này đều không phải tộc đột có thể so sánh, cho dù là đột kinh cũng so ra kém. Phèn mạn lặng lẽ đem sổ kéo sang một bên, "Tô, tộc đột công tượng kỹ nghệ, các ngươi người Asgard không biết sao? Không có khả năng các ngươi mỗi lần chế tạo binh khí đều đi tìm tộc đột a. Chúng ta cũng có rèn đúc cùng sửa chữa binh khí người, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng có một chút khoa học kỹ thuật vũ khí." Nhưng thần khí đều là tộc đột chế tạo. Chúng ta cùng tộc đột ở giữa có ước định, chúng ta phụ trách bảo hộ tộc đột phụ trách cho chúng ta rèn đúc thần khí. Đương nhiên, đây cũng là phải trả tiền. Chúng ta người Asgard không làm được những thứ này tinh tế công việc, cho nên căn bản là không có cách rèn đúc ra chân chính thần khí. Ngươi là muốn tạo binh khí sao? Ta đi giúp ngươi nói với Đột Kim. Tôi rất nhiệt tình, lần này cũng nhiều thua thiệt phèn mán nhắc nhở, nếu không thì hắn cũng không nghĩ đến. Nếu như tộc đột bởi vậy bị diệt tộc, hắn cái này Asgard vương cũng quá thất trách. Liền không có ngoại nhân cùng tộc đột học tập rèn đúc sao? Ta ngược lại là không nghe nói có ai chân chính học tập, rèn đúc cũng không đơn giản, có cái kia thời gian, chúng ta người Asgard đều có thể trở thành một tên không sai chiến sĩ. Thế nào, ngươi muốn học tập rèn đúc? Ta khuyên ngươi bỏ đi ý nghĩ kia đi, rèn đúc quá buồn tẻ, mà lại trừ tại rèn đúc thời điểm, thời gian khác đột kiên nhẫn đều không có tốt như vậy, bọn hắn dạy mình hài tử đều là không phải đánh thì mắng. Tôi nghe rõ. Phèn mạn đối với tộc đột rèn đúc công nghệ cảm thấy hứng thú, nhưng tại sổ xem ra, cái kia thật không phải người bình thường có thể học. Hắn thời điểm chiến đấu thường xuyên thụ thương đều không có kêu khổ, nhưng hắn lại chỉ là đơn giản tìm hiểu một chút học tập rèn đúc quá trình, liền rốt cuộc không có loại kêu ý nghĩ. toàn bộ Asgard, học tập binh khí sửa chữa, cũng đều là những người yếu kia, sẽ còn bị chế dễ ước. Đã tộc đuộc không biết tàng tư, vậy là tốt rồi nói. Phèn mạn đương nhiên sẽ không đi học, giao cho dạp tỏ liền là được. Luận năng lực học tập, phèn mạn thấy qua bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi dạp tỏ. Được, ta biết, ta không biết học tập rèn đúc. Khoảng thời gian này, ta muốn cùng những người khác thảo luận đối phó thả nổ chiến thuật. Nhớ kỹ nhất định tính đến ta. Còn có ta. Vạ kỳ gì lại gần. Vạ kỳ gì, ngươi thì thôi. Ngươi bây giờ càng nhiều nhiệm vụ là huấn luyện được một cái vạ kỳ gì quân đoàn, trợ giúp chúng ta đối phó thả nổ quân đội. Phương diện này ngươi so với chúng ta có kinh nghiệm. Nhưng đối phó thả nổ, số người của chúng ta đã đầy đủ. Nhiều người hơn nữa, cũng chỉ sẽ ảnh hưởng phối hợp. Phèn mạn nhìn ra sổ không muốn để vạ kỳ gì tham chiến, dù sao đây là Asgard cao y cuối cu nở dê vạ kỳ gì. Mà lại phèn mạn phát hiện sổ nhìn vạ kỳ gì ánh mắt, tựa hồ có cố sự a. Bởi vì phèn mạn đến, sổ tình cảm tuyến đều phát sinh cải biến, trừ đối với lộ kỳ sủng ái. Sổ, thương thế của ngươi mau chóng khôi phục, nếu như ngươi mang thương ra trận, vậy đối với ta nhóm kế hoạch sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ta còn có một vấn đề, nếu như lộ kỳ đầu nhập thả nổ, ngươi sẽ làm như thế. Dọc kết lần trước tới, cũng mang về lộ kỳ tin tức. Lộ kỳ xác thực từng ngắn ngủi xuất hiện tại Saka, nhưng sau đó bị thả nổ mang đi. Thả nổ muốn đối phó Asgard cùng địa cầu, có lẽ cũng muốn từ lộ kỳ nơi đó hiểu do một chút tin tức. Phan, ngươi có phải hay không có lộ kỳ tin tức? Hắn thật đầu nhập thả nổ. Tôi giận hắn không tranh, thả nổ là bọn hắn Asgard địch nhân. Dọc kết nói, hắn thăm dò được lộ kỳ bị thả nổ mang đi. Hiện tại thả nổ thiếu khuyết thủ hạ đắc lực, lấy lộ kỳ thực lực cùng trí tuệ trở thành thả nổ xem trọng dưới tay rất bình thường. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chỉ là vì còn sống, giả ý đầu hàng. Nhưng ngươi cẩn thận nghĩ một hồi, hệ là tiến công Asgard thời điểm, hắn là thế nào làm? Tất cả người Asgard đều biết, Loki phản bội Asgard, cũng biết hắn từng giả trang Odin sự tình. Loki từng đánh lén Odin, dẫn đến Odin thương thế tăng thêm, điểm ấy ngươi sẽ không quên A. Phèn mạn chỉ lo lắng sổ xử trí theo cảm tính, đối với Loki phạm sai lầm đều có thể tha thứ. Ngươi nói ta sẽ không quên, Loki đã bị ta trục xuất ra hệ sở thần tộc, hắn cũng không còn là Asgard người. Nhưng hắn cũng không thể bởi vậy liền đầu nhập thả nổ, trái lại tiến công Asgard. Nếu như hắn thật làm như thế, ta sẽ không bỏ qua hắn. Hắn cũng nhất định phải vì chính mình phạm sai lầm, gánh chịu vốn có đại giới. Rồi chuyển thân rời khỏi, phèn mạn cũng không có nói thêm nữa. Kỳ thật loại này đối với người khác việc nhà cung cấp đề nghị, vốn chính là phí sức không có kết quả tốt. Phèn mạn chỉ là trước giờ cho sổ đánh cái dự phòng châm, nếu như lộ kỳ thật tại thả nổ trong đội ngũ, hắn không biết lưu thủ, tin tưởng sổ cũng nghe minh bạch. Lần này đối phó thả nổ chủ lực, chính là dạp tỏ, tờ dọ phẹ sô hút, sơ tác, sổ cùng phèn mạn, sở tỷ đỉ cùng án mạn phụ trợ, những người khác cơ bản đều không giúp đỡ được cái gì. Đối phó thả nổ loại này siêu cấp cường giả, người sang tinh không đắt hơn. Hoặc là gờ ruột cùng mẹn tỷ cũng có thể giúp một tay, lúc đầu sở ta lột sức chiến đấu cũng không tệ. Mặc dù so ỉ gỏ kém xa, nhưng tố chất thân thể cũng viễn siêu cờ lỉn các loại, sức chiến đấu cũng không tầm thường, đáng tiếc rất dễ dàng đầu góc nóng lên, làm ra không lý trí sự tình. Phèn mạn cũng không xác định là bởi vì ỉ gỏ huyết mạch đưa đến, còn là hậu thiên ảnh hưởng, dù sao sở ta luột hành hạ người mới năng lực cũng rất mạnh. Chỉ qua một ngày, luột kinh liền bắt đầu vì sổ rèn đúc mới binh khí. Lấy gúng nỉ cung chân nỉ tài liệu làm cơ sở, lại tăng thêm một chút đặc thù tài liệu. Thậm chí còn có một ít sinh vật cường đại huyết dịch, thiết kế ra một cái tạo hình rất bá khí bứa. Dạp tỏ tại đuộc kinh bên người, phụ trợ khống hỏa, cũng thuận tiện học trộm đuộc kinh kỹ thuật rèn xảo. Kỹ thuật từ tài liệu phối hợp bên trên, dạp tỏ liền cảm giác đánh vỡ trước đó tri thức hệ thống. Mấy loại tài liệu hắn thấy là không thể dung hợp, sẽ ảnh hưởng vũ khí tính bền dẻo, có thể hết lần này tới lần khác đuộc kinh nói dạng này hiệu quả tốt nhất, có thể rèn đúc ra cường đại nhất thần khí. Lại tăng thêm đem lôi đỉnh gió lốc lực lượng phong ấn tại búa bên trong, dạp tỏ cũng không hiểu ra sao, loại lực lượng này nên như thế nào phong ấn. Còn có chính là ở phía trên làm ra những cái kia đường vân, cùng hắn hiểu biết qua phù văn hệ thống tựa hồ cũng khác biệt, cũng không giống là từ đọc tỏ sở trên nơi đó hiểu do đến trận pháp, đây cũng là cái gì hệ thống. Nhìn càng nhiều, dạp tỏ liền càng ngộng, giống như hắn căn bản là không có cách bắt trước. Đuộc kinh nhìn ra dạp tỏ tại quan sát chính mình rèn đúc quá trình. Hắn tại rèn đúc khe hở nhìn xem dạp tỏ, ngươi đối với rèn đúc cảm thấy hứng thú. Dạp tỏ hai mắt lóe lên một cái, ta đối với có thể viện trợ chủ nhân năng lực đều có hứng thú học tập. Chủ nhân kiếm, tựa hồ còn có thăng cấp khả năng, ta nhưng lại không biết làm như thế. Vũ trụ tạo vật chủ thật sự là thần kỳ, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như ngươi loại này sinh vật, cùng cái khác cải tạo cơ giới sinh mệnh thể cũng khác nhau. Ngươi muốn học, vậy ta cùng những người khác giảng giải thời điểm, ngươi ngay tại bên cạnh nghe, có thể học được bao nhiêu, xem chính ngươi. Phèn mản kiếm ta xem qua, phía trên có ổ đỉnh vương chúc phúc. Mặc dù tại trong tài liệu không tính là đỉnh tiêm, nhưng có ổ đỉnh lực lượng gia trì, cũng coi là khó gặp thần khí. Ta có biện pháp đem hắn nuôi kiếm lợi độ, trình độ bền bỉ đều tăng lên, có thể sẽ hủy đi ổ đỉnh vương chúc phúc, có khả năng sẽ còn để thanh kiếm này lực lượng trượt. Lấy phan lực lượng, hắn một tay liền có thể vung vẩy thanh kiếm kia, vì cái gì không làm một cái đồ phòng ngự thần khí đâu. Ta có một cái liên quan tới đồ phòng ngự thần khí rèn đúc mạch suy nghĩ, là một mặt tấm thuẫn. Dạp to lắc đầu, cảm ơn ngươi hảo ý, nhưng chủ nhân không thích tấm thuẫn, cũng không am hiểu sử dụng tấm thuẫn, này sẽ ảnh hưởng hắn kỹ xảo cách đấu phát huy. Tốt ta, kia thật là tiếc nuối. Đuộc kim cũng không có cưỡng cầu, hắn bất quá là nhìn phèn mạn có thật nhiều rất không tệ tài liệu, thậm chí một chút hắn đều chưa thấy qua, muốn thử chế tạo một kiện mới thần khí. Hắn làm đuộc kim, rèn đúc phương diện toàn vũ trụ đứng đầu nhất người, xưa nay sẽ không rèn đúc kiện thứ hai đồng dạng binh khí. Hắn mỗi một lần xuất thủ, rèn đúc đều là thần khí. Không chỉ là Asgard, cựu giới còn có thật nhiều chủng tộc cường giả vũ khí, là hắn rèn đúc. Bất quá từ khi Odin nhất thống cựu giới đến nay, tộc đuộc cũng rất ít vì những thứ khác tộc cường giả rèn đúc thần khí, đuộc kim càng là một kiện đều không có, phòng ngừa có chủng tộc khác uy hiếp được Asgard. Dạp to, chúng ta tộc đuộc rèn đúc, cần lực lượng cường đại, hơn nữa còn muốn nắm giữ rất nhiều tri thức. Hình thức đồng dạng vũ khí, tăng thêm khác biệt lực lượng, liền sẽ có hiệu quả khác nhau. Ngươi nhìn hai thanh kiếm này, rèn đúc thời điểm chế tạo đường vân khác biệt, những tài liệu khác, hỏa diễm, cái gì đều như thế, thậm chí rèn đúc cũng là một người, có thể hai cái kiếm uy lực liền khác biệt. Chúng ta muốn hiểu mỗi một loại tài liệu đặc tính, cũng biết những cái kia tài liệu có thể tổ hợp lại với nhau, những cái kia tuyệt đối không được. Ta nghĩ ngươi cũng phát hiện, kiến thức của chúng ta hệ thống cùng rất nhiều khoa học kỹ thuật tinh cầu hoàn toàn khác biệt. Đến, ngươi nhìn hai loại tài liệu, đặc tính gần như giống nhau, nhưng loại này có thể cùng thường gặp sắt dung hợp, loại này lại không được. Còn có ngươi nhìn chúng ta rèn đúc thời gian, đánh cường độ. Chương 667, có bản lĩnh đến địa cầu cầm. Bịp giật lóe lên một cái, sờ tạc từ địa cầu đi vào Asgard. Ê, ngươi mới người máy nạ nổ vòng tay. Ta làm một chút cải tiến, cần phải càng thêm rắn chắc. Phèn mạn trước đó vòng tay tại đối phó tở rổ xì ma mịt nhì tật thời điểm hư hao. Rất nhiều người máy nạ nổ thiêu hủy, sờ tạc cũng phát hiện cái này vòng tay khuyết điểm. Mặc dù áp dụng ạ đà mèn sùn chế tạo, nhưng dù sao cũng là chia rất nhiều cá thể, mà lại cùng sở tạc chính mình xuyên khôi giáp khác biệt, người máy nạ nổ số lượng ít, thiếu khuyết cường đại lò phản ứng nguồn năng lượng, rất nhiều phương diện liền kém không ít. Lần chiến đấu này kết thúc, sở tạc cũng cùng bằng nờ bọn người nghiên cứu thoáng cái, đối thủ vòng tiến hành thăng cấp. Nguyên thủy công năng không thay đổi, lại tăng thêm một chút, mà lại năng lực kháng đòn cũng tăng lên một đoạn. Đương nhiên, tăng lên lớn nhất vẫn là sở tạc chính mình khôi giáp. Biết được thả nổ rất nhanh liền sẽ đến địa cầu. Hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Đối phó thả nổ dưới tay, hắn liền đã rất tốn sức, cái kia thả nổ được nhiều khủng bố. Lấy hắn hiện tại khôi giáp kỹ thuật, khẳng định không phải là đối thủ. Sở tạc kiêu ngạo không cho phép hắn làm phụ trợ tiếp ứng nhân viên, hắn muốn làm chủ chiến nhân viên, hắn mới là gá đi ẩn lít bên trong thụ nhất hoan nên siêu cấp anh hùng, thời khắc mấu chốt sao có thể sợ. Phèn màn thay đổi mới vòng tay, cũng càng đổi cắm vào cỡ nhỏ chim, thể nghiệm thoáng cái công năng về sau, phi thường hài lòng. Sở tạc. Địa cầu bên kia chuẩn bị thế nào? Họa cản đã bên kia còn không có cho trả lời chắc chắn, bất quá tờ trả là đã thành công lên làm tân quốc vương, trở thành mới bờ lách bắn thẻ. Nhưng bọn hắn giống như trước kia, chỉ nghĩ thẳng mình sự tình, không hy vọng cùng thả nổ giao thủ. Sở tạc đối với họa cản đã cũng rất bất mãn, rõ ràng nơi đó mới là trên địa cầu khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất địa phương, thậm chí tại toàn bộ hệ mặt trời đều có thể nói là tiên tiến nhất, nắm giữ toàn vũ trụ nhiều nhất vịt dạ nỉ ủng. Vũ khí trang bị trở đều phi thường tốt, lại không muốn bảo hộ địa cầu. Trước đó mặc dù đối phó người ngoài hành tinh thời điểm, Chí Tôn Pháp Sư cũng không có xuất thủ, đó là bởi vì Chí Tôn Pháp Sư một mực ngăn ác ma đọt màm mù đâu. Mà lại cuối cùng Chí Tôn Pháp Sư dùng tính mạng của mình nguyền rủa đọt màm mù, viện trợ địa cầu giải quyết một cái cực lớn thai hoàng ẩm. Ban đầu là tờ trả cả lão đầu tử kia làm quốc vương, tư tưởng có chút bảo thủ cũng coi như, hiện tại tờ trả lạ làm quốc vương. Mà lại lao bờ lách bắn thẻ thù vẫn là bọn hắn gá đi ẩn lít hỗ trợ báo. Lần này tìm họa cạn đã hỗ trợ, lại còn nói cân nhở A cờ, mà lại thời gian dài như vậy còn không có cho trả lời chắc chắn. Lần này đối phó tha nổ, bọn hắn không dám ở Bắc Cực. Lần trước đối phó tha nổ dưới tay, Bắc Cực phá hư liền vô cùng nghiêm trọng. Mặt biển thời gian ngắn cấp tốc lên cao, biển ca độ mặn hạ xuống, cái này đều đối sinh thái xấu cảnh có phá hoại cực lớn. Mà lần này, bọn hắn nghĩ lựa chọn tại châu Phi họa cạn đã phụ cận. Một cái là ở bên kia chiến đấu, đối sinh thái phá hư càng nhỏ hơn, mặt khác cũng là hy vọng Wakanda có thể hỗ trợ, đối phó thả nổ đại quân. Còn có à, ta phát hiện CN cùng Wakanda đi giống như rất gần, có vẻ như bọn hắn tiến hành một chút kỹ thuật giao lưu, giống như cái kia độc nhãn long lại ngoi đầu lên, cũng không biết dùng biện pháp gì, lắc lư cái kia nhỏ Black bắn thẻ sướng sốt một chút. Ta nhìn lần này đối phó thả nổ cùng hắn đại quân, đừng hy vọng Wakanda. Người Wakanda, chính là một đám rùa đen rút đầu. Ngươi không có nói cho bọn hắn, thả nổ mục tiêu là tiêu diệt toàn vũ trụ một nửa nhân khẩu. Chúng ta nếu như thua, Wakanda cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Loại quan hệ này đến bản thân lợi ích sự tình, Wakanda cũng không muốn ra mặt tham dự sao. Mỗi ngày vốn tại lồng phòng ngự bên trong, thật cứ như vậy vui vẻ. Thế giới lớn như vậy, bọn hắn liền không muốn ra ngoài nhìn xem. Nói, nhưng bọn hắn không tin. Sở Tạc nhún nhún vai, nói thật, nếu như không phải ngươi nói như vậy, còn có ghế mồ dạ bằng chứng phụ, ta cũng không tin có loại người này. Infinity Sở Tôn nở mạnh như vậy, cầm tới về sau không nghĩ thống trị thế giới, lại nghĩ đến không khác biệt tiêu diệt một nửa vũ trụ nhân khẩu, liền vì đã không còn chủng tộc bởi vì tài nguyên khô kiệt mà hủy diệt. Cái này nói ra, ai mà tin a? Phèn mạn cũng đang thu thập Infinity Sở Tôn nở, mục đích là để cho mình đủ cường đại, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu, cái này nghe không giữ quy tắc ly nhiều. Được rồi, bọn hắn muốn tin hay không, vậy liền còn lựa chọn cái kia sa mạc làm địa điểm chiến đấu đi. Băng nở gần nhất thế nào, sức chiến đấu có tăng lên không? Hán, thường xuyên cùng Black White đọc cùng một chỗ, đối với nghiên cứu khoa học cùng huấn luyện cũng không có như vậy để bụng. Bất quá hắn sức chiến đấu, xác thực còn đang tăng trưởng. Sở Tạc có đôi khi cũng đấu kỵ bằng nở biến dị, sức chiến đấu quá mạnh, bất quá nghĩ đến đối phương cái kia quỷ bộ dáng, hắn vẫn cảm thấy chính mình càng tốt hơn. Đúng, ngươi nói lần này để ta tới, mang một ít vật trở về cho mọi người, có vật gì tốt. Phèn mạn vây vây tay, có cái Asgard binh sĩ khiêng một cái dương lớn đi tới, bang thoáng cái đập xuống đất, Phạm tiên sinh, đồ vật cho ngươi để ở chỗ này, ta ở bên ngoài, có việc gọi ta. Người Asgard tôn kính phèn mạn, không chỉ là bởi vì phèn mạn cùng Sô là bằng hữu, cũng bởi vì tôn trọng phèn mạn thực lực, đồng thời biết phèn mạn từng cứu hai người lần. Phèn mạn mở ra cái dương, đây là mời tộc được hỗ trợ cho mọi người rèn đúc thần khí, mặc dù cũng không tính là đặc biệt mạnh, nhưng cũng có thể viện trợ mọi người tăng thực lực lên. Tỷ như tộc đột vì cờ lỉn chế tạo mũi tên, có thể truy tung mục tiêu nhược điểm. Cho nạ tạ xạ chế tạo bảo vệ đùi, có thể gia tăng nạ tạ xạ chân lực lượng, cũng có thể khiến nạ tạ xạ tốc độ di chuyển trở nên càng nhanh. Bên trong phần lớn là một chút phụ trợ trang bị, có thể viện trợ mọi người chỉnh thể thực lực tăng lên một đoạn. Được, ta mang về, nhìn xem mọi người ai thích hợp. Liền không có một chút mạnh hơn thần khí sao, tỷ như cùng lúc trước sổ cái kia truy đồng dạng, hoặc là tốt hơn. Sở Tạc đối với mấy cái này thần khí không quá coi trọng, không thể so hắn ỷ rồng màn khôi giáp tốt đâu, hắn khôi giáp thế nhưng là toàn diện cường hóa tăng lên sức chiến đấu, trong này thần khí công năng đều quá đơn nhất, thậm chí tăng lên còn không có khôi giáp nhiều. Hắn bây giờ đối với cường tử súng tiểu liên cũng tiến hành kỹ càng nghiên cứu, ỷ rồng màn khôi giáp hệ thống vũ khí lại một lần thăng cấp, sức chiến đấu không thể so sánh nổi. Người đây, lúc nào trở về? Nhanh, Dạp Tỏ giúp sổ rèn đúc binh khí hoàn thành. Chúng ta cùng một chỗ trở về. Dốc kết bọn hắn trở về không có, mang không mang về đến thả nổ tin tức. Còn chưa có trở lại, nhưng căn cứ trước đó ước định cẩn thận, cũng chính là hai ngày này. Ta chờ ngươi sau khi hoàn thành, cùng một chỗ trở về đi, ở chỗ này thuận tiện chơi hai ngày. Đi, ta dẫn ngươi đi thật tốt thăm một chút Asgard, lần trước đến đều không có nhìn kỹ đi. Nơi này còn có một số đặc sắc mỹ thực, ngươi cũng phải nếm thử. Vọ mị ngôi sao, rét sở cùng nhìn trước mắt quân đội. Cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chậm chờn. Hiến tế yêu nhất người linh hồn, mới có thể tỉnh lại sở sơ tồn. Một bên là yêu nhất người, một bên là cường đại Infinity sở tôn nở, ngươi lựa chọn cái nào? Hai người tại nở tủ là bức hiếp dưới đi tới, trong đó một người nhìn xem con trai độc nhất của mình, hai tử, không phải ba ba không yêu ngươi, mà là vì cả một tộc ấy. Nói xong, hắn trực tiếp một tay lấy con trai độc nhất của mình đẩy tới vách núi. Trong phi thuyền, Thả nổ nhìn xem nở tủ là đem sở ổ sở tổn hiến cho hắn thời điểm, trên mặt rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Hắn không quá ưa thích nữ nhi này, luôn cảm thấy nàng so ra kém ghệ mộ ra, nhưng nữ nhi này chí ít không có phản bội hắn, hơn nữa còn giúp hắn tìm được sở ổ sở tổn. Tại thả nổ bên cạnh đứng một người, tay phải là một đầu cánh tay kim loại. Đại nhân, đã ẻ tân ý mà tướng quân bọn hắn đều chết tại địa cầu, có phải hay không cẩn thận hơn một chút? Trên địa cầu bên kia gá đi ẩn lít, thực lực rất mạnh. Loki. Ngươi dám chất vấn phụ thân thực lực. Nở tù lạ lớn tiếng trách mắng. Loki liếc nở tù lạ liếc mắt, ngươi còn dám quát lớn ta đây. Nếu thật là đối đầu chém giết, ta bây giờ có thể một tay bóp chết ngươi tin không? Loki, tại cửu giới bên kia, ta duy nhất lo lắng chính là Odin. Hiện tại Odin đã chết rồi, những người khác không đáng để lo. Chỉ có đỉnh cấp cường giả, mới có cùng ta giao chiến tư cách, tầm thường số lượng lại nhiều, cũng vô pháp cho ta tạo thành tổn thương. Ngươi đối với địa cầu hiểu rất rõ, đối với cửu giới cũng hiểu rất rõ, sự tình lần này kết thúc, cửu giới liền giao cho ngươi. Thả nổ đối với thống trị cửu giới cái gì hoàn toàn không hứng thú, lấy thực lực của hắn cùng thế lực, muốn cắt cứ một phương rất dễ dàng, hắn nhưng cũng không có làm như vậy, chỉ là chiếm cứ một khối nhỏ địa bàn, thành lập vũ trụ chỗ tránh nạn. Cái này chỗ tránh nạn cho tất cả sắp diệt tộc người cung cấp che chở, cho dù là người cờ dở cũng không dám tới đây dương ai. Có thể thả nổ nhưng không có mở rộng địa bàn, chỉ là ngẫu nhiên xuất động, đi viện trợ một chút nhân khẩu số lượng đông đảo tộc đàn dọn dẹp một chút nhân khẩu số lượng. Viện trợ đối phương tiết kiệm tài nguyên. Đa tạ đại nhân, ta nhất định sẽ khống chế cửu giới nhân khẩu số lượng, nhất là nhân khẩu tăng trưởng nhanh nhất địa cầu. Loki không người, trên mặt có không che giấu được dáng tươi cười. Trước ngươi nói, cửu giới tộc đột am hiểu chế tạo thần khí, vẫn từng vì Odin chế tạo qua một cái bao tay, phía trên khảm nạm 6 khỏa bảo thạch thật sao? Đúng, ta tại Odin trong bảo khố nhìn thấy qua. Tộc đột là toàn vũ trụ đứng đầu nhất công tượng, Asgard rất nhiều thần khí, đều là tộc đột chế tạo. Đại nhân là muốn tạo thần khí sao? Ta có thể dẫn ngươi đi đột quốc, ta biết hai đầu tiến vào đột quốc thông đạo. Ừm, đi thôi, chế tạo hảo thủ bộ, chúng ta liền đi địa cầu, cầm tới cái khác ỉn phải ý tỷ sở tôn nở. Cũng thuận tiện nhìn xem, là ai giết ẹp tần y mạ bọn hắn. Phụ thân, cần ta đi trước tìm hiểu tin tức sao? Nợ tu lạ lần nữa thỉnh nguyện. Không cần, ngươi cùng ta cùng một chỗ, đến lúc đó làm quan tiên phong đi. Đa tạ phụ thân. Nợ tu lạ đại hỉ. Nhưng ánh mắt lại có chút lấp lóe. Phụ thân mộng tưởng là không khác biệt đánh chết một nửa vũ trụ nhân khẩu, nhưng vì cái gì không nói đem nàng bài trừ bên ngoài đâu. Rất nhanh, Thả Nổ mang theo đại quân xuất hiện tại đột quốc, nhưng lại nhìn đến đây một người đều không có. Nhưng nơi này cũng không có chiến đấu qua vết tích, tựa như là tộc đột dọn nhà đồng dạng. Lô Kỳ hoảng, chuyện gì xảy ra, đột đều đi chỗ nào rồi. Thả Nổ chẳng lẽ cho là hắn nói dối đi, hắn còn không muốn chết. Tại đột quốc trong đại điện. Thano nhìn thấy có người lưu lại văn tự. Thano, đột quốc đã dọn nhà, ta chỗ này có thể hoàn mỹ phát huy ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở lực lượng ỉn phải ỉ tỷ gôn nét, cái khác 4 khỏa ỉn phải ỉ tỷ sờ tôn nở cũng đều trong tay ta, có bản lĩnh liền đến địa cầu tìm ta cầm. Chương 668, các ngươi không có tư cách. Chuẩn bị đi, Thano đã tới. Dốc kẹt gấu mèo từ trên phi thuyền đi xuống, đã võ trang đầy đủ. Chẳng những mặc thường dùng trang bị, lần này phía sau còn có 2 đầu sở tặc vì hắn chế tạo riêng cánh tay máy, có thể tăng cường hắn lực lượng cùng cận thân năng lực chiến đấu. Dựa vào phi thuyền nhỏ tính cơ động, bọn hắn một mực tại tìm hiểu Thả Nổ động tĩnh. Mấy người các ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái, chúng ta tại châu phi đại sa mạc nơi đó nghênh địch. Sa mạc chung quanh, bọn hắn đã làm tốt mai phục, liền chờ Thả Nổ đại quân đến. Đối phó người khác, khả năng bọn hắn mai phục không quá dễ dàng có hiệu quả, nhưng đối phó Thả Nổ, có 9 thành khả năng thành công. Bởi vì Thả Nổ kiêu ngạo, căn bản sẽ không để ý bọn hắn mai phục. Không có ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở thời điểm, Thả Nổ đều là vũ trụ đỉnh cấp cường giả. Hiện tại có 2 viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, trong đó còn có tăng cường lực lượng, Thả Nổ sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào. Ta làm quan tiên phong. Sơ ta lột kiểm tra một chút chính mình 2 ống súng. Không, nhiệm vụ của các ngươi là đối phó Thả Nổ hạm đội, phương diện này các ngươi nhất có kinh nghiệm. Vây giết cường giả, ta có kinh nghiệm hơn. Phèn mạn cự tuyệt đề nghị của Sở Ta Lột. Sở Ta Lột nhìn hầm hầm phèn mạn, ngươi không tin chúng ta, không tin ghệ mộ dạ. Thả Nổ giết nàng quê quán một nửa nhân khẩu, nàng cùng Thả Nổ không đội trời chung. Nếu như ta thật không tin, liền sẽ không đem chuyện lần này nói cho các ngươi biết. Ngươi thừa nhận sao, hiểu rõ nhất ngươi người là dô đủ, như vậy hiểu rõ nhất ghệ mộ dạ người chính là Thả Nổ. Kế hoạch của chúng ta lần này bên trong, bất kỳ người nào bị Thả Nổ đả thương, đều là hậu bổ người bổ sung. Những người khác nhìn tình huống tiếp ứng. Mà các ngươi tham chiến, nếu như ghệ mộ dạ bị Thả Nổ đả thương, ngươi nhất định sẽ trước tiên đi cứu ghệ mộ dạ, mặc kệ chúng ta chiến đấu trận hình, ta nói đúng không? Thả Nổ đối với ghệ mộ dạ tất cả đều hiểu rõ vô cùng, ghệ mộ dạ kỹ xảo chiến đấu cái gì, cũng đều là Thả Nổ dạy bảo. Thả Nổ tất nhiên biết trước tiên trừng phạt phản bội hắn người, cũng cho chúng ta uy hiếp. Cho nên các ngươi còn là đi đối phó hạm đội, đây là các ngươi am hiểu nhất, mà chúng ta cũng không am hiểu. Cũng có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thực lực của các ngươi. Chúng ta mỗi người quản lý chức vụ của mình, làm chính mình am hiểu nhất sự tình không tốt sao? Sơ ta lột nhìn một chút ghệ mộ dạ, thừa nhận phèn mạn nói là đúng. Có thể hắn vẫn còn có chút không cam tâm, hắn thế nhưng là đường đường Sở Ta Lột, thực lực cường đại, thế mà không bị xem như chủ lực. Sở Ta Lột, ngươi cùng dọc kẹt đi dạy mọi người một chút sử dụng phi thuyền chiến đấu kỹ xảo đi, các ngươi không biết tàng tư à. Phèn mản cố ý nói, chúng ta xưa nay không đối với bằng hữu tàng tư. Bất quá chúng ta kỹ xảo, cũng không phải tốt như vậy học, xem bọn hắn có hay không cái thiên phú này. Sở Ta Lột ngẩng lên cái cằm rời khỏi, đi làm lão sư. Rất nhanh nơi xa truyền đến Sở Ta Lột khoa trương cở mắng âm thanh, không muốn quá độ ỷ lại thiết bị điện tử, ánh mắt mới là chúng ta cơ sở nhất tin tức máy nhận tín hiệu, mấy người các ngươi dùng điểm đầu góc được không? Ca, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Sở Cắt Lệ mặt nhìn xem quỷ Silver. Các nàng vừa rồi tiếp vào gá đi ẩn lít tin tức truyền đến, nói là có cái vũ trụ đỉnh cấp ác ma muốn tiến công địa cầu, cướp đoạt ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở, kế hoạch không khác biệt hủy đi địa cầu một nửa nhân khẩu, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không đi hỗ trợ. Hỗ trợ đối phó ác ma, thủ hộ địa cầu. Lúc đầu bọn hắn là cái thủ hộ quê hương mình, nhưng nếu như bị ác ma thành công, như vậy quê nhà bọn họ người có khả năng cũng sẽ tan biến một nửa. Quỷ sĩ vợ lo lắng hơn, muội muội của hắn bởi vậy không minh bạch chết đi, thậm chí liền thi thể cũng sẽ không còn lại. Đi. Quỷ sĩ vợ đứng lên, bất quá chúng ta chỉ làm đủ khả năng sự tình, không đi đối mặt người mạnh nhất kia. Liền gá đi ẩn lít đều không có nắm chắc, chúng ta mặc dù gần nhất thực lực tăng trưởng không ít, nhưng cũng khẳng định không phải là đối thủ. Lúc này quỷ sĩ vợ không còn là lúc trước loại kia cảm thấy lao tử thiên hạ đệ nhất tâm thái, bị phèn mạn giáo dục qua hai lần, cũng đã gặp phèn mạn trước đó tại Bắc Cực chiến đấu, minh bạch hai huynh muội bọn họ còn chưa đủ mạnh. Hắn cũng lo lắng, nếu như bọn hắn không đáp ứng hỗ trợ, Guardian Elite có thể hay không đối phó bọn hắn trước. Coi như không giết bọn hắn, cũng có thể cầm tù, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi, cũng cùng bọn hắn tâm sự. Kỳ thật ngươi ta đều biết, bọn hắn không phải người xấu. Sở Cắt Lệ Bạch cảm thấy, Guardian Elite còn rất để người khâm phục, xác thực làm rất nhiều đại sự, thậm chí rất nhiều người địa cầu cũng không biết. Quỷ sĩ vợ lôi kéo muội muội tay, đồng nhiên bắt đầu chạy. Đến đại sa mạc bên trên thời điểm, hắn dừng bước lại. Đến. Chúng ta tới cũng không phải giúp ngươi, là giúp đỡ thủ hộ địa cầu. Chỉ có lần này, về sau đừng nghĩ chúng ta nghe Guardian Elite mệnh lệnh. Quỷ sĩ vợ trước nói ra điều kiện của mình. Ta chưa từng có ép buộc các ngươi gia nhập Guardian Elite, lần này cũng chỉ là cảm thấy có các ngươi viện trợ, có thể đem phần thắng đề cao 1% điểm 2. Quỷ sĩ vợ phát điên, có ý tứ gì, chúng ta hai huynh muội cứ như vậy không trọng yếu sao? Chúng ta cùng một chỗ, mới có thể tăng lên 1% điểm 2 tỷ số thắng. Quỷ sĩ vợ, ngươi thiếu khuyết cường đại lực công kích, cũng không có tốt vũ khí, cây chủy thủ này tặng cho ngươi, vô cùng sắc bén, hy vọng ngươi dùng cẩn thận. Kế hoạch là ngươi lợi dụng tốc độ của ngươi. Tiếp ứng bị thả nổ đánh bay đồng bạn, cũng thuận tiện bảo hộ khả năng ngộ nhập nơi này người bình thường. Sở Cắt Lệ Hoạch, cái này áo choàng cho ngươi, nó vốn là Asgard tử vong nữ thần Hela, bên trong ẩn chứa cường đại thần lực, ngươi có thể bảo hộ những người khác, cũng có thể giúp chúng ta cùng một chỗ đối phó thả nổ. Nếu như ngươi nguyện ý đối phó thả nổ, như vậy ngươi cùng mẹ Tis một tổ, nghĩ biện pháp khống chế thả nổ linh hồn, để chúng ta có cơ hội đem hắn trong tay hai viên ỉn phải ỉ tỷ sở tôn nở đoạt tới. Sở Cắt Lệ Hoạch hiếu kỳ tiếp nhận áo choàng. Đây là thần khí sao? Nàng sau khi mặc vào, lập tức cảm thấy mênh mông lực lượng, nàng cảm giác chính mình cường đại hơn phân nửa. Không đúng, nàng có một loại muốn chinh phục phèn mạn xúc động. Nhưng nhìn thấy phèn mạn bên người, hai ép loe ánh sáng màu đỏ dạp tỏ về sau, cấp tốc bỏ đi ý nghĩ này. Cái này áo choàng bên trong ẩn chứa là cái gì lực lượng, quá cường đại, ta hiện tại vô pháp hoàn toàn khống chế. Bất quá nó quả thật có thể cho ta rất lớn tăng phúc, ngươi xác định là cho ta không? Sở Cắt Lệ Bạch đem áo choàng cởi ra. Trong đoàn đội liền ngươi thích hợp, không cho ngươi cho ai. Biết cái này quý giá đi, về sau gá đi ẩn lít cần ngươi viện trợ thời điểm, có rảnh liền giúp chuyện là được. Được cờ dô y, đi thích đứng trong này lực lượng đi. Chỉ cần ngươi ý chí đầy đủ kiên định, nó liền ảnh hưởng không được ngươi. Một hồi ta giới thiệu đọc tỏ sở trên cùng ngươi nhận thức, hắn là trên địa cầu lúc này mạnh nhất trí tôn pháp sư, biết rất nhiều ma pháp thần kỳ, có lẽ ngươi có trở thành đỉnh cấp ma pháp sư thiên phú. Ma pháp sư, ta có thể học tập ma pháp sao? Quỷ sĩ vơ nhịn không được hỏi. Hắn loại tốc độ này lưu, luôn cảm thấy sức chiến đấu quá yếu một chút, nếu là biết ma pháp, vậy liền quá là được. Ngươi hỏi một chút đọc tỏ sở trên là được, cũng không phải mỗi người đều có trở thành ma pháp sư thiên phú, nếu không thì địa cầu đã sớm khắp nơi trên đất ma pháp sư. Hai người các ngươi có thể đi tìm nạ tạ xạ lĩnh hai bộ chiến y gì, các ngươi trên thân cái này hai bộ quần áo quá kém, còn là lúc trước hỉ dạ sản phẩm đi, đã sớm tụt hậu. Còn có đi xem thoáng cái kế hoạch tác chiến, giữ A theo kế hoạch hành động, không muốn xính người anh hùng. Đối phó địch nhân thời điểm, chúng ta chưa từng cổ vũ đồng quy vu tận. Các ngươi còn sống, mới có thể tốt hơn bảo hộ địa cầu. Câu nói này nói đến quỷ sĩ vợ cùng sở cắt lệ vạch tâm khảm mà bên trong, bọn hắn trước đó tại hỷ dạ tổ chức thời điểm, đều nói là dùng mạng của mình cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ, hỷ dạ sứ mệnh cao hơn tất cả cái gì. Guardian League, thật rất không giống. Hoa cản đạ, mới bờ lách băng thẻ tờ trạ là cùng cả Pen America ngồi cùng một chỗ, sở ti vờ. Ngươi cũng cảm thấy chúng ta hỏa cản đã cần phải tham chiến. Tờ trả lạ, chuyện lần này quan hệ đến toàn bộ địa cầu, thậm chí toàn bộ vũ trụ. Dù là ngươi không lo lắng những người khác, nhưng tổng lo lắng hỏa cản đã còn dân A. Ngươi là dựa theo hứa hẹn, cho sở tặc một tấn vịt da nị ủm, có thể đến tiếp sau kỹ thuật giao lưu đầu. Guardian League đám người kia, tâm nhãn cũng không có ngươi nghĩ rộng như vậy. Mà lại chúng ta cũng muốn tham chiến, đây là nỉ cổ mệnh lệnh. Nếu như không tham chiến, lần chiến đấu này kết thúc. Không nói Guardian League lực ảnh hưởng biết mở rộng tới trình độ nào, chỉ là chiến lợi phẩm, liền sẽ không có chúng ta phần. Lại nói đối mặt muốn hủy diệt địa cầu ác ma, chúng ta cũng hẳn là tham chiến. Ta không e ngại bất cứ địch nhân nào, Black Panther cũng là như thế đúng không? Tờ trả là nhìn xem cả Pen America, cảm giác là cả Pen America nghị tham chiến, nhưng lại không được đến mời, muốn cùng Hoa Cán đã xen lẫn trong cùng một chỗ. Hoa Cán đã sự tình, không phải ta một người định đoạt. Chúng ta nhiều năm như vậy sinh hoạt, rất nhiều người không nguyện ý bị đánh vỡ. Ta có thể tham chiến, nhưng những người khác ta không bảo đảm. Đến nỗi ngươi là có hay không có thể tham chiến, còn phải xem fan bọn hắn pha y chăng cho phép. Ta nghe nói, lần trước các ngươi bị Guardian League cái kia người mới đánh bại rồi. Cả Pen America sắc mặt có chút lúng túng, chuyện này thế nhưng là bọn hắn hắc lịch sử. Ai cũng nghĩ không ra, mấy người bọn hắn liên thủ, vậy mà không phải cái kia sở Spider-Man đối thủ. Nếu như Guardian League tùy tiện một người đều so với bọn hắn tất cả mọi người mạnh, bọn hắn pha y chăng tham chiến, khả năng thật không trọng yếu. Là chúng ta chủ quan, mà lại chúng ta thời điểm chiến đấu cũng bó tay bó chân. Lần này chúng ta sẽ sử dụng xỉ ẹn mạnh nhất vũ khí, tăng thêm chúng ta rất nhiều khoa học kỹ thuật trang bị, liền xem như đối phó không được thả nổ, đối phó cái khác người ngoài hành tinh cũng có thể. Cùng lúc đó, Nick Fuji đi vào sa mạc biên giới một chiếc xe trước. Fan, chuyện lần này... Chúng ta xỉ ẹn có thể giúp một tay. Phèn màn mắt liếc thấy Nít Fuji, các ngươi. Vẫn là thôi đi. Xỉ ẹn hiện tại ra sao, ngươi không rõ ràng sao. Liền các ngươi những cái kia đặc công, đối phó cái phổ thông người ngoài hành tinh ta đều cảm thấy tốn sức. Phan, chúng ta cũng là tận sức tại thủ hộ toàn cầu, chúng ta nguyện ý cống hiến một phần của mình lực. Mà lại chúng ta có năm chắc thuyết phục Họa Cản Đạ, điểm ấy ta có thể cam đoan. Họa Cản Đạ, bọn hắn có nguyện ý hay không tham chiến không quan trọng. Trên địa cầu mạnh nhất khoa học kỹ thuật quốc gia, cũng chỉ là trước đó trên địa cầu mạnh nhất. Mà lại các ngươi xỉ ẻn thực lực, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi không có tư cách tham gia loại này đẳng cấp chiến đấu. Còn có cái gì vấn đề sao? Chương 669, tiêu ngạo tím khoai tinh. Ngươi cự tuyệt xỉ ẻn tham dự. Sở tắc bưng một chén ô mai nước, nhìn xem Nít Fuji bóng lưng, khỏe môi nết lên ý cười. Xỉ ẻn mục tiêu là cái gì? Bọn hắn rõ rõ ràng ràng. Nếu như muốn hỗ trợ, căn bản không cần phải nói nhiều như vậy, đem người phái tới mà thôi. Hiện tại Nít Fuji tới, đơn giản chính là muốn nói chuyện điều kiện, tỉ như sau cùng chiến lợi phẩm phân phối. Dạng này người, sở tặc cũng không muốn cộng tác. Húng chi sở tặc cũng xem thường những người kia, có lẽ chiến thuật tố dưỡng không tệ, nhưng cùng Guardian League ở giữa không có phối hợp, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, bọn hắn có cứu hay không. Nít Fuji có thể liên hệ với một cái mạnh hơn siêu cấp anh hùng, một cái nắm giữ người ngoài hành tinh huyết thống siêu cấp anh hùng. Có lẽ tố chất thân thể còn ở trên ta, có thể ngươi gặp hắn mang tới sao? Nếu như là vị kia tới, ta sẽ còn đồng ý, dù sao mục tiêu của chúng ta là giải quyết Thanos, cần cường lực giúp đỡ. Hiện tại hắn liền phái một chút nhị lưu chiến sĩ tới, còn nghĩ bàn điều kiện, cùng ta nói đại đạo lý, ta vì cái gì đáp ứng hắn? Rõ ràng Nít Fuji có thể liên hệ với cả Pen Marvel, có thể Nít Fuji lại không nỡ dùng cơ hội này, phèn mạn tự nhiên đối với hắn không có cảm tình gì. Nít Fuji cũng chính là ỷ vào Guardian League bình thường làm việc tương đối ôn hòa, cho nên mới dám đến bàn điều kiện, nhưng không có nghĩa là phèn mạn không còn cách nào khác. Nếu như bọn hắn còn là đến tham chiến đây, tỷ như bọn hắn chữa trị tốt không thiên mẫu hạm, còn có một số máy bay cùng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật vũ khí, chúng ta muốn đuổi bọn hắn đi sao? Sở tạc nghĩ nghĩ hỏi. Tuy tiện, nhưng nếu như bọn hắn vướng bận mà, đừng trách ta không khách khí. Sau cùng chiến lợi phẩm, cũng không có bọn hắn phần. Ta cũng là cho rằng như vậy. Chúng ta bố trí đã hoàn thành, đáng tiếc không có Họa Cản Đạ lồng phòng ngự kỹ thuật, nếu không sẽ có nắm chắc hơn. Dạ Tỏ đã phá giải Họa Cản Đạ lồng phòng ngự kỹ thuật, bọn hắn kỹ thuật cũng không có đặc biệt tiên tiến, bất quá là ỷ vào vịt dạ nỉ ưu nhiều, mượn nhờ vịt dạ nì ủm hấp thu năng lượng đặc tính, tăng lên lực phòng ngự. Trừ phi chúng ta có thể làm đến mấy chục tấn vịt dạ nì ủm, nếu không thì cái kia kỹ thuật không có tác dụng gì, vẫn còn so sánh không lên chúng ta bây giờ kỹ thuật đâu. Phèn mạn đối với hỏa cạn đã kỹ thuật khịt mũi coi thường, đối phương chính là ỷ vào tài nguyên tốt. Hơn 10.000 tấn vịt dạ nì ủm, tùy ý tiêu xài, sinh sản chút vật gì, đều hướng bên trong tăng thêm một chút vịt dạ nì ủm, hoàn toàn chính là lãng phí, hết lần này tới lần khác người ta lãng phí lên. Nhưng loại kia lồng phòng ngự, đối phó một chút cá thể nhỏ, lại lực lượng cường đại, cũng không hiệu quả gì. Phèn mạn bọn hắn liền có thể đột phá lồng phòng ngự xông vào hỏa cạn đạ. Mà lại hỏa cạn đạ tại chữa bệnh sinh vật chờ kỹ thuật phương diện, không tính quá mạnh, nếu là phèn mạn thật sự có ý đồ xấu, dạp to nhất định có thể sản xuất ra một chút nhằm vào người hỏa cạn đạ sinh vật virus, không nói đem hỏa cạn đạ nhẹ nhõm đoàn diệt, khẳng định cũng có thể để cho đại bộ phận người mất đi năng lực phản kháng. Hỏa cạn đạ khoa học kỹ thuật dựng, điểm lệch ra. Phan, ngươi nói ta dùng ả đa men sủn chế tạo một cái người máy thế nào, có phải hay không năng lực kháng đòn biết càng mạnh, mà lại lực sát thương khẳng định không kém. Đến lúc đó lại cho hắn mặc lên một tầng khôi giáp, có thể hay không sánh vai dạp tò. Khó. Dùng ả đa men sủn chế tạo xương cốt, ý nghĩ này không tệ, nhưng trí năng mức độ vĩnh viễn so ra kém dạp tò, nếu không thì chính là tai nạn. Nếu như là không chế tư xa, khó như vậy mì hệ nở sẽ có trì hoãn, đối với cường đại cá thể đến nói. 0,01 giây trì hoãn, đều có thể quyết định thắng bại. Người khôi giáp phương pháp tăng, ta đã nghĩ đến. Tại ngươi ngoại giáp phía trên, tìm tộc đuộc khắc họa một chút phù văn trận pháp, phong ấn một chút lực lượng ở bên trong, có lẽ ngươi khôi giáp có thể biến thành thần khí. Thần khí? Sợ tạc đối với cái này cũng không ưa, đơn giản cũng chính là lớn mạnh một chút vũ khí thôi. Ác gạt những người kia đều danh xưng là thần, nhưng có mấy cái có thể đánh được ta sao? Vậy ngươi cảm thấy sổm chân ni thế nào? Lực lượng của chúng ta không ai có thể lấy lên được tới. Cái kia truy không phải nát sao? Ta nghe nói cái kia cần đặc thù lực lượng mới có thể sử dụng, ý của ngươi là, tại khôi giáp bên trong phong ấn chỉ có ta có thể sử dụng lực lượng. Sở tạc nghĩ nghĩ, có vẻ như dạng này cũng không tệ. Thế nhưng là đến lúc đó dạ vịt phụ trợ công năng, có thể hay không chịu ảnh hưởng. Có ý nghĩ này, còn cần nếm thử. Phèn mạn đông nhiên cảm giác trên người tóc gáy dựng lên đến, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thông chi tất cả mọi người ẩn nấp, giữ á theo kế hoạch làm việc, thả nổ đến. Thả nổ phi thuyền xuất hiện tại địa cầu bên ngoài, trên phi thuyền, Lộ Kỳ nhìn trước mắt tinh cầu màu xanh lam, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn lần này tới, nhất định muốn báo thủ, báo chính mình tay cụt mối thủ. Hắn hiện tại cùng lúc trước cũng không đồng dạng, chẳng những hoàn toàn nắm giữ casket vô hạn xì ẻn loại tờ, hơn nữa còn lắp đặt mới nhất người máy cánh tay, lực lượng đủ để gánh vác được trở lì đập nên ở. Hắn liền không tin, dạng này báo đáp không được thủ. Có lẽ đều không cần hắn xuất thủ, Thà Nộ liền giúp hắn đem thủ báo. Những cái kia ngu xuẩn người địa cầu, lại dám khiêu khích Thà Nộ đại nhân. Cao y tinh cầu này cảnh sắc vẫn là như vậy đẹp, bất quá nhân khẩu số lượng nhiều lắm. Bọn hắn sẽ để cho tài nguyên khô kiệt, dạng này không đúng. Đại nhân nói đúng, cao y tinh cầu này người nên tiếp nhận trừng phạt. Nhất là cái kia gá đi ẩn lít, dám giết ẹp tần y mà bọn hắn, đây là đối với đại nhân khiêu khích. Lô Kỳ không người nói. Phụ thân, ta nguyện làm tiên phong. Để bọn hắn đầu hàng, tới quỳ ở trước mặt của ngài. Nở tù là chủ động xin đi. Lô Kỳ nhìn nở tù là liếc mắt, đầu óc không dễ dùng lắm dáng vẻ. Đối phương tại đột chi quốc lưu lại văn tự ngươi không thấy được, kia là e ngại thả nổ đại nhân dáng vẻ sao. Mà lại liền ẹp tân ý mã bọn người bị giết, ngươi cho rằng mình thực lực so cái kia bốn cái càng mạnh. Ngươi không được. Thả nổ nhìn cũng chưa từng nhìn nở tù là liếc mắt, nở tù là thực lực, so hắn mấy tên thủ hạ kia vẫn là có khoảng cách. Hắn đã tự mình đến. Vậy liền sẽ đích thân giải quyết. Cũng làm cho trong vũ trụ chú ý việc này thế lực khác biết, hắn Thả Nổ liền xem như không có những cái kia thủ hạ, cũng vẫn là cấp cao nhất cường giả, không phải ai đều có thể phản kháng. Đại nhân, ta đoán bọn hắn nhất định tại địa cầu làm mai phục. Bọn hắn là cố ý dẫn chúng ta tới, ta đề nghị trực tiếp dùng hỏa lực tiến công, đem toàn bộ tinh cầu hoành tạc một lần. Lô Ký biểu lộ 10 phần âm tàn, đây chính là lúc trước phản kháng kết cục của hắn. Ta biết nhưng ta xưa nay không làm diệt tộc sự tình. Điểm ấy ngươi không biết sao. Vũ trụ bất luận chủng tộc nào đều không nên bị diệt tuyệt, bọn hắn có sinh tồn quyền lực. Ta đến chỉ là vì lấy đi Infinity Stone, hoàn thành giấc mộng của ta. Ta chỉ biết giết những người phản kháng kia, những người khác, không hứng thú. Đến nơi nói bọn hắn có mai phục, thì tính sao? Hắn gặp qua quá nhiều đã từng phản kháng hắn chủng tộc, khoa học kỹ thuật so địa cầu bên này mạnh hơn một đoạn có rất nhiều, còn có thật nhiều chủng tộc thực lực tổng hợp đều mạnh phi thường, còn không phải đổ vào hắn đại quân phía dưới. Biết mai phục, nói rõ đối phương e ngại, hơn nữa còn tính có chút đầu óc. Nếu là cái gì đều không định, địch nhân như vậy cũng quá không thú vị. Hắn trọng yếu nhất đen bóng ngũ tướng chết 4 cái, còn có một cái lưu tại hắn đại bản doanh chỗ tránh nạn, cũng là đang giám thị cái khắc cường đại chủng tộc cùng cá thể động tĩnh. Chính hắn tự mình đến cầm Infinity Stone, còn có thể có cái gì ngoài ý muốn sao? Có mai phục, trực tiếp đánh xuyên qua mà thôi. 3 chiếc phi thuyền khổng lồ xuất hiện tại bầu trời địa cầu, trong đó còn bao gồm 6 con chỉ thua gì lẹ vì ạt thản vận binh thú. Loki nhìn trước mắt đại quân, nghĩ đến chính mình lần trước tiến công địa cầu chẳng cảnh. Hắn âm thầm thề, lần này nhất định phải rửa sạch nhục nhã. Hắn hoàn toàn trưởng không Casket Vought Hạn Sỉ Enwriter, thực lực không thể so sánh nổi, toàn lực thôi động Casket Vought Hạn Sỉ Enwriter, hắn có thể băng phong toàn bộ địa cầu. Tha nổ từ trên phi thuyền xuống tới, nơi này ngươi quen thuộc sao? Đại nhân, nơi này hẳn là địa cầu châu Phi, nơi này gọi Sahara, cơ bản không có cái gì người địa cầu ở đây sinh hoạt. Rất hiển nhiên, người địa cầu cố ý lựa chọn nơi này, hạt cắt phía dưới nhất định có mai phục. Không có người nào sao? Như thế cũng tốt, tỉnh còn muốn đối phó một chút tôm cá nhãi nhép. Nợ tu lạ, phi thuyền giao cho ngươi đến mang lĩnh, nhìn thấy địa cầu phi thuyền, toàn bộ đánh rơi. Loki, ngươi phụ trách dẫn đầu những thứ này lẹ vì ạt thản vận binh thú, cũng bao quát những cái kia chiến sĩ, vây quanh nơi này, không thể để cho một người đào tẩu, có thể làm đến sao? Loki cùng nợ tu lạ đồng thời không người, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Thả nổ hai chân giẫm tại trên sa mạc, đây chính là người địa cầu tài nguyên muốn khô kiệt chứng cứ A. Tại vùng sa mạc này bên trên, thế mà không có cái gì thực vật. Nhân khẩu cấp tốc tăng trưởng, chính là vũ trụ nguyên tội. Ta đến, các ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Thả nổ hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía trước mắt đại sa mạc. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, giống như nơi này không có sinh vật đồng dạng. Thả nổ khinh thường cười cười, đây là chờ lấy hắn đi vào thật sao? Hắn không có cảm nhận được Infinity Stone nở khí tức, đối phương thế mà có thể giấu đi sao? Vậy hắn liền đi vào, đem người đều bắt lấy, tự nhiên cũng liền có thể lấy được Infinity Stone. Loki đứng tại một cái lẹ vì ạt thản vận binh thú đỉnh đầu, đối phía dưới phất tay, tất cả mọi người, cấp tốc đem vùng sa mạc này vây quanh. Bất luận cái gì bên trong sinh vật, đều không cho phép chạy ra vòng đây. Nếu có phản kháng, trực tiếp đánh chết. Hắn cũng lấy ra Casket Vought Hạn Sỉ Enwriter nắm ở trong tay. Nếu là ai đến đánh lén hắn, liền để thích khách có đến mà không có về. Nợ tu là chỉ huy 3 chiếc phi thuyền lơ lửng tại sa mạc trên không, nàng chẳng những muốn đối phó khả năng đến địa cầu phi thuyền, còn muốn phòng ngừa có người từ không trung đào tẩu. Nàng biết, tỷ tỷ của mình gệ mộ giả nhất định ở chỗ này, như vậy gạ đi ở nóc the Galaxy liền nhất định đều tại. Cái kia vọng tưởng làm nàng tỷ phu sờ ta luột, khẳng định cũng giấu ở địa phương nào. Nàng biết đánh bại gệ mộ giả, chứng minh chính mình mới càng mạnh, đến nỗi sau khi đánh bại. Là đánh chết còn là làm như thế, nàng tạm thời không nghĩ tới. Lấy phụ thân đối với ghệ mộ dạ yêu, cần phải không biết giết ghệ mộ dạ. Dưới sa mạc mặt, tất cả gá đi ẩn lít người đều tại ẩn nút, bao quát gã đi ẩn óc thè gà là si người. Bọn hắn đều nhìn về phen mạn, thả nổ thế mà thật sẽ đến chỗ này, thế mà thật chủ động đi vào vòng vây. Trước đó bọn hắn nói cái này vòng vây quá rõ ràng, thả nổ sẽ phát hiện, nhưng phen mạn nói không quan hệ, bởi vì kia là thả nổ, tiêu ngạo thả nổ. Càng là rõ ràng vòng vây, rõ ràng mai phục, càng có thể để cho thả nổ đi tới. Như là đã bước vào vòng vây, như vậy chiến đấu có thể bắt đầu. Chương 670, đoàn chiến tím khoai tinh.